Nhìn thấy hắc tước quỳ rạp xuống đất, hạ thần nhưng không có trừng phạt tâm tư, cẩn thận ngẫm lại, hắc tước chỉ là một cái huyền đan tu hành giả, ở nơi này Phạm Thiên Thành bên trong cơ hồ là khắp nơi đều có thể thăm dò được nhiều như vậy tin tức, cũng đã rất là không dễ. Muốn thăm dò được càng nhiều tin tức, trừ phi là thời gian lâu một chút nữa, nhân thủ lại nhiều một chút mới có khả năng. Tốt, ngươi đứng dậy a, đây không phải ngươi sai. Ngươi nói một chút, muốn mau chóng biết rõ Tâu Ngữ Hàm cùng Tô ra tin tức, nên làm sao bây giờ? Hạ thần trực tiếp hỏi. Hắc tước trầm ngâm một hồi, sau đó hắn lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua hạ thần, nhẹ giọng nói ra, muốn thăm dò được càng nhiều tin tức, kỳ thật cũng không khó, mấu chốt là muốn có người tin tưởng chúng ta, nhất định phải có người tiến nhập đến Đại Phạm Thiên Liên Minh cao tầng. Tốt nhất là tiến vào Tô ra cao tầng, như thế thám thính tin tức liền dễ như trở bàn tay. Tiến vào Tô ra cao tầng. Hạ thần lắc lắc đầu, này căn bản là không cần suy nghĩ, không có bất kỳ biện pháp nào. Đại Phạm Thiên Liên Minh những cái kia thế lực đều cực kỳ nghiêm ngặt, giống Tô gia, muốn tiến vào trong đó, đều cần đi qua phân biệt. Hơn nữa linh khiếu cảnh tu hành giả, cũng chỉ là trung tầng một chút khách khanh loại hình, căn bản là tiếp xúc không đến chân chính cao tầng cùng hạch tâm. Điện chủ, nếu không lại chờ chút, chờ tình báo đường nhân thủ sung túc sau đó, chúng ta sẽ từ từ thấm vào Phạm Thiên Thành từng cái thế lực. Hắc tước cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đây cũng là tình báo đường chỗ đáng sợ, có thể chậm rãi thấm vào những thế lực khác. Lại tìm kiếm cơ hội tìm hiểu tin tức. Hơn nữa cũng không chỉ vì cái trước mắt, một năm không được thì 2 năm, 2 năm không được thì 5 năm, 5 năm không được thì 10 năm. Tóm lại, tình báo đường có đầy đủ tài nguyên trèo trống, lại thời gian dài tiềm phục cùng thẩm thấu đều có thể làm được. Bất quá, hạ thần lại đợi không được dài như vậy thời gian. Tiến vào Phạm Thiên Thành cao tầng. Kỳ thật cũng không phải không có biện pháp, ngươi đối mục giá hiểu rõ thế nào. Hạ thần trong đầu lóe lên một tia linh quang. Sau đó hai con mắt híp lại hướng hắc tước hỏi. Mục gia. Đại Phạm Thiên Liên Minh 36 đại thế lực một trong mục gia, bọn họ ngược lại là một mực đang mời chào khách khanh, điều kiện cũng rất rộng rãi, bất quá bọn họ là trong chặt ngoài lỏng, trừ phi là chân thực lực rất mạnh, nếu không mà nói, căn bản liền không chiếm được tin tức gì, điện chủ ngài là muốn đi mục gia. Hạ thân gật đầu nói, không sai, ta có biện pháp tiến vào mục gia, chuyện này các ngươi an bài một cái, chờ ta tiến vào mục gia sau. Tại sao cùng các ngươi lấy được liên hệ? Mặc dù đối hạ thần tiến vào mục gia biện pháp có chút nghi hoặc, nhưng hắc tức vẫn là lập tức hành động, cùng hạ thần thương nghị phương thức liên lạc, đây đối với tình báo đường thành viên tới nói là lại dễ dàng cực kỳ. 3 ngày sau, hạ thần rời đi tình báo đường điểm liên lạc, hắn không muốn cùng tình báo đường dính líu quan hệ, nếu như bị người tra được, vậy liền phiền toái, toàn bộ tình báo đường đều có khả năng bị nổ tận gốc. Hạ thần trực tiếp hướng mục gia đi đến, Phạm Thiên Thành mục gia. Đây chính là hàng thật giá thật đỉnh cấp thế lực một trong, gia tộc bên trong thuần dương lão tổ tọa chấn, toàn bộ mục gia chiếm diện tích cực lớn, xa xa nhìn lại, liền giống như có một đoàn vận khí chiếm cư ở phủ đệ không trung, khiến cho phủ đệ nguyên khí muốn hơn xa với toàn bộ Phạm Thiên Thành. Đây cũng là mục gia những cái kia chân linh cường giả thủ đoạn, bình thường tu hành giả căn bản không cách nào suy đoán. Hạ thần đi tới mục gia đại môn phía trước, bị hai tên mục gia thủ vệ cho ngăn chặn lại, hai tên này mục gia thủ vệ ngược lại là không quá cường. Vẹn vẹn chỉ là huyền đan tu hành giả, nhưng người nào lại có thể xem nhẹ bọn họ. Hai vị, xin giúp ta đưa một chút cái này trương bái tiếp, ta là Mục Vũ Trần Mục Huynh cố nhân. Hạ thần Vân Đạm Phong khinh nói ra, hắn cũng không có thu liễm bản thân khí tức, linh khiếu thất trọng tu vi không cao lắm, nhưng là không tính kém, bởi vậy, hai tên này thủ vệ đều còn khách khí. Nguyên lai là thiếu chủ bằng hữu, mời công tử chờ chốc lát, ta đi thông báo tộc trưởng. Hạ thần đem bái sắt cho thủ vệ, mà tên này thủ vệ cũng không dám thất lễ. Lập tức một đường chạy chậm đưa đi vào. Nếu như là bình thường công tử cũng liền bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác là Mục Vũ Trần bằng hữu, phải biết Mục Vũ Trần ở Mục gia, đây chính là thiếu chủ, địa vị cao thượng, tương lai có hy vọng kế thừa tộc trưởng đại vị. Thủ vệ rất nhanh liền đem bái thiếp đưa đến đại quản gia trên tay, mà Mục gia đại quản gia thì là lộ vẻ do dự, hắn thân làm Mục gia đại quản gia, tự nhiên rõ ràng Mục Vũ Trần trên thực tế cũng đi đại diễn thần cung, lúc này Mục Vũ Trần cái gì bằng hữu đến đây bái phỏng. Tự nhiên không gặp được Mục Vũ Trần. Phân phó xuống dưới, thiếu chủ ra ngoài thăm bạn, không ở nội phủ. Đại quản gia tiện tay chuẩn bị đem bái thiếp buông xuống, đúng lúc này, Mục gia tộc trưởng Mục Nguyên Quốc xuất hiện ở trong đình viện, tùy ý hỏi, là Trần Nhi bằng hữu. Đại quản gia vội vàng nhẹ gật đầu, cung kính nói ra, vừa mới đưa tới bái thiếp, nói là thiếu chủ bằng hữu, nhưng thiếu chủ bây giờ còn không có trở về, cho nên ta đang dự định nhường hắn trở về. Lời còn chưa nói hết, Mục Nguyên Quốc liền vung tay lên cắt đứt đại quản gia mà nói. Bình tĩnh nói ra, không sao, nhường hắn vào đi, ở đại sảnh chờ đợi, Trần Nhi thích nhất kết giao một chút kỳ nhân dị sĩ, hắn hiện tại mặc dù rời đi, nhưng hắn những cái kia bằng hữu, chúng ta đều không thể lãnh đạm, rõ ràng. Tộc trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ không lãnh đạm. Đại quản gia trong lòng tức khắc thanh tỉnh, biết rõ ở tộc trưởng trong lòng, Mục Vũ Trần là không thể thay thế. Sau đó, hắn liền đem bái thiếp hai tay dâng lên, Mục Nguyên Quốc vốn không thèm để ý, nhưng khi hắn lật ra bái thiếp sau, sắc mặt lại mãnh liệt đại biến, con mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm bái thiếp, thần sắc kích động không thôi. Nhanh, nhanh, mau mời vị công tử kia. Mục Nguyên Quốc mãnh liệt khép lại bái thiếp, lập tức la lớn. Mục phủ bên ngoài hạ thần, khí định thần nhàn đứng ở ngoài cửa lớn, nơi này thủ vệ cũng cung kính, đối mặt khí độ bất phàm hạ thần, bọn họ cũng không dám làm khó dễ. Rất nhanh, từ mục phủ bên trong đi ra một tên lão giả, rõ ràng là mục phủ đại quản gia, hắn mặc dù chỉ là một vị linh khiếu cảnh tu hành giả, nhưng ở trong mục phủ lại rất có địa vị, liền bởi vì hắn sinh một nhi tử, một cái thành tiểu chân linh nhi tử. Bởi vậy, đại quản gia ở mục phủ địa vị cũng vững chắc, không có người nào dám đối đại quản gia bất kính. Đại quản gia nhìn thoáng qua hạ thần, hơi hơi cười nói ra, ngươi chính là thiếu chủ bằng hữu hạ công tử. Tộc trưởng cho mời. Hạ thần nhẹ gật đầu, sau đó liền thoải mái tiến vào mục phủ. Nay mục phủ cũng phi thường khí phái, đâu đâu cũng có pháp trận bao phủ, nguyên khí phi thường dồi dào, bất quá luôn luôn so ra kém một chút động thiên phúc địa, tin đồn đại thần thông giả, có thể nắm giữ một chút thần khí, trong thần khí liền tự thành không gian, tỉ như lưu vân phủ, liền là một kiện thần khí. Như thế thần khí có thể tùy thời mang đi, mới là chân chính thần diệu vô song, không biết mục gia có hay không dạng này thần khí, bất quá cho dù có cũng sẽ không tùy tiện gặp người. Hạ thần ở bốn phía quan sát, mà đại quản gia cũng đồng dạng ở trên dưới đánh giá hạ thần, tuy nhiên hắn không biết vì cái gì tộc trưởng sẽ đột nhiên mời hạ thần tiến đến, hơn nữa còn muốn như thế trịnh trọng đối đãi, dù sao hạ thần chỉ là một cái chỉ là linh khiếu cảnh tu hành giả thôi. Bất quá lấy hắn ở mục phủ thời gian dài như vậy rèn luyện, hắn liếc mắt liền nhìn ra hạ thần khí độ bất phàm, tuyệt đối không phải bình thường tu hành giả. Trên người khí tức mặc dù không mạnh, nhưng lại ẩn ẩn thu liễm lại một chút, nói do hạ thần cũng đã đạt đến thu phóng tự nhiên tình cảnh, càng trọng yếu là, ở hạ thần trên người, đại quản gia đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Đây chính là không phải bình thường, dĩ vãng dù là ngay cả Mục Vũ Trần, đều không có nhường đại quản gia cảm nhận được một tia uy hiếp. Bởi vậy, hắn đối với hạ thần cũng có chút hiếu kỳ, bất quá lấy hắn lòng dạ lại cái gì đều không có hỏi, tất nhiên tộc trưởng chưa hề nói, vậy dĩ nhiên có hắn đạo lý, đến phòng khách sau, tất cả liền đều rõ ràng. Chương 415, Thất tinh khách khanh. Hạ thần đi theo đại quản gia, một đường đến phòng khách, ở phòng khách phía trên chỉ có một tên khí độ uy nghiêm nam tử trung niên, không cần phải nói, nhất định là mục gia tộc trưởng, Mục Vũ Trần cha. Hạ thần tiến lên một bước, cung kính thi lễ nói, vãn bối bái kiến mục bá phụ. Mục Nguyên Cốc miễn cưỡng kiềm chế lại trong lòng nội vàng, hắn ngẩng đầu lên, cẩn thận trên dưới đánh giá một hồi hạ thần, cuối cùng lại lộ ra kinh ngạc, có chút thử dò xét tính hỏi, ngươi biết Vũ Trần? Ở đâu kết bạn? Hồi bẩm tiền bối, vãn bối cùng mục huynh kết bạn ở trong đại diễn thần cung, còn may mắn mà có mục huynh cùng vãn bối thường xuyên luận bàn, vãn bối mới có thể may mắn rời đi đại diễn thần cung. Lời còn chưa nói hết, Mục Nguyên Quốc liền mãnh liệt đứng lên, hắn có chút chấn kinh nói ra, ngươi một mình xông qua đại diễn thần cung. Vãn bối xác thực may mắn xông qua. Hạ thần ngữ khí bình tĩnh nói ra, Vũ Trần nhưng có lời gì bàn giao? Bởi vì vãn bối đi được vội vàng, ngược lại là không có gì mà nói lưu lại. Bất quá mục huynh cùng Trương Thiên Kiêu cùng một chỗ ngốc ở trong đại diễn thần cung, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh, hẳn là cũng rất nhanh có thể rời đi đại diễn thần cung. Hạ thần không tất yếu giấu giếm, hắn chỉ cần thấu lộ ra từng chút một tin tức, tin tưởng Mục Nguyên Quốc liền nhất định sẽ tin tưởng, có thể biết rõ Mục Vũ Trần cùng Trương Thiên Kiêu đều tiến vào đại diễn thần cung, cơ hồ không có mấy người, hơn nữa lại đồng thời biết rõ đại diễn thần cung, vậy càng là ít càng thêm ít. Mục Nguyên Quốc thần sắc biến ảo chập chờn, hiện tại rốt cục biết Mục Vũ Trần tin tức. Nguyên bản Mục Vũ Trần tiến vào đại diễn thần cung là hắn cực lực phản đối, nhưng làm sao Mục Vũ Trần lòng cao hơn trời, nghĩ sớm ngày thành tựu chân linh, bởi vậy mới đi xông đại diễn thần cung. Vừa đi sau đó liền tin tức hoàn toàn không có, dù là liền sinh tử đều không biết, hiện tại rốt cục biết rõ Mục Vũ Trần còn sống, vậy liền đầy đủ. Không biết Vũ Trần hiện tại tình cảnh như thế nào? Mục Nguyên Quốc cuối cùng lo lắng nhi tử tình cảnh, thấp giọng hỏi. Mục huynh trước mắt chính đang xông thông thiên phong. Hơn nữa ít ngày nữa liền có thể xông qua thông thiên phong đệ ngũ tầng, bởi vậy, bá phụ có thể yên tâm, thuận lợi mà nói, mấy chục năm, mục huynh hẳn là liền có thể rời đi đại diễn thần cung. Đương nhiên, hạ thần nói là thuận lợi, nếu như không thuận lợi mà nói, ngốc khoảng mấy trăm năm thời gian cũng rất bình thường. Rất tốt, không biết hiền chất xưng hô như thế nào. Xưng vãn bối hạ thần liền có thể. Hạ thần dùng tên thật, hắn là vì thuận lợi thăm dò được tâu ngữ hàm tin tức, tự nhiên phải dùng tên thật. chí ít nếu như ngày sau hắn ở Phạm Thiên Thành làm ra một chút động tĩnh gì, Tâu Ngữ Hàm có thể biết là hắn. Nguyên lai là Hạ công tử, ngươi lấy chỉ là linh khiếu cảnh tu vi, liền có thể xông qua đại diễn thần cung, thiên phú coi là thượng giai, chỉ sợ so với ta đại Phạm Thiên liên minh một chút thiên kiêu cũng là chỉ có hơn chứ không kém, không biết Hạ công tử sau này có tính toán gì. Mục Nguyên Quốc ánh mắt tinh mang lóe lên, cười hỏi. Vạn bối tán tu một người, bốn biển là nhà, ở trong đại diễn thần cung cùng Mục huynh chí thú hợp nhau, vốn dự định cùng nhau về Phạm Thiên Thành, không nghĩ đến ta lại trước xông qua đại diễn thần cung, bây giờ cũng không có cái gì dự định. Hạ thần giống như cười mà không phải cười nói ra, lời này ngược lại để Mục Nguyên Cốc trong lòng khẽ động, thế là lập tức nói ra, không bằng dạng này, Lao Phu mời Hạ công tử trở thành ta Mục gia khách khanh như thế nào. Như thế rất tốt, vãn bối đa tạ tộc trưởng khẳng khái. Ha ha, dễ nói, đây là lệnh bài, Hạ công tử cất kỹ. Đại quản gia, đem Hạ công tử mang đi xuống đi, hảo hảo chiêu đãi, không thể lãnh đạo. Sau đó, Hạ thần liền hướng Mục Nguyên Cốc cáo tử, đi theo đại quản gia đi ra ngoài. Rời đi phòng khách, Hạ thần lấy ra khách khanh lệnh bài quan sát tỉ mỉ, phát hiện phía trên hết thảy điều khắc bảy khỏa tinh xảo tinh thần, tô điểm ở trên lệnh bài, lộ ra uy nghiêm mà thần bí. Khối lệnh bài này ngược lại là chế tác tinh lương, chỉ sợ đồng dạng công kích đều không thể đem hắn đánh nát. Ngay ở Hạ thần lật qua lật lại đánh giá lệnh bài lúc, đại quản gia lại ngon miệng, cũng cười nói ra, Hạ công tử, khối lệnh bài này không phải đơn giản, chính là đại biểu cho thất tinh khách khanh thân phận. Ở ta Mục gia, khách khanh cũng chia tam lục cửu đẳng, từ nhất tinh đến thất tinh, nhất tinh thấp nhất, thất tinh cao nhất. Nói chung, thất tinh khách khanh chỉ có thể là khách khanh bên trong những cái kia đức cao vọng trọng, vì ta Mục gia thành lập qua rất nhiều công lao, đi qua nhiều năm thời gian tích lũy, mới có thể cuối cùng được ban cho thất tinh khách khanh thân phận. Một khi chiếm được thất tinh khách khanh thân phận, liền cơ hồ là ta Mục gia cao tầng, rất nhiều cơ mật sự tình, thất tinh khách khanh đều có thể tham dự. Đương nhiên, càng trọng yếu chính là thất tinh khách khanh đãi ngộ. Thất tinh khách khanh có thể thu hoạch được liên tục không ngừng nguyên khí thạch, tỉ như một tháng có thể thu hoạch được 100 mai thượng phẩm nguyên khí thạch cung phụng, còn có một số đan dược, hơn nữa còn có thể lợi dụng Mục gia đủ loại tài nguyên, vì khách khanh trưởng lao thu hoạch được một ít đồ vật. Thậm chí, nếu như khách khanh trưởng lao có chút bảo vật cần mà nói, ở chúng ta Mục gia mở ra thương phô, hết thể đều là 50% ưu đãi. Nay thật là tương đối lớn ưu đãi, cái này thất tinh khách khanh nhìn đến thật là một cái tương đối không tầm thường thân phận. Ở trong Mục gia cũng tuyệt đối xem như cao tầng, nếu không mà nói, cũng sẽ không có cao như vậy đãi ngộ. Vậy ở thất tinh khách khanh phía trên, còn có cái gì? Hạ thần hiếu kỳ hỏi. Thất tinh khách khanh phía trên tự nhiên liền là cung phụng, ở chúng ta Mục gia, cung phụng là rất ít, hơn nữa mỗi một vị cung phụng nhất định phải là chân linh. Đại quản gia tự hào nói ra, nguyên lai khách khanh phía trên là cung phụng, hơn nữa mỗi vị cung phụng đều là chân linh cảnh cường giả, chân linh trở xuống, chỉ có thể trở thành khách khanh. Hơn nữa thất tinh khách khanh chính là đỉnh điểm. Mục gia tộc trưởng lần thứ nhất gặp mặt liền cho hạ thần như thế một kiện đại lễ, xác thực là ở lung lạc, đương nhiên, cũng là bởi vì hạ thần biểu hiện, đáng giá Mục gia lung lạc. Rất nhanh, ở đại quản gia dẫn đầu dưới, hạ thần đi tới một chỗ yên lặng tiểu viện, đại quản gia chỉ căn này tiểu viện nói ra, nơi này liền là hạ công tử về sau chỗ ở, nơi này đã từng là một vị khác thất tinh khách khanh chỗ ở, nhưng vị kia khách khanh bởi vì tao ngộ bất chắc mà chết rồi. Cho nên một mực liền trống xuống tới. Cái khác tiểu viện đều là một chút lục tinh, ngũ tinh cùng rất nhiều khách khanh chỗ ở. Hạ thân nhẹ gật đầu, nơi này nhìn đến liền là chuyên môn vì khách khanh nhóm thành lập chỗ ở, từng mảnh tiểu viện, thoạt nhìn bố cục cũng coi như không tệ, này Mục gia đối với khách khanh cũng là tương đối tôn trọng. Hạ thân đi vào tiểu viện, trước quen thuộc một cái tình huống, liền xem như sơ bộ đánh vào đến Mục gia, về phần về sau, vậy liền về sau sẽ chậm kế hoạch. Trong phòng khách, tộc trưởng Mục Nguyên Quốc còn không có rời đi, hắn phảng phất một mực ở trầm tư. Qua không bao lâu, đại quản gia cũng một lần nữa quay trở về tới phòng khách, hắn một trở về liền nói ra, tộc trưởng, vị kia hạ công tử, ngươi cho thất tinh khách khanh lệnh bài, lúc này sẽ không quá cao. Cao sao? Ta Mục gia thất tinh khách khanh ngưỡng cửa thật là cao, nhưng đó là châm đối bình thường tu hành giả mà nói, đối với hạ thần dạng thiên tài này, thất tinh khách khanh thân phận ta chỉ sẽ ngại thấp, ngươi có biết do hắn xông qua đại diễn thần cung, kia mang ý nghĩa gì? Mục Nguyên Cốc nhãn thần bên trong lộ ra một tia tinh mang, mà đại quản gia cũng vẹn vẹn chỉ là linh khiếu cảnh cường giả, không biết xông qua đại diễn thần cung mang ý nghĩa gì. Nhìn thoáng qua đại quản gia nghi hoặc bộ dáng, Mục Nguyên Cốc trầm giọng nói ra, phàm là có thể xông qua đại diễn thần cung, không ngoại lệ, hết thảy đều là xây thành đạo cơ thiên tài, một khi xây thành đạo cơ, chỉ cần ngày sau không có gì bất ngờ xảy ra, vậy khẳng định là có thể thành tựu chân linh, đối với cái này tương lai chân linh, ta cho một cái thất tinh khách khanh thân phận, tính cao sao? Nguyên lai như thế, tộc trưởng quả nhiên tuệ nhãn như cũ, cái này hạ thần như thế tuổi trẻ, có thể ở linh khiếu cảnh liền xây thành đạo cơ, ngày sau thành tựu đơn giản bất khả hạn lượng, có thiếu chủ một tầng này nhốt thắt ở, lại tăng thêm tộc trưởng đối với hắn lễ ngộ, tin tưởng ngày sau hắn nhất định sẽ đối với chúng ta Mục gia tâm sinh hảo cảm, liền đầy đủ. Đại quản gia là phi thường khâm phục, Mục Nguyên Cốc có thể nghĩ như thế chú đáo, những năm này, cũng chính là bởi vì Mục Nguyên Cốc lực bài chúng nghị, bắt đầu lôi kéo một chút tán tu, còn thiết lập một chút khách khanh, cung phụng chi vị, xuất ra rất nhiều tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng những cái này khách khanh cùng cung phụng. Mặc dù hao phí đại lượng tài nguyên, nhưng thành quả cũng là mọi người đều biết, những cái này khách khanh cùng các cung phụng, cho Mục gia mang đến đại lượng lợi ích, rất nhiều chuyện không cần đến Mục gia ra mặt, xuất động khách khanh cùng cung phụng liền có thể tùy tiện giải quyết. Bởi vậy, những năm này đến đây đầu nhập vào Mục gia cường giả cũng là càng ngày càng nhiều, Mục gia uy thế cũng ẩn ẩn bắt đầu vượt lên Phạm Thiên Thành cái khác mấy nhà. Tất cả những thứ này công lao đều phải quy công cho Mục Nguyên Cốc, là hắn riêng có tuệ nhãn, mới lôi kéo đến nhiều như vậy khách khanh cùng cung phụng, bây giờ hạ thần cũng giống như vậy, để cho hạ thần thất tinh khách khanh đãi ngộ, hạ thần ngày sau có chỗ thành tựu, cũng nhất định quên không được Mục gia. Hạ thần ở trong tiểu viện bốn phía đi lại, chỉ chốc lát sau liền đem mỗi gian phòng đều xem xét qua, thoạt nhìn nơi này mỗi ngày đều có người quét dọn, không có cái gì cho bụi. Hơn nữa huyễn cảnh mười phần thanh u, nhìn đến trước đó ở chỗ này thất tinh khách khanh là một vị yêu thích yên tĩnh tu hành giả. Kẹt kẹt. Có người đẩy cửa vào, hạ thần thấy là mấy tên tuổi trẻ nữ tử đi đến. Công tử, chúng ta là phụng mệnh tới hầu hạ công tử. Này mấy tên nữ tử nhìn thấy hạ thần bộ dáng sau, mục quang bên trong cũng ẩn ẩn lộ ra chờ mong. Các nàng thế nhưng là biết rõ ở chỗ này khách khanh nhóm thân phận có bao nhiêu tôn quý, nếu như có thể được coi trọng, đời này đều không cần lo. Bất quá hạ thần lại lắc lắc đầu, hắn cũng không muốn bị người nào hầu hạ, huống chi trên người hắn còn có rất nhiều bí mật, tự nhiên không muốn có người dưới mí mắt. Thế là trực tiếp nói ra, các ngươi đi thôi, ta không cần phục thị. Những cái này nữ tử cứ việc có chút thất vọng, nhưng là không dám vi phạm mệnh lệnh, rất nhanh liền thối lui ra khỏi tiểu viện. Hạ thần đuổi đi thị nữ sau, liền khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, hắn hiện tại tốt không tốt suy nghĩ một chút, tiếp xuống nên làm sao làm, hắn bây giờ cũng đã xem như đánh vào đến Mục gia cao tầng. Hắn cố ý thấu lộ ra một chút tin tức, đã đầy đủ khiến Mục gia coi trọng, dù sao, một vị xây thành đạo cơ thiên tài, Mục gia không có khả năng không coi trọng. Như vậy tiếp xuống, liền có thể lợi dụng Mục gia thất tinh khách khanh thân phận, bắt đầu tìm hiểu một chút liên quan tới Tô gia, nhất là Tô Ngữ Hàm tin tức, bất quá tất cả đều phải chú ý cẩn thận, không thể nóng nội, để tránh biến khéo thành vụng liền phiền toái. Chương 416, Cổ Lão. Hạ thần thành công tiến vào Mục gia, bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chẳng qua là cùng ngoại giới tình báo đường điểm liên lạc lấy được một chút liên hệ, có thể càng tốt nắm giữ một chút tình báo. Vì không làm cho Mục gia hoài nghi, hạ thần vẫn luôn ngốc ở trong tiểu viện, thừa dịp khoảng thời gian này, hắn cũng hảo hảo suy nghĩ một cái Hồng Dương Châu, đây chính là đại diễn thần quân ban thưởng bảo vật, khẳng định không phải bình thường, có thể tăng cường huyết mạch, lĩnh ngộ hỏa thế. Trước kia không có thời gian, mà hiện tại hạ thần có thời gian, tự nhiên cần hảo hảo tham ngộ. Từ không gian giới chỉ bên trong đem Hồng Dương Châu đặt ở trong tay, cảm nhận được bên trong sôi trào mãnh liệt hỏa diễm, hạ thần thể nội huyết mạch phảng phất đều đang nhảy cẫng hoan hô, thật là quá muốn trong này hỏa diễm lực lượng. Nếu quả thật bị thể nội viêm đế huyết mạch thôn phệ, sợ rằng sẽ khiến huyết mạch lực lượng càng thêm cường đại, bất quá hạ thần lại muốn cân nhắc càng nhiều, hắn hiện tại đi là tu hành giả con đường, huyết mạch chi lực có mạnh hơn lại có thể lên cái gì tác dụng. Bởi vậy, ngược lại còn không bằng dùng nó đến tham ngộ hỏa thế càng thêm thực tế một chút, hạ thần trong lòng cũng ẩn ẩn có chút ý nghĩ. Hắn nếu có thể đem hỏa thế tham ngộ đến đại thành, nói không chừng liền có thể xây thành một cái khác đạo cơ. Thế là, hạ thần liền đắm chìm trong hỏa thế tham ngộ, này Hồng Dương Châu bên trong cực dương hỏa diễm, xác thực đối hạ thần hỏa thế tham ngộ có chỗ tốt, nguyên bản hạ thần hỏa thế chỉ là đạt đến 5 thành 1, cái này đã là tương đối khá, nhưng theo lấy Hồng Dương Châu bên trong cực dương hỏa diễm cảm ngộ, hạ thần đối với hỏa thế cảm ngộ cũng đang không ngừng tăng lên. 5 thành 1, 5 thành 2, 5 thành 3. Mặc dù chậm chạp, nhưng xác thực đang từ từ tăng lên, tin tưởng không cần bao lâu liền có thể tăng lên tới 6 thành. Hạ thần còn đắm chìm trong hỏa thế tăng lên, bất quá ở Mục gia, liên quan tới hạ thần thất tinh khách khanh thân phận, nhưng lại nhấc lên một trận gợn sóng, rất nhiều Mục gia đệ tử đều không có gặp qua hạ thần, cũng chỉ là hơi nghe nói qua, giống như nhiều hơn một vị linh khiếu cảnh tu vi tu hành giả trở thành thất tinh khách khanh. Lúc đầu trở thành thất tinh khách khanh, đồng dạng đều là sinh tử cảnh cường giả, vì Mục gia lập xuống rất nhiều công lao. Từ từ tích lũy trở thành thất tinh khách khanh, ở Mục gia, công lao tích lũy là cực kỳ hà khắc, rất nhiều người cả một đời đều không cách nào trở thành thất tinh khách khanh. Bởi vậy, thất tinh khách khanh cũng đã thành Mục gia đại biểu, thành ngục ra mặt mũi, hiện tại đột nhiên toát ra người xa lạ trở thành thất tinh khách khanh, đám người tự nhiên rất không quen. Bất quá, chân chính tức giận là những cái kia lục tinh, ngũ tinh khách khanh, bọn họ tân tân khổ khổ vì mục gia tích lũy công lao, kết quả lại vẫn như cũ không có đạt được tăng lên, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái linh khiếu tu hành giả trở thành thất tinh khách khanh, hưởng thụ lấy để bọn hắn đỏ mắt không thôi đãi ngộ, này như thế nào không cho bọn họ phát cuồng. Nếu không phải mục gia quy củ xâm nghiêm, chỉ sợ đã sớm có không ít người tìm tới cửa, chỗ nào còn có thể nhường hạ thần như thế an tâm tu luyện. Bất quá, cho dù mục gia lại làm sao che chở, nhưng sẽ đến phiên hạ thần vẫn là không tránh được, hạ thần trở thành thất tinh khách khanh trưởng lão, cũng là cần hàng năm hoàn thành một chút nhiệm vụ, nếu không, mục gia thì có đầy đủ lý do đình chỉ cung cấp một chút thất tinh khách khanh đãi ngộ. Hạ công tử, tộc trưởng cho mời. Hạ thần ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa, giòn xinh xinh thanh âm đem hạ thần bừng tỉnh, hắn chậm rãi mở mắt, nắm chặt lại trong tay hồng dương châu, bên trong hỏa diễm ngược lại là không ít bao nhiêu, nhưng khoảng thời gian này tham ngộ, lại làm cho hắn đối với hỏa lĩnh ngộ có cực lớn tăng lên. Hiện tại hắn hỏa thế cũng đã đạt đến 5 thành 8, sắp tiếp cận 6 thành trình độ, hỏa thế cường đại, như vậy dung hợp cùng một chỗ phiên thiên ấn uy lực cũng liền càng mạnh. Đương nhiên, hỏa thế tăng lên, liên đối võ kỹ uy lực tăng lên, này còn không phải trọng yếu nhất, hỏa thế tăng lên trọng yếu nhất giá trị chính là có khả năng tu thành đạo cơ, đây mới là trọng yếu nhất, mặc dù trước mắt hạ thần đã có một cái đạo cơ, nhưng nếu là có cơ hội tu thành cái thứ hai đạo cơ, người nào lại sẽ buông tha. Dù sao, thành tựu một cái đạo cơ cùng hai cái đạo cơ, đây là hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với nhau, giữa hai cái này cơ hồ có khác biệt một trời một vực. Hạ thần đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy một tên tuổi trẻ thị vệ đến đây mời, liền nhẹ gật đầu, đi theo tuổi trẻ thị vệ sau lưng, hướng về phòng khách đi đến. Vừa tới phòng khách, hạ thần liền nhìn đến trong phòng khách đứng đấy mấy cái người xa lạ, có nam có nữ, thần sắc đều mười phần cung kính, chỉ có trong đó hai tên nam tử trung niên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua hạ thần, hơi ngậm một chút địch ý. Tộc trưởng. Hạ thần hơi hơi chắp tay hành lễ, tộc trưởng Mục Nguyên Quốc mỉm cười nói ra, chư vị, ta tới giới thiệu một cái, vị này chính là ta Mục gia mới gia nhập thất tinh khách khanh hạ thần hạ công tử, hai vị này là lục tinh khách khanh từ Bắc cùng cổ lão. Hai người này một cái mặt mũi nhăn nheo, thoạt nhìn liền chẳng khác nào vỏ cây già, toàn thân trên dưới đều tràn đầy âm trầm khí tức, hẳn là cổ lão. Một vị khác tinh thần quắc thước lão giả, thoạt nhìn thanh kỳ, là từ Bắc khách khanh. Hạ thần cùng hai người hơi hơi chắp tay coi như lễ ra mắt, trên thực tế hai người này trên người đều hơi hơi mang theo một chút địch ý, hạ thần cũng không phải hoàn toàn vô tri, bản thân cái này thất tinh khách khanh thân phận, thế nhưng là để ép bọn họ một đầu. Càng trọng yếu là, bản thân còn tấp công chưa đứng, không có thành lập qua bất kỳ công lao gì, làm sao có thể phục chúng. Bất quá hạ thần cũng không để ý, chỉ cần có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ biểu hiện một chút, nhường những cái này tâm phục khẩu phục, triệt để xác thực đứng ở mục gia địa vị. Hắc hắc, vị này liền là tuổi trẻ tài cao hạ công tử. Lần thứ nhất nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền A. Cổ lao rất không khách khí cười khăn nói. Từ Bắc mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt cũng đang không ngừng đánh giá hạ thần. Này cơ hồ coi là không chút kiêng kỵ, là không lễ phép hành vi. Nhìn đến vừa mới gặp mặt, bọn họ đều muốn cho hạ thần một hạ mã huy. Bất quá hạ thần cũng không để ý tới, nơi này có mục gia tộc trưởng ở, bọn họ cũng không dám làm cản, ở trong này tranh nhất thời chi khí, không có bất cứ ý nghĩa gì. Thế là, hạ thần liền hướng Mục Nguyên Cốc hỏi, không biết tộc trưởng cho gọi, cần làm chuyện gì. Nghe được hạ thần hỏi thăm, Mục Nguyên Cốc thần sắc cứng lại, trầm giọng nói ra, lần này triệu chư vị tới, nhưng thật ra là có một kiện đại sự thương lượng, ở trong Đại Phạm Thiên Liên Minh, ta Mục gia quản hạt một cái gọi là Phong Dương Quốc, gần nhất phát sinh một chút kỳ quái sự tình. Có một cỗ tả phái yêu nhân đang tùy ý làm loạn, quốc chủ cũng đã phát khẩn cấp cứu viện lệnh, hướng ta Mục gia cầu viện, bởi vậy, đi qua chư vị trưởng lao thương nghị. Chúng ta quyết định nhường 3 vị khách khanh, xuất lĩnh 15 vị linh khiếu cảnh mục gia đệ tử, đi càn quét Phong Dương Quốc tà phái, hoàn thành sau đó, ngoại trừ có rất nhiều cống hiến điểm bên ngoài, còn có một chút khác bảo vật ban thưởng. A. Phong Dương Quốc, lão phu ngược lại là biết rõ một điểm tình huống, nhiệm vụ này giao cho chúng ta, không có vấn đề, không biết vị này hạ công tử ý như thế nào. Cổ lão u ám nói ra. Mục Nguyên Quốc cấp bách vội vàng nói, lần này liền lấy hạ công tử làm chủ. Hy vọng rất nhiều trên dưới một lòng, giải quyết hết Phong Dương Quốc phiền phức. Hạ thần cũng lập tức biểu lộ thái độ, trực tiếp nói ra, cũng tốt, hạ mộ nhất định đem chuyện này làm tốt. Sau đó, hắn quay người liền rời đi, đến lúc đó tự nhiên có người hướng hắn nói rõ nhiệm vụ quy tắc chi tiết. Trở lại tiểu viện sau, hạ thần cẩn thận nghĩ nghĩ, lần này mục gia lấy bản thân là chủ, chỉ sợ vẫn là muốn nhìn xem bản thân chân chính thực lực, mặc dù mục nguyên cốc hẳn là sẽ không có cái gì hoài nghi, nhưng những người khác cũng không nhất định. này thất tinh khách khanh là Mục Nguyên Cốc tự mình làm chủ cho ra, bởi vậy cái khác trưởng lão khả năng không quá hài lòng, cho nên mới ra một cái như vậy nan đề. Phong Dương Quốc phiền phức khẳng định không nhỏ, rất khả năng nhất định phải là một lượng tên thất tinh khách khanh mới có thể giải quyết phiền phức, nhưng bây giờ rơi xuống Hạ Thần trên người, kỳ thật liền là Mục gia nội bộ cho Hạ Thần khảo nghiệm. Hạ Thần trong đầu lóe qua rất nhiều ý niệm, nhưng trên thực tế, hắn đã đem chuyện này phân tích 89 phần 10, thực tế tình huống thật đúng là chính là như vậy. Lúc này, Mục Nguyên Cốc cũng đang buồn rầu, hắn thân làm tộc trưởng, quyền lợi tự nhiên là trí cao vô thượng, bất quá cũng nhận rất nhiều thuận tiện cản trở, tỉ như lần này, hắn cho Hạ Thần một cái thất tinh trưởng lao thân phận, phía dưới lập tức thì có người bất mãn, cổ động lấy trưởng lao nhao nhao đến đây chất vấn. Nếu như một cái hai cái cũng liền được rồi, nhưng rất nhiều trưởng lão cùng một chỗ đến đây chất vấn, Mục Nguyên Cốc cho dù lại có đại quyền lợi, cũng không dám chẳng quan tâm, cho nên vừa muốn ra cái này biện pháp, nhường đông đảo trưởng lão nhìn xem Hạ Thần thực lực. Tộc trưởng, làm như vậy có thể hay không gặp nguy hiểm? Phong Dương Quốc nhiễu loạn không phải nhỏ, một khi Hạ công tử xử lý không được, có thể thì có đại phiền phức. Đại quản gia thấp giọng nói ra, trong thần sắc tựa hồ có chút lo lắng. Đại phiền phức? Có cái gì đại phiền phức? Cùng lắm thì xuất động mấy vị cung phụng, có thể lắng lại nhiễu loạn, cái này Hạ công tử, có thể xông qua đại diễn thần cung, khẳng định không đơn giản, ngươi liền yên tâm đi, ta làm như thế, cũng là vì để cho những cái kia trưởng lao yên tâm. Ta cái này tộc trưởng, mặc dù nhìn như có rất lớn quyền lợi, nhưng trên thực tế, liền cho một cái thất tinh trưởng lao thân phận đều muốn nhận rất nhiều cản trở. Mục Nguyên Cốc sắc mặt tâm trầm, cũng chỉ có ở tuyệt đối tâm phúc trước mặt hắn mới dám biểu hiện lộ ra bất mãn. Bất quá đây là Mục gia đại gia tộc còn sót lại vấn đề, đừng nói bọn họ không giải quyết được, liền xem như Mục gia lão tổ cũng đồng dạng không giải quyết được. Tinh Tinh, lần này chúng ta làm nhiệm vụ, nghe nói là đi Phong Dương Quốc, nơi đó gần nhất có thể tương đối hỗn loạn, chúng ta sẽ có nguy hiểm sao? Nguy hiểm sợ cái gì? Chúng ta thế nhưng là có khách khanh dẫn đội, nghe nói có 3 vị khách khanh, trong đó 2 vị là lục tinh khách khanh, 1 vị là thất tinh khách khanh, vậy còn sợ cái gì? Không sai, chúng ta Mục gia thất tinh khách khanh. Đây tuyệt đối là cường giả đỉnh cao, có 3 vị khách khanh xuất mã, chẳng lẽ còn cam đoan không được chúng ta an toàn. Lần này nhất định muốn giết nhiều giết chút tà phái yêu nhân, giữ gìn chúng ta Mục gia huy nghiêm. Một chút tuổi trẻ nam nữ, lúc này đang tụ tập cùng một chỗ, tam tam hai hai tụ làm cùng một chỗ, đều ở trong tự mình nói chuyện thiếm, bọn họ đều là Mục gia đệ tử, là bị chọn lựa đi lên đi Phong Dương Quốc làm nhiệm vụ. Trên thực tế những cái này Mục gia đệ tử, đều là linh khiếu cảnh tu vi, bất quá đều tương đối thấp. Bọn họ là ở gia tộc đủ loại tài nguyên phía dưới, chậm rãi trồng chất đi ra hiện tại tu vi, không có làm sao kinh lịch chém giết, cho nên cần thường xuyên làm một chút nhiệm vụ đi tôi luyện. Vì trấn an toàn bộ, cho nên lại sẽ nhường khách khanh dẫn đội, kỳ thật chính là vì bảo hộ những cái này Mục gia đệ tử, dù sao bọn họ mới là Mục gia tương lai. Những người này không có trải qua thảm liệt chém giết, một thân thực lực chỉ sợ phát huy không ra một nửa, bởi vậy, lịch luyện liền biến phi thường trọng yếu, lần này Phong Dương Quốc liền là một cái nơi tốt. Có tà phái yêu nhân quay phá, vừa vặn dùng để tôi luyện đệ tử. Trong đó bị xưng là Tinh Tinh, là một tên đều cao gầy, dung mạo mỹ lệ nữ tử, nàng liền như là hạc giữa bầy gà đồng dạng, hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Đây là Mục gia có chút danh tiếng thiên tài, gọi là Mục Tinh Tinh, bây giờ đã là linh khiếu ngũ trọng tu hành giả, chỉ so với Mục gia thiên tiêu Mục Vũ Trần hơi kém một chút, là một cái khó được thiên tài. Bất quá, lúc này Mục Tinh Tinh lại gấp gáp cau mày. Tựa hồ có cái gì không hài lòng địa phương. Chương 417, Phong Dương Quốc. Tinh Tinh, ngươi thế nào? Một tên Mục gia đệ tử nhẹ giọng hỏi. Mục Tinh Tinh ở Mục gia địa vị không phải đồng dạng, từ nhỏ thì có thiên tài tên, lần này Phong Dương Quốc nhiệm vụ, lúc đầu cũng không cần Mục Tinh Tinh tự mình đến tham gia, là Mục Tinh Tinh chủ động xin đi dễ dàng, bởi vậy mới có Mục Tinh Tinh. Mục Tinh Tinh cau mày nói ra, lĩnh đội thất tinh khách khanh còn chưa đến, tất cả mọi người đợi có một đoạn thời gian. Liên từ Bắc cùng cổ lão hai vị lục tinh khách khanh đều đến, lại chỉ có Hạ Thần một người không tới, rất nhiều người đều cảm thấy có thể là Hạ Thần có chút giá đỡ. Như thế oan uổng Hạ Thần, cũng không phải hắn cố ý kênh tiệu, mà là hắn xác thực không biết cụ thể thời gian, chờ có thị vệ thông chi hắn lúc đã muộn. Bất quá tất nhiên trễ vậy liền trễ, Hạ Thần thân làm lĩnh đội, cũng phải bảo trì uy nghiêm, nhưng khi hắn chân chính đi tới nơi này, nhìn thấy Hạ Thần trên người linh khiếu cảnh khí tức, đám người liền rốt cục kiềm chế không được. Không phải nói có thất tinh khách khanh làm lĩnh đội sao? Tại sao là linh khiếu cảnh tu hành giả? Nhìn hắn khí tức, mà không thể so với chúng ta mạnh bao nhiêu, người như vậy có thể trở thành thất tinh khách khanh. Tưởng rằng thiếu chủ như thế thiên tài. Nếu như là thiếu chủ như thế thiên tài, vậy còn miễn miễn cưỡng cưỡng có thể trở thành thất tinh khách khanh, nhưng bây giờ thiếu chủ ở khổ tu, lại chỗ nào có thể có thiếu chủ dạng thiên tài này xuất hiện. Rất nhiều người đều đối hạ thần bất mãn, chỉ là một cái linh khiếu, cũng có thể trở thành lĩnh đội, trở thành thất tinh khách khanh. Ngược lại là từ Bắc cùng cổ lão, không có nói cái gì, bọn họ cũng rơi vào ở một bên nhìn cười nhạo. Đối mặt nhiều như vậy nghi vấn, hạ thần lại bất động thanh sắc, bình tĩnh nói ra, hai vị khách khanh, người đều đủ, vậy thì đi thôi, chớ trì hoãn thời gian quá dài. Dứt lời, hạ thần liền dẫn đầu nhảy lên một chiếc cự thuyền trên, chiếc này thuyền lớn là một kiện linh khí, cũng chỉ có mục gia dạng này thế lực mới dạng này tài đại khí thô, trực tiếp dùng một chiếc linh khí đến vận chuyển. Cứ việc phía dưới một chút mục gia đệ tử có chút bất mãn, bất quá hạ thần cũng đã lên phi chu, bọn họ cũng không thể không cùng theo lấy lên phi chu. Rất nhanh, hạ thần đưa vào một chút linh lực, phi chu liền cấp tốc bay lên thiên không, hướng về Phong Dương quốc bay đi. Ở trên phi chu, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở hạ thần trên người, đám người đều ở vụng trộm suy đoán hạ thần thân phận. Trước đó liền nghe nói gia tộc có một vị tuổi trẻ thất tinh khách khanh, nguyên bản tưởng rằng lời nói vô căn cứ, không nghĩ đến là thật, hơn nữa còn nhường hắn mang đối xuất lĩnh chúng ta đi làm tiêu trừ những cái kia tà phái yêu nhân. Lần này có thể xui xẻo, những cái kia tà phái yêu nhân biết bao kinh khủng. Hắn tu vi thấp như vậy, có thể ngăn cản sao? Không sai, cái này hạ thần, nghe nói là thiếu chủ hảo hữu. Bất quá, thiếu chủ mặc dù yêu thích bốn phía kết giao, nhưng thiếu chủ kết giao hảo bạn cái nào không phải thanh danh hiển hách hoặc là thực lực mạnh mẽ, cái này hạ thần cũng không biết dùng biện pháp gì, thu được thất tinh khách khanh thân phận, lần này xuất lĩnh chúng ta đi Phong Dương quốc, chỉ sợ liền phải lộ vùi lấp. Hắc hắc, các ngươi đều không biết tình hình thực tế, chuyện này rất phức tạp, nhưng kỳ thật cũng rất đơn giản, căn cứ ta được đến tin tức, là vị này hạ công tử, tu hành đến nay vẫn chưa tới 100 năm, tiềm lực to lớn, ngày sau có hy vọng thành tựu chân linh, bởi vậy được ban cho thất tinh khách khanh thân phận. Ha ha, tiềm lực rất lớn, có hy vọng thành tựu chân linh. Thử hỏi, chúng ta nơi này ai dám nói không có hy vọng thành tựu chân linh, vậy chúng ta có tính không tiềm lực to lớn. Đông đảo đệ tử đều cười to, bất quá hạ thần liền giống như không có nghe được bọn họ mà nói đồng dạng, vẫn như cũ lộ ra rất trầm ổn, trên mặt không có một tia biểu lộ. Tốt, không được vọng nghị khách khanh. Mục Tinh Tinh bỗng nhiên lên tiếng, nàng tại đám này mục gia đệ tử trong đó vẫn là rất có uy tín, mặc dù nàng cũng đúng hạ thần hoài nghi. Nhưng hạ thần thế nhưng là tộc trưởng tự mình dành cho thất tinh khách khanh thân phận, nói hạ thần cái gì cũng sai, chẳng phải là nói tộc trưởng biết người không biết. Tộc trưởng là người nào? Mặc dù không phải chân linh, nhưng ánh mắt thế nhưng là nhất đẳng chuẩn, sao lại so bình thường đệ tử còn kém? Bởi vậy, tất nhiên tộc trưởng coi trọng hạ thần, cái kia hạ thần liền nhất định có hắn chỗ thích hợp. Từ Bắc cùng cổ lão vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, ở trên đường cũng không có một câu, bọn họ đối hạ thần là có chút bất mãn. Nhất là lần này dẫn đội lĩnh đội thế mà còn là hạ thần. Hai người bọn họ đều là đường đường sinh tử cảnh cường giả, cổ lão một thân tu vi cũng đã đạt đến sinh tử cảnh ngũ trọng cấp độ, nhất là dùng cổ bản sự, ở mục gia có thể xưng đệ nhất, là mục gia khách khanh trong đó uy danh hiển hách khách khanh, tương lai cũng rất có hy vọng trở thành thất tinh khách khanh. Về phần Từ Bác, thực lực còn muốn càng thêm cường đại một chút, vượt qua lần thứ 6 lôi kiếp, chính là sinh tử cảnh lục trọng cường giả, hắn cũng là mục gia thâm niên lục tinh khách khanh. Vốn là rất có cơ hội trở thành thất tinh khách khanh, nhưng hạ thần đột nhiên trở thành thất tinh khách khanh, hơn nữa tấp công chưa đứng, tự nhiên nhường Từ Bắc trong lòng không thoải mái. Bởi vậy, Từ Bắc cùng cổ lão cũng là hữu tâm muốn nhìn cười nhạo, nhưng hạ thần không quan tâm, bình tĩnh lãnh tĩnh, ngược lại là để bọn hắn lau mắt mà nhìn. Ngược lại là có chút lòng dạ, bất quá đối phó tà phái yêu nhân, chỉ có lòng dạ không thể được. Cổ lão cười lạnh nói ra, phi chu tốc độ rất nhanh, thường thường nhoáng một cái liền là mấy trăm dặm. Cứ việc Phong Dương quốc cách Phạm Thiên Thành rất xa xôi, nhưng có phi chu, chỉ tốn 2 ngày thời gian liền đến. Phi chu phía trên đám người đều là tu hành giả, hơn nữa đều là linh khiếu cảnh trở lên tu hành giả, chỉ là 2 ngày thời gian đối bọn họ tới nói, cũng chính là búng ngón tay một cái thôi. Hạ thần cũng đã có thể nhìn thấy phía dưới Phong Dương quốc thành trì, thế là, hạ thần bắt đầu nhường phi chu ở Phong Dương quốc to lớn nhất thành trì Phong Dương thành hạ xuống. Theo lấy phi chu hạ xuống, Phong Dương quốc hoàng đế cùng bách quan nhóm đều đến nên đón. Ở Tây Châu, phàm nhân cùng những tu hành giả là tách ra cư trú, ngẫu nhiên cũng có tu hành giả cùng phàm nhân cùng một chỗ cư trú, nhưng rất ít. Tựa như Phạm Thiên Thành, cứ việc nhân số rất nhiều, phần lớn là tu hành giả, không có người bình thường. Về phần người bình thường, thì là phân làm nguyên một đám khổng lồ quốc độ, ở những cái này trong quốc gia, có hoàng đế, quan viên, tiểu quan lại chờ chút, quản lý khổng lồ phàm nhân quốc độ. Mà phàm nhân quốc độ cũng bị phân chia thành một phiến khu vực, bị Đại Phạm Thiên Liên Minh 36 nhà đỉnh cấp thế lực chia cắt, phân biệt trưởng quản lấy một bộ phận khu vực. Phong Dương quốc liền là mục gia trưởng quản khổng lồ quốc độ trong đó một cái, quốc gia cũng không tính là cường thịnh, nhưng nhân khẩu cũng đã hơn ước, thành trì mấy vạn, cũng được cho phồn vinh. Bất quá, hiện tại Phong Dương quốc hoàng đế cùng đám quan chức thế nhưng là sức đầu mẹ chán, Phong Dương quốc đông nhiên xuất hiện một nhóm tà phái yêu nhân, mặc danh kỳ diệu bắt rất nhiều phàm nhân đi tiến hành đủ loại huyết tế hoặc là tu luyện, cũng đã dẫn tới Phong Dương quốc bên trong người người cảm thấy bất an. Mà hết lần này tới lần khác nhóm này tà phái yêu nhân, thực lực cường đại, làm việc quỷ dị, Phong Dương quốc trên dưới căn bản liền không có bất luận cái gì biện pháp, lúc này mới chỉ có thể thông báo mục gia, hy vọng mục gia phái tới cao thủ quét dọn đám này tà phái yêu nhân. Phi Chu Giang Lâm, Phong Dương quốc hoàng đế lập tức đến đây nên đón, tuy nhiên hắn là cao quý hoàng đế, nhưng mục gia thế nhưng là cự vô bá đồng dạng tồn tại, nhất là lần này hạ thần đám người vẫn mục gia phái ra đến trợ giúp bọn họ giải quyết Phong Dương quốc tà phái yêu nhân cường đại tu hành giả, bởi vậy, từ hoàng đế đến quan viên, đều đối hạ thần đám người phi thường cung kính. Mục gia đệ tử ngược lại cũng tập mãi thành thói quen, bọn họ thân làm mục gia đệ tử, đều rất kiêu ngạo, cho dù là ở Phạm Thiên Thành, bọn họ cũng là thân phận tôn quý, thường xuyên nhận những người khác cung kính đối đãi, bởi vậy, đối đầu Phong Dương quốc hoàng đế cùng đám quan chức nhiệt tình, bọn họ biểu hiện phi thường bình tĩnh. Hạ thần hơi hơi khoát tay trận lại nói, còn lại mà nói trước không nói, trước nói một chút tà phái yêu nhân sự tình a, bọn họ có bao nhiêu người, thực lực lại như thế nào, bây giờ giấu kín ở đâu. Hoàng đế bệ hạ, ngươi đều cho chúng ta cẩn thận nói một chút. Đối mặt nhất quốc chi quân, hạ thần cũng không có gì cảm giác sợ hãi, dù sao hắn hiện tại cũng là nhất điện chi chủ, nắm giữ hàng ngàn hàng vạn người sinh tử, một cái phàm tục quốc độ hoàng đế, căn bản là không tính cái gì. Vâng vâng, ta lập tức cho người bẩm báo. Hoàng đế vung tay lên, lập tức thì có mấy tên võ tướng đi lên, này mấy tên võ thưởng ngược lại cũng không sai, cư nhiên là ngưng tụ khí toàn cường giả, ở nơi này phàm tục quốc độ ngược lại cũng phi thường không dễ dàng. Các vị thượng tiên, nhóm này tà phái yêu nhân lai lịch không biết, bọn họ hẳn là từ chỗ khác địa phương chạy trốn đến Phong Dương quốc, nhân số ước chừng có mười mấy cái, về phần thực lực, chúng ta lần trước mời Phong Dương quốc mấy vị đại cung phụng đi trước, kết quả lại một cái đều không có sống sót đi ra. Hạ thần trong lòng run lên, Phong Dương quốc đại cung phụng, đây chính là sinh tử cảnh cường giả, đây là nghiêng ngân quốc chi lực mới có thể cung cấp nuôi dưỡng lên mấy tên sinh tử cảnh cường giả, hơn nữa đồng dạng cũng đều là một chút cùng đường mặt lộ, cần thanh tịnh tu hành sinh tử cảnh cường giả thôi. Những cái này tu hành giả, hơn phân nửa đều không nắm chắc vượt qua lần tiếp theo lôi kiếp, chẳng bằng ở phàm nhân quốc độ hảo hảo hưởng thụ, bất quá cho dù giàu gì, vậy cũng là sinh tử cảnh cường giả, bây giờ đều bị tà phái yêu nhân giết chết, nói rõ nhóm này tà phái yêu nhân thực lực không kém. Nhìn xem hạ thần đám người, hoàng đế bỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết lần này thượng tiên là vị nào cung phụng. Cung phụng? Hắc hắc, ngươi cũng quá coi trọng những cái kia tà phái yêu nhân, chuyện này chỗ nào cần cung phụng động thủ. Cổ lao âm trầm lạnh lẽo cười. Phong Dương quốc hoàng đế rõ ràng cũng biết rõ mục ra tình huống, thế là tiếp tục hỏi, vậy không biết là vị nào khách khanh lĩnh đội? Là hạ mỗ, thất tinh khách khanh. Hạ thần ngữ khí bình tĩnh nói ra, Phong Dương quốc hoàng đế sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Thất tinh khách khanh ngược lại là phi thường bất phàm, nhưng là một cái thoạt nhìn bộ dáng như thế người trẻ tuổi, chẳng lẽ là mục gia không coi trọng. Mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng hoàng đế cũng không dám biểu lộ ra, mà là cười nói ra, có hạ công tử xuất thủ, cái kia nhất định có thể rất nhanh giải quyết hết nhóm này tà phái yêu nhân. Chư vị đường xa mà đến, không bằng tốt còn nghỉ ngơi một ngày, hôm nay lại từ võ tướng quân xuất lĩnh chư vị đi tìm kiếm tà phái yêu nhân. Cũng tốt, trước nghỉ ngơi. Hạ thân nhẹ gật đầu. Thế là liền dẫn đầu đi vào hoàng cung. Hừ, này cũng cái gì không có làm, liền trước nghỉ ngơi, tinh tinh tỷ, chúng ta sau khi trở về nhất định muốn chi tiết bẩm báo cho tộc trưởng, người này giống như là thất tinh khách khanh. Càng giống là hoàn khố công tử, chỉ biết là hưởng thụ, rõ ràng không có đem ta mục ra phiền phức đặt ở trong lòng. Nhìn thấy hạ thần trực tiếp đáp ứng nghỉ ngơi, mục tinh tinh bên người một tên nữ tử có chút tức giận nói ra. Mục tinh tinh cũng khẽ nhíu mày, bất quá nàng cũng không phải lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ. Bởi vậy cũng không lo lắng, liền thuyết phục nói, không sao cả, từ từ sẽ đến, trước điều chỉnh tốt trạng thái, chờ tìm tới tà phái yêu nhân, mới có thể nhất cử cầm xuống. Kỳ thật liền mục tinh tinh cũng không rõ ràng, bọn họ có thể hay không cầm xuống nhóm này yêu nhân. Chương 418, tà phái yêu nhân. Việc này có chút không giống bình thường. Rộng rãi gian phòng bên trong, lục tinh khách khanh từ bác cùng cổ lao thấp giọng thương nghị, bọn họ ở mục gia nhiều năm như vậy, xuất sinh nhập tử, cái gì tràng diện không có gặp qua. Chân linh cường giả đều gặp qua mấy lần, bởi vậy, bọn họ vừa tới Phong Dương quốc liền cảm giác được không thích hợp. Không sai, là rất không thích hợp, có cái gì tà phái yêu nhân dám to gan như vậy ở mục gia địa bàn bên trên náo sự. Cho dù là chân linh cường giả, một khi ở mục gia địa bàn náo sự, vậy cũng là một con đường chết. Cổ lao vướt ve hắn căn kia xanh biếc quả trượng, ưu ám nói ra, hai người bọn họ tự cao tu vi cao cường, cũng không e ngại cái gì âm mưu, chỉ sợ việc phải làm hỏng, bọn họ trở lại Mục gia cũng không tiện bằng giao. Hừ, có chuyện gì đều là cái kia hạ thần đỉnh lấy, hắn nếu là thất tinh khách khanh, lại là lần này nhiệm vụ dẫn đội người, lẽ ra phải do hắn đè vào phía trước, đã xảy ra chuyện cũng là hắn sai lầm, chúng ta gấp cái gì? Từ Bắc lạnh lùng nói ra, hắn đối hạ thần cũng là tương đối bất mãn, nếu như là cái khác thất tinh khách khanh ngược lại cũng thôi, đó đều là Mục gia hiển hách nổi danh cường đại khách khanh, nhưng hạ thần tính cái gì? Đột nhiên toát ra thất tinh khách khanh, tấp công chưa đứng, thậm chí ngay cả tu vi cũng không thể phục người, chỉ là linh khiếu cảnh tu hành giả, làm sao có thể phục chúng? Lần này nhiệm vụ như thế quỷ dị, cũng vừa vặn cho hạ thần một chút đả kích, này thất tinh khách khanh thân phận cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Từ Bắc cùng cổ lao phát giác không thích hợp, huống chi là hạ thần. Lúc này hạ thần ngay ở trong phòng khách, công khai hỏi thăm Phong Dương quốc hoàng đế, những cái kia tà phái yêu nhân cũng tương đối lớn mật, thế mà công khai cầm người sống đến hiến tế, hoặc là dùng để tu luyện tà công, phi thường tàn nhẫn. Phong Dương quốc cung phụng cũng đã chết trận, còn lại cũng đều không dám lại xuất thủ, đều nơm nớp lo sợ, cho dù là liền hoàng đế đều không có bất luận cái gì cảm giác an toàn, bất quá kỳ quái là, hoàng cung khoảng thời gian này cũng rất bình tĩnh, cũng không có gặp phải tà phái yêu nhân tiến đánh. Hạ công tử, ngài cảm thấy chúng ta nên từ chỗ nào vào tay? Hoàng đế cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, mặc dù hắn nội tâm đối hạ thần có chút không quá tin tưởng, nhưng lúc này cũng không có càng tốt biện pháp, dù sao hạ thần là Mục gia thất tinh khách khanh, hơn nữa còn có mặt khác hai tên lục tinh khách khanh, còn có nhiều như vậy Mục gia đệ tử, có lẽ có thể cùng những cái kia tà phái yêu nhân một trận chiến. Hạ thần còn không có nói chuyện, một chút Mục gia đệ tử cũng đã kiềm chế không được, lớn tiếng nói ra, còn có cái gì tốt do dự, chỉ là tà phái yêu nhân, lại dám đến chúng ta Mục gia địa bàn dương oai, tìm tới bọn họ hang ổ, nhất cử đem bọn họ tiêu diệt là được. Không sai, chúng ta đều là Mục gia tinh anh đệ tử, còn sợ không ngăn cản được chỉ là tà phái yêu nhân. Phía dưới một chút Mục gia đệ tử cũng đều kêu đánh kêu giết lên, bọn họ ở Mục gia đều là xuôi gió xuôi nước, hiện tại bắt đầu tiếp một chút nhiệm vụ, tự nhiên muốn chân chính thực chiến một trận, hơn nữa cũng xuất thân đại gia tộc đệ tử, tự nhiên không đem tà phái yêu nhân để vào mắt. Ở toàn bộ Đại Phạm Thiên Liên Minh cảnh nội, Đại Phạm Thiên Liên Minh vô cùng cường đại, chẳng lẽ còn có ai dám khiêu chiến toàn bộ Đại Phạm Thiên Liên Minh, bởi vậy, bọn họ đối với cái gọi là tà phái yêu nhân, cũng không có cái gì e ngại. Nhìn thấy bộ này trang diện, hạ thần hơi hơi nhíu lông mày, hắn bốn phía quét một cái, phát hiện Từ Bắc cùng cổ lão đều không ở, cũng không biết đi thương nghị cái gì, bất quá hai người này đối bản thân bất mãn, hạ thần là nhất thanh nhị sở. Kỳ thật đâu chỉ hai vị lục tinh khách khanh đối với hắn bất mãn, tuyệt đại đa số Mục gia đệ tử đối với hắn cũng bất mãn, chủ yếu là hạ thần mặt ngoài tu vi thoạt nhìn thực sự quá thấp. Hạ thần bất động thanh sắc, tiếp tục hỏi, những cái kia tà phái yêu nhân có cái gì yêu cầu hay không? Hoặc có lẽ là, ngươi dò xét nghe được bọn họ mục đích không có. Phong Dương quốc hoàng đế trầm ngâm một hồi, cuối cùng lắc lắc đầu nói, những cái kia tà phái yêu nhân làm việc quỷ bí, cho tới bây giờ không tiết lộ nửa điểm phong thanh, hơn nữa tựa như là đột nhiên nô ra một dạng, vừa xuất hiện liền tàn sát một thành người. Về sau bị chúng ta phát hiện, lại không cùng chúng ta chính diện giao chiến, cuối cùng phái cung phụng đi, nhưng lại toàn quân bị diệt. Chúng ta thật sự là không có biện pháp, lúc này mới hướng Mục gia cầu viện, thỉnh cầu Mục gia điều động cao thủ, nếu không hóa, những cái kia tà phái yêu nhân sợ rằng sẽ càng thêm càng rỡ. Hạ thần nhíu mày, tựa hồ bắt được cái nào đó mấu chốt, trầm giọng hỏi, Phong Dương quốc kinh thành phải chăng một mực rất bình tĩnh? Vẫn luôn rất bình tĩnh. Ngoại trừ ban đầu một thành người bị đồ sát, còn có hay không địa phương khác người bị đổ sát tin tức. Ngẫu nhiên truyền đến một hai lần, bất quá cũng không lớn, giống như những cái kia tà phái yêu nhân cứ thế biến mất một dạng. Đúng rồi, trước kia chúng ta cha không được tung tích, liền không thèm quan tâm hắn, không nghĩ đến lại phát sinh một chút tà phái yêu nhân dấu vết, thế là chúng ta liền phái cung phụng đi điều tra, lại toàn quân bị diệt. Nói đến đây, hạ thần mãnh liệt trước mắt sáng lên, hắn trong đầu lóe qua một tia linh quang. Nhanh, đem Từ Bắc cùng cổ lão gọi đến. Hạ thần trầm giọng nói ra, ngữ khí bên trong mang theo không thể nghi vấn uy nghiêm. Rất nhanh, Từ Bắc cùng cổ lao đến, hai tên này lục tinh khách khanh một chút cũng không có cho hạ thần hành lễ ý tứ, mà là tùy tiện ngồi xuống, khàn khàn thanh âm hỏi, không biết hạ công tử tìm chúng ta tới, vì chuyện gì? Hạ thần cũng không so đo bọn họ mạo phạm, mà là ngữ khí ngưng trọng nói ra, căn cứ ta phỏng đoán, nhóm này tà phái yêu nhân chỉ sợ không phải là hời hợt hạng người, bọn họ cũng không phải muốn tàn sát người bình thường, mà càng giống là dẫn dụ cao thủ. Trước đó Phong Dương quốc cung phụng, chính là bị bọn họ dẫn dụ cao thủ, bây giờ chúng ta đến, rất có thể cũng đang bọn họ giám thị bên trong. Hạ thần thoại âm vừa dứt, tất cả mọi người đều cảm giác được bầu không khí có chút khẩn trương lên, có chút Mục gia đệ tử càng là bốn phía nhìn ra phía ngoài, nhưng không có phát hiện có người nào. Ha ha, hạ công tử thực sự là quá khẩn trương, cái gì tà phái yêu nhân to gan như vậy, dám dẫn dụ mục ra người. Ở trong Đại Phạm Thiên Liên Minh, còn có cái gì thế lực dám gây hấn Đại Phạm Thiên Liên Minh? Từ Bắc chẳng hề để ý nói ra, hắn căn bản là không tin tưởng hạ thần phỏng đoán. Hạ thần ánh mắt băng lãnh, chung quanh không khí nhiệt độ tựa hồ cũng hàng xuống tới, lạnh lùng nói ra, Đại Phạm Thiên Liên Minh xác thực không có người dám gây hấn, nhưng những cái kia tà phái yêu nhân lại có thể dễ như trở bàn tay đem chúng ta giết chết, sau đó luyện thành ma công bỏ trốn mất dạng, coi như Đại Phạm Thiên Liên Minh ban bố lệnh truy sát lại có thể như thế nào. T. Theo lấy hạ thần thoại âm, rất nhiều người cũng đã ngược lại hút một ngụm linh khí, xác thực, Đại Phạm Thiên Liên Minh thật là kinh khủng, là một cái quái vật khổng lồ, là không thể mạo phạm tồn tại. Nhưng Đại Phạm Thiên Liên Minh đồng thời cũng là cao cao tại thượng, bọn họ những cái này mục gia đệ tử, còn xa xa không có tăng lên đến Đại Phạm Thiên Liên Minh cấp độ. Coi như thật chết rồi, Đại Phạm Thiên Liên Minh phẫn nộ, vừa lại thật thà có thể bắt được hung thủ. Lần này bọn họ đến đây, rất khả năng liền là một cái bẫy. Lúc này, Từ Bắc cũng đã cười không ra tiếng, cứ việc hạ thần phỏng đoán rất lớn gan, ở hắn nhìn cũng hoang đường, nhưng lại không thể không phỏng, hơn nữa ngay cả cổ lão thần sắc cũng biến ngưng trọng lên, hắn bỗng nhiên hỏi, Hoàng đế, Lao Phu lại hỏi ngươi, những cái kia tà phái yêu nhân có phải hay không không có bất luận cái gì linh lực ba động? Phong Dương quốc Hoàng đế không biết cổ lão hỏi vấn đề này là có ý gì, bất quá hắn lập tức gọi đến một vị tướng quân, vị kia tướng quân liền là cùng đi cung phụng cùng nhau đi tiêu diệt những cái kia tà phái yêu nhân, cuối cùng lại chạy trốn trở về. Tên kia tướng quân cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng nói ra, lúc ấy chúng ta lâm vào một chỗ bấy dập, tựa như là pháp trận, nhưng lại không có bất luận cái gì linh lực hoặc là chân khí ba động, ta có thể khẳng định. Lúc ấy một vị cung phụng còn nói qua, có phải hay không những cái kia tà phái yêu nhân dùng một chút ẩn nấp linh lực ba động pháp trận. Về sau các cung phụng lâm vào khổ chiến, ta mới may mắn rời đi. Nghe tên này tướng quân mà nói, cổ lão tiếp tục hỏi, những cái kia tà phái yêu nhân, phải chăng đề cập tới ma thần? Ma thần. Vị kia tướng quân cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng nói ra, không sai, bọn họ xác thực đề cập tới, nói là muốn phục sinh vĩ đại ma thần, đồng thời bộ dáng cuồng nhiệt vô cùng. Hạ thần nghe trong lòng khẽ động, hắn đây là lần thứ ba nghe được ma thần hai chữ này, hắn đệ tử Ngụy Đông, đến nay đều cùng ma thần chi nhãn hòa thành một thể, không phân hai bên. Hơn nữa Phục Linh Tử cũng đã từng đề cập tới ma thần, là tu hành giả địch nhân, lần này thế mà lại là ma thần, này ma thần thật đúng là âm hồn bất tán. Cổ lão, ngươi thế nào? Từ Bác tựa hồ cũng biết rõ sự tình không thích hợp, trầm giọng hỏi. Cổ lão hướng bốn phía nhìn thoáng qua, sắc mặt dần dần trầm xuống, thấp giọng nói ra, nếu quả thật là ma thần mà nói, cái kia phiền phức liền lớn. Từ viễn cổ thời đại, liền một mực có ma thần hội bí mật này tà phái tổ chức, bọn họ cùng chúng ta chính tông tu hành giả khác biệt, không tu chân khí, không tu linh lực, không tỉnh đại đạo, mà là chuyên môn tinh tu ma thần chi thể, đem tự thân tu luyện được vô cùng cường đại. Am hiểu đủ loại kỳ lạ năng lực, tin đồn những cái này ma thần bên trong cường đại nhất tồn tại, bị chúng ta viễn cổ tu hành giả vĩ đại tồn tại chém giết, nhưng những cái này ma thần hội dư nghiệt lại ẩn vào đến người bình thường, nhiều năm như vậy, vẫn luôn không yên tĩnh. Nếu như là ma thần hội người, vậy chúng ta lần này thật là phiền phức lớn hơn rồi, bọn họ đều là một nhóm phong tử, tên điên, sẽ không e ngại Đại Phạm Thiên Liên Minh, hơn nữa nghe nói ma thần hội người, muốn tu thành chân chính ma thần chi khu, nhất định phải thôn phệ đại lượng huyết nục, nhất là cường đại tu hành giả huyết nục, hàm chứa to lớn năng lượng. Chỉ cần có thể thôn phệ đầy đủ cường đại tu hành giả huyết nục, bọn họ liền có thể tu thành ma thần chi khu. Một khi tu thành ma thần chi khu, vậy liền kinh khủng, đối phương thân thể cơ hồ bất tử bất diệt, có thể sánh ngang chân linh, hơn nữa so chân linh càng thêm khó chơi. Mấy tên chân linh cường giả cùng một chỗ vây công đều không nhất định có thể chém giết được một tôn ma thần. Cổ lão sống thời gian rất dài, hắn cũng biết rất nhiều, đối với ma thần hội, hắn cũng vẹn vẹn nghe nói qua rất nhiều truyền thuyết, nhưng còn không có chân chính nhìn thấy qua. Nhưng lần này căn cứ Phong Dương quốc hoàng đế thuyết pháp, tựa hồ đám kia tà phái yêu nhân liền là ma thần hội người làm loạn. Vậy làm sao xử lý? Nếu như là ma thần hội, chúng ta Phong Dương quốc như thế nào ngăn cản? Phong Dương quốc hoàng đế sắc mặt trắng nhợt. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến thế mà lại là một cái như vậy đại phiền phức, ma thần hội xuất thế, đây chính là máu chảy thành sông, nói không chừng hắn Phong Dương quốc phút chốc liền sẽ hủy diệt. Chuyện này quá mức trọng đại, chúng ta hay là trở về xin phép một chút tộc trưởng, nhường tộc trưởng điều động cung phụng đến đây cẩn thận hiểu rõ, liền xem như ma thần hội, cũng có thể bình tĩnh ứng đối. Cổ lão cũng không dám mạo hiểm, có cái này ổn thỏa đề nghị. Chỉ sợ đã muộn. Đồng nhiên, hạ thần thanh âm ở đại sảnh bên trong không ngừng quanh quẩn. Giống như loại băng hàn lãnh triệt có tủy. Chương 419, Ma thần hội. Siêu. Cổ lão cùng Từ Bác lập tức cảnh giác, bọn họ ánh mắt sắc bén như ưng, lập tức hướng bên ngoài nhìn lại. Lúc này, cung điện bên ngoài mặt không biết lúc nào cũng đã nhiều hơn lít nha lít nhít hắc bảo nhân, đem toàn bộ cung điện đại điện đều vây kín không kẽ hở, liếc nhìn lại, làm cho người trong lòng tim đập nhanh không thôi. Phong Dương quốc hoàng đế xem xét, trong đó một tên hắc bảo nhân, cư nhiên là hắn thái tử. Bác Nhi, ngươi, ngươi phạm thượng làm loạn. Phu hoàng, chỉ là một cái hoàng vị tính cái gì, chỉ cần có thể là ma thần đại nhân hiệu lực, so Phong Dương quốc lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần đế quốc cũng không tính cái gì, hắc hắc. Tên hắc bảo nhân kia cười lạnh nói ra, rõ ràng cũng đã đầu phục ma thần hội. Nguyên lai này hoàng cung trong ngoài, cũng đã bị ma thần hội mua được thậm chí khống chế được, bởi vậy mới có thể như thế thần không biết quỷ không hay đem đại điện vây quanh. Lúc này, tất cả mục gia đệ tử đều khẩn trương lên, chung quanh vô số hắc bảo nhân, ánh mắt đều lập lòe hung ác nham hiểm, lạnh lùng, tàn nhẫn, một khi để bọn hắn công đi lên, hậu quả là cái gì, mọi người không cần nghĩ cũng biết rõ. Lần này thật là phiền phức lớn rồi. Thật là phiền phức lớn rồi, cổ lão cùng Từ Bác sắc mặt đều ngưng trọng lên, nhiều như vậy hắc bảo nhân, nhìn bọn hắn trên người khí tức ba động, mặc dù không có linh lực, nhưng là có thể cảm nhận được, tuyệt đối là linh khiếu cảnh trở lên, hơn nữa còn là trải qua thực chiến, trải qua vô số chém giết mới sống sót cường giả, xa so với mục gia dạng này đại gia tộc đệ tử mạnh hơn. Huống chi, bọn họ nhân số còn rất nhiều, lít nha lít nhít chung vào một chỗ sợ không phải có hơn trăm người, nhiều người như vậy cùng một chỗ vây công. Rõ ràng là quyết định chủ ý, muốn đem bọn họ giết hết tất cả. Mục gia quả nhiên phái người đến, nếu như phái tới cung phụng, cái kia chỉ sợ bản tọa lập tức liền trốn, bất quá không ra bản tọa đoán trước, bọn họ sẽ không dễ dàng điều động cung phụng đến đây, mà chỉ phái một chút khách khanh cùng mục gia đệ tử, vừa vặn cho chúng ta đưa tới cường đại tu hành giả huyết nục. Thôn phệ các ngươi huyết nục, bản tọa liền có thể chân chính ngưng tụ ma thần chi khu, bước ra một bước cuối cùng, tu thành bất tử chi thân, bất tử bất diệt, ha ha ha. Cười ở một đầu hắc sắc ngựa phía trên hắc bào nam tử, khàn khàn thanh âm cười to lấy, nhìn đến hắn liền là những cái này ma thần hội thủ lãnh, trên người hắn khí tức cực kỳ khủng bố, sát khí nồng đậm đến cực điểm, tựa hồ chỉ cách ma thần chi khu chỉ có cách xa một bước, cường giả như vậy, cho dù là đồng dạng sinh tử cảnh bắt trọng cường giả đều không phải đối thủ. Hạ thân nhìn thấy những cái này tà phái yêu nhân, lập tức liền biết rõ bọn họ cùng Ngụy Đông mở dạng, sát thực tu luyện là ma thần chi pháp, nhìn đến Ngụy Đông cũng là bởi vì ma thần chi nhãn. Từ đó không thể không đi đến ma thần con đường tu luyện. Này ma thần chính là tu hành giả đại địch, bởi vậy, về sau nhất định muốn nhường Ngụy Đông cẩn thận làm việc, không thể tùy tiện bại lộ, không thì có thể mang đến một chút đáng sợ hậu quả. Về phần hạ thần, hắn ngược lại không cảm thấy tu luyện công pháp có cái gì tốt xấu, vô luận cái gì công pháp, cho dù là chân chính ma thần, hắn chỉ cần không tàn sát người bình thường, không cùng tu hành giả là địch, ai có thể nói hắn nhất định muốn bị tiêu diệt. Bởi vậy, thiện ác chỉ ở người. Tu hành giả cùng ma thần ở giữa, rất khả năng là bởi vì lợi ích, đây là liên lụy đến viễn cổ bí văn, hạ thần hiện tại bất lực tìm tòi nghiên cứu, bất quá, đối phương cũng đã giết đến tận cửa, vậy hắn tự nhiên sẽ không thờ ơ. Động thủ. Hạ thần ra lệnh một tiếng, vô cùng quyết đoán. Hắn biết rõ, hiện tại cũng chỉ có thể động thủ, cùng những cái này ma thần hội người chém giết, nếu không mà nói, mục gia đệ tử liền nguy hiểm, có khả năng toàn bộ đều bị ma thần hội người giết chết. Từ Bắc cùng cổ lão cũng buông xuống thành kiến. Lúc này vẫn là muốn cộng đồng ngăn địch, hai người bọn họ đều là sinh tử cảnh cường giả, lại là lục tinh khách khanh, là từ vô số khách khanh bên trong chậm rãi bò đi lên, thủ đoạn tự nhiên không thể khinh thường, vừa ra tay liền là một mảng lớn, không có bất luận kẻ nào là bọn họ một kích chi địch. Đương nhiên, ma thần hội người bên kia cũng phát hiện Từ Bác cùng cổ lao khó chơi, thế là phái mấy tên lợi hại nhân vật đi trước dây dưa, mặc dù không nói có thể giết chết hai người, nhưng liên lụy ở hai người tinh lực lại là dư xài. Trong lúc nhất thời, thế cục có chút rằng co xuống tới, những cái kia ma thần hội người hung hãn không sợ chết, từng cái đều liều mạng, mà mục gia đệ tử mặc dù thân mang một chút cường đại võ kỹ, tu vi cũng rất cao, nhưng ở dạng này liều mạng thực chiến trong hoàn cảnh, lại lộ ra có chút lực bất tòng tâm, dần dần cũng đã nhanh không chịu nổi. Xem như mục gia đệ tử trong đó người nổi bật, Mục Tinh Tinh biểu hiện là tương đối chói mắt, nàng cầm trong tay trường kiếm, kiếm pháp phiêu dở, đối phó địch nhân đều là nhất kiếm phong hầu, phi thường lợi hại, không hổ là mục gia bên trong thiên tài. Gần với Mục Vũ Trần. Bất quá những cái này ma thần hội người thật sự là nhiều lắm, hơn nữa bọn họ sức khôi phục đều phi thường kinh người, chỉ cần không đánh trúng chỗ yếu, bọn họ trên cơ bản đều không phải chết. Bởi vì Ngụy Đông tu luyện chính là ma thần chi khu, thậm chí còn không có những người này lợi hại, bởi vậy, hắn đối với ma thần chi khu cực kỳ hiểu rõ, bọn họ thân thể sức khôi phục kinh người, không có đánh trúng chỗ yếu, lập tức liền có thể khôi phục. Nếu như thành tựu ma thần chi khu, vậy liền càng thêm lợi hại, cơ hồ không có cần hại, là bất tử chi thân, phi thường khó chơi, đánh bại đối phương dễ dàng, nhưng muốn triệt để đánh giết một tên ma thần, vậy liền thật sự là quá khó khăn. Bởi vậy, ở loại này tình huống dưới, mục gia đệ tử tình cảnh liền biến phi thường khó khăn, muốn giết ra trùng vây cũng là khó khăn trùng điệp. Từ Bắc lúc này cũng đang ra sức chém giết, nhưng hắn nhìn thấy hạ thần không nhúc nhích, không khỏi tức giận không thôi, hắn có thủ đoạn, tự tin có thể chạy trốn, nhưng một khi hắn cái này khách khanh đem nhiều như vậy mục gia đệ tử bỏ ở nơi này, không nói trở về giao không được kém, chỉ sợ mục gia cũng sẽ không buông tha hắn. Cổ lão cũng đồng dạng có dạng này lo lắng, bọn họ đều nhìn ra, ma thần hội thế lớn, bọn họ lần này là phi thường nguy hiểm, hơi không chú ý liền sẽ toàn quân bị diệt, bởi vậy, bọn họ đều là lưu chút khí lực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Về phần hạ thần cùng mục gia đệ tử, bọn họ xem như khách khanh cũng không quản được nhiều như vậy. Hắc hắc, thất tinh khách khanh thật sự cho rằng tốt như vậy làm. Gặp được dạng này chiến trận, chỉ có một con đường chết, cái kia ma thần hội đầu lĩnh, khí tức kinh khủng như vậy, chúng ta hai người chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ, cái kia hạ thần chỉ là linh khiếu cảnh tu hành giả, cho dù lại thiên tài lại như thế nào. Tiềm lực lại không có chuyển hóa làm thực lực, cũng là giữ nhiều lành ít. Cổ lão khàn khàn thanh âm cười lạnh nói, hiện tại mặc dù tình thế khẩn cấp, nhưng bọn hắn đều có át chủ bài, tự tin có thể phá vây đi ra ngoài, bây giờ đang ở nhìn hạ xương chê cười. Bọn họ trước đó cũng phải đến tin tức, mục gia nhiều hơn một cái tuổi trẻ thất tinh khách khanh, là bởi vì hắn tiềm lực quá kinh khủng, là tu hành thiên tài, bởi vậy, mới cho thất tinh khách khanh thân phận. Đương nhiên, bọn họ cũng tin tưởng, hạ thần tiềm lực có lẽ rất lớn, tu hành thiên phú cũng rất cao, nhưng bây giờ còn không có trở thành cường giả, gặp được ma thần hội, cũng chỉ có một con đường chết. Theo lấy thời gian đưa đẩy, mục gia đệ tử cũng đã bắt đầu có tử thương, bọn họ là lai lịch luyện, không nghĩ đến lần thứ nhất lịch luyện liền gặp phải sinh tử chi chiến, hơn nữa còn là ma thần hội điên cuồng tu hành giả, trong lúc nhất thời, những cái này mục gia đệ tử đều có chút đỉnh không được. Về phần Từ Bắc cùng cổ lão, hạ thần cũng nhìn ra, bọn họ là ở bảo lưu lấy lực lượng, tùy thời chuẩn bị phá vây, nói rõ bọn họ cũng đã đối thế cục không ôm cái gì hy vọng. Mục Tinh Tinh cũng có chút cố hết sức lên. Hiện tại nàng đều có chút hoài nghi, hạ thần có phải là thật hay không cũng đã sợ choáng váng, thế mà vẫn luôn không động thủ. Lại dạng này tiếp tục, chúng ta liền toàn quân bị diệt. Đáng hận, những cái này ma thần hội yêu nhân, đợi đến cung phụng thứ nhất, các ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn. Ta mục gia nhất định sẽ không vừa qua các ngươi những cái này yêu nhân. Nguyên một đám mục gia đệ tử đều đang điên cuồng mắng, bọn họ cũng đã nhìn không thấy bất luận cái gì hy vọng, liền hai tên thực lực cường đại lục tinh trưởng lão đều bị áp chế lại. Bọn họ lại có thể có biện pháp gì? Về phần hạ thần, ai cũng biết rõ, vẹn vẹn chỉ là linh khiếu cảnh tu hành giả thôi, lại có thể lên cái gì tác dụng. Ma thần hội thủ lĩnh tựa hồ cũng hài lòng, trên người hắn sát khí càng ngày càng nặng, chỉ chờ lấy tất cả mọi người đều chết sau đó, hắn lại đem những cái này mục gia đệ tử huyết nhục thôn phệ, những cái này có thể đều là cường đại tu hành giả thân thể, bên trong hàm chứa khổng lồ năng lực, đầy đủ hắn bước ra một bước cuối cùng, tu thành chân chính ma thần chi khu. Vì một bước này, hắn thậm chí không tiếc bước lên phong hiểm đến mục gia địa bàn, đến dẫn dụ mục gia đệ tử, chiêu này xác thực rất lớn gan, nếu là mục gia phái ra cung phụng, vậy hắn dự định liền toàn bộ rơi vào khoảng không, hơn nữa còn tự thân khó bảo toàn. Bất quá, hắn thành công, đánh cuộc đúng, mục gia không có phái cung phụng đến đây, vẹn vẹn chỉ là mấy tên khách khanh, khó có thể đối với hắn tạo thành cái gì uy hiếp, hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng được, đợi đến hắn đem ma thần chi khu triệt để tu thành. Coi như mục gia phái cung phụng đến lại như thế nào. Hắn như thường có thể đến từ như, người nào cũng giết không được hắn. Vụ. Đồng nhiên, một đạo lăng lệ ánh mắt nhìn về ma thần hội thủ lĩnh, phảng phất lưỡi đao đồng dạng làm cho người tim đập nhanh. Hạ thần không có quan tâm những người khác, hắn mục quang bên trong chỉ có ma thần hội thủ lĩnh, chỉ có ma thần hội thủ lĩnh mới có thể được xưng tụng là đối thủ của hắn. Lúc trước tiếp vào nhiệm vụ này, hắn liền biết rõ đây là mục gia đối với hắn khảo nghiệm, tất nhiên như thế. Vậy hắn sẽ không ngại biểu hiện cường thế một chút, nhường bản thân triệt để đánh vào đến mục gia cao tầng, cũng có thể càng tốt thu hoạch được hắn muốn tin tức. Như vậy một trận chiến này, nhất định phải thắng lợi, hơn nữa còn được rung động. Hiện tại tràng diện đã đầy đủ, mục gia đệ tử lâm vào tuyệt vọng, tựa hồ cũng đã nhìn không thấy bất luận cái gì hy vọng, còn có cái gì so dạng này tràng diện càng thêm rung động. Thế là, hạ thần quyết định động thủ, hắn mãnh liệt hướng về phía trước bước ra một bước, hai tay duỗi ra. Phảng phất đang trấn an tất cả mọi người cảm xúc đồng dạng, bất quá một cô vô hình lực lượng, lại bỗng nhiên bao phủ lại tất cả mọi người. Vâng! Tất cả mọi người trong đầu một phiến trống không, liền bao quát những cái kia ma thần hội người, bọn họ bỗng nhiên phát hiện, trong đầu một phiến trống không, người chung quanh cũng đã biến mất không thấy, bọn họ chỉ thân ở một cái vô biên vô hạn, phảng phất không giới hạn hư vô không gian, chung quanh không có bất luận kẻ nào, chỉ có bọn họ một cái. Bọn họ muốn cố gắng dãy rủa, muốn đào tẩu, nhưng vô luận làm sao trốn, tựa hồ vô luận làm sao dãy rủa đều không cách nào thoát khỏi loại này vô hình trói buộc. Đây là. Từ Bác nhìn qua tất cả mọi người, liền bao khỏa chính hắn, đều lập tức đình chỉ chiến đấu, toàn bộ hình ảnh liền giống như dừng lại đồng dạng, phi thường khủng bố. Huyễn thuật, đây là huyễn thuật, thế mà đã cường đại đến loại này cấp độ, cũng đã xây thành huyễn thuật đạo cơ. Cổ Lao nắm chặt trong tay xanh biếc quả trượng, nhãn thần bên trong tràn đầy chấn động. Chương 420, đánh nổ. Huyễn thuật, cường đại huyễn thuật, thậm chí cường đại đến có thể xây thành đạo cơ huyễn thuật, bây giờ liền xuất hiện ở đám người trước mắt. Cường đại đến có thể xây thành đạo cơ huyễn thuật mạnh bao nhiêu? Nhìn xem nơi này nhiều như vậy tu hành giả, vô luận là mục gia đệ tử, vẫn là cái kia chút ma thần hội người, bọn họ không nhúc nhích, trên mặt đều lộ ra vẻ dễ rủa liền biết rõ khủng bố cỡ nào. Vẹn vẹn chỉ có chút ít mấy người có thể bảo trì thanh tỉnh, rõ ràng là Từ Bắc cùng Cổ Lão, cùng ma thần hội thần bí thủ lĩnh, chỉ có ba người này mới miễn cưỡng bảo trì lại thanh tỉnh, nhất là cái kia ma thần hội thủ lĩnh, thậm chí đều không có chịu ảnh hưởng, hạ thần tâm linh khống chế, đối với hắn lên không được mảy may tác dụng. Nhưng cho dù như thế, đã để Từ Bắc cùng Cổ Lão khiếp sợ không thôi, bọn họ trước đó cảm thấy hạ thần không có gì thủ đoạn, vẹn vẹn chỉ là thiên tài, còn cảm thấy hạ thần lần này hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, thậm chí trên đường đi còn xếp đặt không ít sắc mặt. Bất quá bây giờ nhìn đến, bọn họ lại có chút không đất dung thân, nguyên lai hạ thần thực lực mạnh như thế, xây thành đạo cơ, đây chính là chân chính cự ly chân linh chỉ có chênh lệch nửa bước, nếu như không có ngoài ý muốn, cơ hồ có thể tấm sắt đinh đinh trở thành chân linh. Cường giả như vậy khủng bố cỡ nào? Há lại bọn họ có khả năng bằng được, bởi vậy, bọn họ trước đó cách làm, cơ hồ không khác thế là nhảy nhót thằng hề, bọn họ chính mình cũng cảm thấy xấu hổ không thôi. Cũng may hạ thần hiện tại cũng không rảnh bận tâm bọn họ, đối thủ của hắn chỉ có một cái, kia chính là tên kia ma thần hội thủ lĩnh, đối phương phát giác hắn cường đại sau, kỳ thật cũng đã muốn lui, bất quá lại bị hạ thần khí cơ vững vàng khóa chặt, muốn chạy trốn căn bản liền không có khả năng. Đột nhiên, ma thần hội thủ lĩnh động, hắn biết rõ kế hoạch xuất hiện biến cố, không nghĩ đến mục gia điều động thất tinh khách khanh cư nhiên như thế lợi hại, cũng đã xây thành đạo cơ, người như vậy không phải nên ở một cái địa phương an toàn, hảo hảo vượt qua lôi kiếp, lại thành tiểu chân linh sao? Làm sao sẽ dẫn đội đi ra? Bất quá, mặc kệ hắn như thế nào kinh ngạc, bây giờ hắn cũng đã chính diện đánh bại hạ thần mới có thể đào tẩu, nếu không mà nói, liền chính hắn đều tự thân khó bảo toàn. Ma thần hội thủ lĩnh vừa động thủ, cả người liền như là một phát đạn pháo mở dạng, vọt mạnh hướng hạ thần. Đối với ma thần chi khu có rất xâm nhập hiểu rõ hạ thần tự nhiên rõ ràng, đối phương thân thể mới là bọn họ cường đại nhất lực lượng. Bất quá, hạ thần cũng không có tranh né, ngược lại là vươn hai tay, nếu là ngạnh bính, hắn cũng không có bất luận cái gì e ngại. Ma bàn thức. Hạ thần hai tay đẩy, hư không bên trong như là một cái cự đại ma bàn như ẩn như hiện, cùng lúc đó, nương theo lấy ma bàn thức xuất hiện là hắn hỏa thế lực, đặt đến 5 thành 8 hỏa thế, hung hăng đặt ở ma thần hội thủ lĩnh trên người. Đem hắn thực lực chí ít áp chế 2 thành trở lên. Thế mà còn có hỏa thế. Cổ lão càng thêm chấn kinh, có thể lĩnh ngộ ra thế, đó đều là vạn người không được một người thiên tài, bởi vì một khi thế đại thành, vậy cũng có thể xây thành đạo cơ. Hiện tại hạ thần bày ra hỏa thế, không thể nghi ngờ cũng đã đạt đến cực cao tiêu chuẩn, nếu là ngày sau càng tiến một bước, chẳng phải là có thể xây thành cái thứ 2 đạo cơ. Hạ thần lại có hy vọng xây thành 2 cái đạo cơ, đây là như thế nào thiên tài? Cổ lão đã có chút trợn mắt hốt mồm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn trong lúc vô tình cử động, thế mà đắc tội loại này trong truyền thuyết thiên tài, cho dù là mục gia thiếu chủ mục vũ trần ở trước mặt hạ thần, cũng sẽ ảm đạm phai mờ, dạng thiên tài này, ở toàn bộ đại phạm thiên liên minh đều chú định sẽ rực rỡ hào quang. Hiểu được điểm này đồng dạng còn có Từ Bác, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bất quá hai người đều là lục tinh khách khanh, sinh tử cảnh cường giả, biết rõ lúc này hẳn là nhất trí đối ngoại, lấy hạ thần lòng dạ. Cũng sẽ không đối bọn họ thế nào, nhiều nhất ném chút mặt mũi thôi. Thôi, không nghĩ đến sẽ có một ngày, lão phu cũng sẽ có sai lầm tính thời điểm. Ta tử mẫu người thế mà cũng sẽ mắt chó coi thường người. Từ Bác cùng Cổ lão biết rõ bị hạ thần nhìn cười nhạo sau đó, ngược lại cũng thu hồi một chút tiểu tâm tư, thế là đều nhao nhao thi triển ra át chủ bài, bắt đầu cứu trợ những cái kia thụ thương mục gia đệ tử, trong lúc nhất thời, cục diện cũng đã bị khống chế lại. Bất quá! Mấu chốt nhất vẫn là hạ thần cùng ma thần hội thủ lĩnh ở giữa chiến đấu, đây mới là mấu chốt nhất. Hư không bên trong cự đại ma bàn, theo lấy hạ thần hai tay hung hăng hướng phía dưới nhấn một cái kia ma thần hội thủ lĩnh giống to một tiếng, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ như là đến từ địa ngục các thú đồng dạng, tràn đầy ngập trời sát khí, cùng hạ thần ma bản hung hăng đụng đến cùng một chỗ. Vâng! Tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng run lên, hạ thần toàn thân tắm rửa ở hỏa diễm quang huy, hai tay phảng phất ôm lấy cự đại ma bản hung hăng đè ép, phảng phất giống như thiên thần. Ở thời khắc này, tất cả mọi người trong đầu đều quên không được một cái này hình ảnh, nhìn về phía hạ thần mục quang bên trong, đã là kính như thần minh. Hung hăng một cái ngạnh bính, hạ thần ở trong đại diễn thần cung tự sáng tạo phiên thiên ấn đó là cỡ nào hung mãnh. Lại tăng thêm vạn kiếp bất diệt linh thân, hạ thần lần này cơ hồ buộc phát ra tám thành linh lực, cho dù là hắn vạn kiếp bất diệt linh thân, đều bị chống đỡ phải có chút khó chịu. Như thế kinh khủng lực lượng, hạ thần thậm chí đều cảm giác được có thể lực chiến chân linh. Đương nhiên, đây chỉ là hạ thần cảm giác, chân linh cũng đã thuộc về một loại khác sinh mệnh tầng thứ, không phải lực lượng cường đại liền có thể chiến thắng. Bất quá hạ thần có dạng này cảm giác, có thể nghĩ hắn một quyền này uy lực khủng bố cỡ nào. Ma thần hội thủ lĩnh liền một quyền đều ngăn cản không được, bị hạ thần ma bản thức lăng không đè xuống, không cam tâm giống lớn một tiếng, sau đó thân thể thế mà bị trực tiếp đánh nổ, biến thành một đám mưa máu, chậm rãi tung bay rơi vào trên mặt đất, chỉ lưu lại đầy đất máu tươi cùng không khí trong đó nồng đậm mùi máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Liền chết. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ma thần hội thủ lĩnh cứ như vậy chết. Rất nhiều người đều còn đưa mắt nhìn nhau, phảng phất có chút không dám tin tưởng đồng dạng, vừa mới nhìn tên ma thần hội bộ dáng, tựa hồ chỉ cần không phải mục gia cung phụng, không phải chân linh, vậy hắn liền khẳng định không sợ. Không nghĩ đến, cuối cùng lại bị hạ thần một quyền oanh bạo, có mạnh hơn sức khôi phục cũng không có khả năng khôi phục lại, trừ phi là tu thành ma thần chi khu, cũng bị xưng là bất tử chi thân, cho dù là một giọt máu tươi, đều có thể chậm rãi phục sinh. Về phần còn lại những cái kia ma thần hội yêu nhân, bị hạ thần huyễn thuật khống chế, còn không phải tùy tiện liền giải quyết. Mục Tinh Tinh một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc, kỳ thật không những Mục Tinh Tinh, những người khác cũng là dạng này một bộ biểu lộ, đều phảng phất khó có thể tin, không phải ma thần hội thủ lĩnh quá yếu, mà là bọn họ vị này thất tinh khách khanh hạ thần, thật sự là quá biến thái, quá đạn, chỉ sợ có thể xưng chân linh phía dưới vô địch tồn tại. Nhất là đối phó nhân số đông đảo ma thần hội, hạ thần huyễn thuật đơn giản liền là hắn khắc tinh, một khi huyễn thuật thi triển, liền linh sánh ngang khiếu cảnh cường giả đều sẽ bị khống chế, cái này cỡ nào sao kinh khủng. Hạ công tử, chúng ta. Cổ lão cùng Từ Bác đi tới, đang nghĩ cho hạ thần nhận lỗi, bất quá hạ thần lại phất phất tay nói, những cái này ma thần hội dư nghiệt còn phải làm phiền hai vị khách khanh, ta trước đi nghỉ ngơi. Dứt lời, hạ thần trực tiếp phiêu nhiên mà đi, hiển nhiên cho hai người rất tốt bậc thang. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tộc trưởng cho thất tinh khách khanh thân phận, chỉ sợ đều còn có chút không đủ a. Cổ lão cười khổ nói, hắn bây giờ đối hạ thần là tâm phục khẩu phục, đừng nói là cổ lão, chỉ cần là lần này đến đây làm nhiệm vụ mục gia đệ tử, lại có cái nào không đúng hạ thần tâm phục khẩu phục. Tin tưởng lần này nhiệm vụ qua đi, về tới mục gia, hạ thần thất tinh khách khanh địa vị liền không người có thể dung chuyển, này đương nhiên cũng là hạ thần mục đích, thuận tiện hắn sau này tìm hiểu liên quan tới Tô gia cùng Tâu Ngữ Hàm tin tức. Hạ thần đánh chết ma thần hội thủ lĩnh sau, liền thật không có lại xuất thủ, đối ngoại thì là tuyên bố dưỡng thương. Nhưng ai cũng biết rõ, cái này bất quá là hạ thần cho Từ Bắc cùng cổ lão cơ hội. Không có hạ thần xuất thủ, Từ Bắc cùng cổ lão cũng chân chính đã hết toàn lực, phát huy ra bọn họ lục tinh khách khanh cường đại thực lực, xuất lĩnh lấy mục gia đệ tử, bắt đầu đối đám kia ma thần hội dư nghiệt tiến hành thanh lý. Bọn họ tìm được ma thần hội ở Phong Dương quốc hang ổ, một phen chém giết phía dưới, lấy nhỏ bé đại giới, liền đem toàn bộ ma thần hội dư nghiệt đều chém giết. Có phần này công lao, cho dù trở lại mục gia, Từ Bắc cùng cổ lão cũng có thể giao nộp, thậm chí còn có thể lấy được không ít ban thưởng. Đương nhiên, bọn họ trong lòng rõ ràng, tất cả những thứ này đều là hạ thần cho bọn họ cơ hội. Một đoạn thời gian, hạ thần ở trong hoàng cung dốc lòng tu luyện, lần này xuất thủ đối phó ma thần hội, cũng là hắn rời đi đại diễn thần cung sau lần thứ nhất xuất thủ. Bất quá, cho dù là dạng này một trận kinh thiên động địa đại chiến, trên thực tế hắn cũng không hề dùng tận toàn lực, hắn vẹn vẹn chỉ là thi triển ra ma bản thức, còn có kinh thần chỉ không có thi triển ra. Hơn nữa, hắn hư thực lĩnh vực cũng không có thi triển cơ hội, hạ thần thậm chí đều không biết hắn bây giờ thực lực đến cùng đạt đến như thế nào cấp độ. Nói là sánh ngang chân linh, tựa hồ lại không có khả năng, hắn hư thực lĩnh vực không ảnh hưởng được chân linh, ma bản thức uy lực lại yếu đi chút, hoàn toàn không phải chân linh cường giả đối thủ. Nhưng ở chân linh trở xuống, hạ thần cảm giác thật đúng là khó tìm địch thủ, hơn nữa trọng yếu nhất là hắn mới vẹn vẹn chỉ là linh khiếu cảnh, còn không có vượt qua lôi kiếp. Nghe nói vượt qua lôi kiếp sau, sinh mệnh bản chất đều sẽ chậm rãi có chỗ cải biến, càng thêm tiếp cận chân linh, nhìn đến lần này trở về, ngoại trừ muốn tìm cơ hội nghe ngóng Tô gia cùng Ngữ Hàm tin tức bên ngoài, liền phải luyện chế đan dược, tranh thủ sớm ngày đi đến linh khiếu cửu trọng, có thể dẫn xuống lôi kiếp, bước vào sinh tử cảnh. Hạ thần thấp giọng lầm bầm, hắn đối với tương lai cũng có một cái cặn kẽ quy hoạch, nhất là tu luyện, nhất định muốn tiến hành theo chất lượng, không thể liều lĩnh. Hắn hiện tại thiếu khuyết chính là tích lũy, thời gian dài tích lũy, hắn không muốn tiêu phí thời gian dài như vậy tích lũy, như vậy liền phải luyện chế đan dược, tốt nhất là tứ phẩm linh đan, mới có thể di bổ thời gian dài tích lũy. Một khi đến linh khiếu cửu trọng, lấy hạ thần thực lực, chỉ sợ đều có thể liền độ mấy lần lôi kiếp, đến lúc đó sinh mệnh bản chất được thuế biến, hắn vạn kiếp bất diệt linh thân cũng sẽ càng thêm lợi hại, nói không chừng liền có thể khiến phiên thiên ấn đều có tân càng ngộ, triệt để hoàn thiện, tu thành cái thứ hai đạo cơ. Đương nhiên, nay cũng là lý tưởng nhất trạng thái, tu hành chi lộ mênh mông, thuận theo tự nhiên, quá mức tận lực mà nói ngược lại là rơi xuống hạ thừa, rất khả năng không thu hoạch được gì. Ở Phong Dương quốc ngây người một tháng thời gian, Ma thần hội dư nghiệt cũng đều bị dọn dẹp, mục gia đệ tử người người đều chiếm được lịch luyện, lần này nhiệm vụ có thể nói là phi thường viên mãn hoàn thành. Thế là, hạ thần cũng sẽ không trì hoãn, liền xuất lĩnh lấy mục gia đệ tử, cưới phi chu trực tiếp trở về mục gia phục mệnh. Chương 421, Hạc lão. Trở về mục gia đường đi ngược lại là phi thường thuận lợi, không có gặp được nguy hiểm gì, hơn nữa phi chu tốc độ cũng rất nhanh, mấy ngày thời gian liền cũng đã quay trở về mục gia. Lần này đi Phong Dương quốc, đông đảo mục gia đệ tử hào hứng đắt đỏ, mặc dù cũng khó tránh khỏi chết mấy cái, nhưng đại đa số đều sống tiếp được, đây cũng là vận hạnh. Hơn nữa những cái này sống sót mục gia đệ tử, trở lại mục gia sau, tâm hồn có tôi luyện, tu vi khẳng định có thể cao hơn một tầng lầu. Đây cũng là đại gia tộc biện pháp, tôi luyện đệ tử không có khả năng không có tổn thương, nhưng chỉ cần tổn thương đang khống chế phạm vi bên trong, vậy liền không có vấn đề gì. Lần này hạ thần dẫn đội điều tra rõ ràng Phong Dương quốc tình huống, còn trợ giúp Phong Dương quốc giải quyết hết ma thần hội yêu nhân, cái này đã là tương đối lớn công lao, mục gia biết rõ sau khẳng định đều sẽ có ban thưởng. Mặc dù đường xá bình tĩnh, nhưng hạ thần lại cảm giác được tựa hồ có một đạo ánh mắt, như có như không đặt ở trên người hắn. Hắn quay đầu xem xét, là mục gia đệ tử trong đó tên kia hạc giữa bầy gà nữ tử Mục Tinh Tinh, hạ thần cũng nhớ kỹ cái tên này. Mục Tinh Tinh thực lực rất không tệ, nghe nói là gần với Mục Vũ Trần thiên tài, ngày sau tiền đồ bất khả hạ lượng, thuộc về mục gia trọng điểm bồi dưỡng hậu bối đệ tử. Đương nhiên, ở hạ thần nhìn đến, Mục Tinh Tinh mặc dù thiên phú không tồi, nhưng so với Mục Vũ Trần đến vẫn là muốn kém rất nhiều. Mục Vũ Trần có rất lớn hy vọng thành tựu chân linh, mà Mục Tinh Tinh có thể sẽ rất khó nói. Dù sao, muốn thành tựu chân linh, cũng không phải dễ dàng như vậy, cái nào không phải đã trải qua mọi loại gian khổ, cuối cùng mới có thể nhất phi trùng thiên, thành tựu chân linh, vĩnh hằng tự tại, tiêu giao vô biên. Hạ thần không có để ý Mục Tinh Tinh, chỉ là tượng trưng mỉm cười, hai người coi như làm là nhận biết thôi. Trở lại mục gia, hạ thần cũng không có bị quấy rầy, nhưng hắn vẫn lập tức cùng bên ngoài tình báo đường thành viên lấy được liên hệ. Bọn họ gần nhất vẫn là không có gì tiến triển, không có thăm dò được Tô gia tin tức gì, ở Đại Phạm Thiên Liên Minh, tình báo đường căn cơ thật sự là quá nông cạn. Hạ thần cũng không có quá mức thất vọng, hắn hiện tại cũng đã thành công đánh vào mục gia cao tầng, trước mắt chỉ là đang chờ đợi cơ hội thôi, hắn tin tưởng, nhất định sẽ có cơ hội. Mục Nguyên Cốc cẩn thận nghe theo mục gia đệ tử báo cáo, nhất là cổ lão cùng từ bác báo cáo, hắn càng thêm tin chắc hạ thần là thông qua được đại diễn thần cung thiên tài, nếu không không có khả năng lợi hại như vậy. Không sai, không nghĩ đến con ta thế mà kết giao đến lợi hại như vậy thiên tài, cái này hạ thần có thể trọng điểm lôi kéo, nếu như thành tựu chân linh, lập tức liền dành cho cao nhất cung phụng đãi ngộ. Mục Nguyên Cốc thấy được hạ thần biểu hiện, đã là triệt để yên lòng, rốt cuộc không nghi ngờ, thậm chí đều còn âm thầm cao hứng, Mục Vũ Trần có thể có như thế cường đại hảo hữu, ngày sau nếu là từ đại diễn thần cung bên trong đi ra, tranh đoạt tộc trưởng đại vị lúc cũng có thể có một hữu lực giúp đỡ. Phải biết, mục gia tộc trưởng đại vị thế nhưng là cạnh tranh kịch liệt, Mục Vũ Trần mặc dù là thiếu chủ, nhưng là vẹn vẹn chỉ là khả năng cao hơn một chút thôi, nếu như biểu hiện không tốt, như thường sẽ bị các tộc lao cho bãi miễn. Bởi vậy, muốn cạnh tranh tộc trưởng đại vị, liền phải nắm giữ cường đại thế lực, cho nên Mục Nguyên Cốc mới thả cho dù Mục Vũ Trần khắp nơi đi kết giao bằng hữu, liền hy vọng Mục Vũ Trần có thể sớm ngày tổ kiến một cái khổng lồ thế lực. Chỉ đáng tiếc, hiện tại Mục Vũ Trần còn bị nhốt ở trong đại diễn thần cung. Nếu như một mực không ra, liền tộc trưởng đại vị đều nguy hiểm, bất quá đây là một lần đánh bạc, một khi Mục Vũ Trần thành công đi ra, vậy liền chứng minh hắn thiên phú, rất có thể đánh động những cái kia tộc lão, nhường Mục Vũ Trần trở thành tân nhiệm tộc trưởng. Đương nhiên, những cái này đều còn quá mức xa xôi, Mục Nguyên Cốc phân phó hạ nhân, nhất định muốn đối hạ thần hữu cầu tất ứng, đem hạ thần chân chính trở thành mục gia cao tầng tâm phúc. Ở loại này tình huống dưới, hạ thần địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Lại tăng thêm hắn lực chiến ma thần hội thủ lĩnh sự tích cũng dần dần loan truyền tới, mục gia khách khanh nhóm cũng đều dần dần tin phục hạ thần thực lực, thế là nhao nhao kết đến kết giao, ngược lại để hạ thần cửa sân náo nhiệt không ít. Bất quá hạ thần cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, cùng mỗi một tương lai thăm người đều nói chuyện với nhau hồi lâu, này cũng làm cho hạ thần thanh danh càng ngày càng lớn, ẩn ẩn có trở thành mục gia đệ nhất khách khanh xu thế. Đệ nhất khách khanh, này cũng không phải hư danh, mà là có chân thực lợi ích. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt liền là nửa năm trôi qua, hạ thần ở mục gia cũng đã ngây người nửa năm, hắn khoảng thời gian này cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà, nhưng mục gia lại đối hạ thần càng thêm kính sợ. Bởi vì hạ thần không những thiên phú cao, thực lực mạnh, thế mà còn là một vị luyện đan đại sư, bây giờ đều có thể luyện chế tứ phẩm linh đan. Luyện đan đại sư, này cũng không phải một cái dễ dàng thu hoạch được xưng hô, nhất định phải có thể luyện chế tứ phẩm trở lên linh đan, mới có tư cách xưng là luyện đan đại sư. Hạ thần trở lại mục gia sau, liền vận dụng hắn thất tinh khách khanh quyền lợi, nhường mục gia vì hắn góp nhặt một chút tài liệu luyện đan, hắn cũng là không có mảy may giấu giếm, đều là đường đường chính chính, quang minh chính đại thể hiện ra bản thân năng lực. Ở mục gia, hắn bày ra năng lực càng nhiều, liền có thể thu hoạch được càng nhiều chú ý cùng coi trọng, bởi vậy, làm hạ thần luyện chế ra tứ phẩm linh đan sau, hắn cái này luyện đan đại sư thân phận cũng liền lan truyền nhanh chóng. Giờ phút này, hạ thần tiểu viện thì có một người không mời mà tới. Ha ha, hạ lao đệ, ngươi hôm nay không có luyện đan. Một tên ăn mặc một mạc, râu tóc đều trắng lao giả cười nói ra, hắn cũng không khách khí, mấy bước là đến viện tử, phối hợp ngồi xuống, một đôi con mắt hướng bốn phía đánh giá. Hạ thần nhìn thấy tên lão giả này, đành phải từ bỏ tu luyện, một lần nữa mở mắt cười khổ nói, hạc lão, ta hôm nay nhưng không có luyện đan, cũng không có linh đan cho ngài. Hạ thần thật chỉ có thể cười khổ, cái này hạc lão cũng là khách khanh, hơn nữa địa vị còn không nhỏ, là thất tinh khách khanh, mấu chốt là hắn là một tên trận pháp đại sư, khắc họa ra trận pháp thậm chí có thể vây khốn chân linh cường giả. Cũng chính bởi vì dạng này, mục gia đối với vị này hạc lão thế nhưng là tương đối coi trọng, cho hắn thất tinh khách khanh đãi ngộ. Từ khi hạ thần trở lại mục gia, đồng thời bắt đầu luyện đan sau, này hạc lão cũng không biết từ nơi nào nghe nói, liền mỗi ngày đi tới hạ thần tiểu viện, còn chuyên môn đến đòi hỏi linh đan. Hơn nữa còn không lấy không, hắn dùng một chút trận bàn xem như trao đổi, làm cho hạ thần cười khổ không được. Mặc dù hạc lão những cái kia trận bàn xác thực rất lợi hại, có thể nháy mắt liền buộc phát ra cường đại lực lượng, hóa thành pháp trận đem đối phương vây khốn, nhưng đối hạ thần mà nói, hắn địch nhân chỉ có chân linh trở xuống, còn có ai là đối thủ của hắn. Bởi vậy, những cái này ở khác tu hành giả nhìn đến vô cùng chân quý trận bàn, thậm chí được xưng tụng là bảo mệnh trận bàn, nhưng đối hạ thần mà nói lại có chút gân gà, căn bản không có tác dụng gì. Bất quá, hạc lao vẫn như cũ quấn lấy hạ thần, nhường hạ thần buồn rầu không thôi. Hắc hắc, ngươi xem như luyện đan đại sư, sẽ không có linh đan. Cái khác không nói, trước mấy ngày ta nghe nói ngươi luyện thành một lò cựu chuyển đại hoàn đan, đây chính là tứ phẩm linh đan bên trong cực phẩm A, thế mà cũng cho ngươi luyện đi ra. Chậc chậc. Thế nào, ta nơi này mới làm một cái đồ tốt, cựu liên hoàn pháp trận, chỉ cần rót vào từng chút một linh lực, liền có thể diệt sát chân linh phía dưới bất luận cái gì cường giả. Hạc Lao cười tủm tỉm nói ra, khắp khuôn mặt là nịnh nọt thần sắc. Hạ thần lại bất động thanh sắc, thản nhiên nói, có thể diệt sát chân linh phía dưới bất luận cái gì cường giả. Vậy diệt sát ta như thế nào? Hạc Lao thần sắc sững sờ, sau đó mãnh liệt lắc đầu nói, ngươi không tính, ngươi đều xây thành đạo cơ, sao có thể tính là phổ thông tu hành giả? Ngươi là biến thái, xây thành đạo cơ người đều là biến thái, ngoại trừ xây thành đạo cơ người, chân linh phía dưới cường giả đều có thể diệt sát. Nếu không ngươi thử xem, ta đây cửu liên hoàn pháp trận thật rất lợi hại. Này hạc lão liền giống như tiểu phiến đồng dạng chào hàng lấy hắn trận bàn, kỳ thật hắn trận bàn một chút cũng không có khuyết đại, sử dụng cũng thuận tiện, uy lực cũng phi thường cường hãn, bất quá, hạ thân đối thủ, ngoại trừ chân linh liền là những cái kia xây thành đạo cơ biến thái, có thể được xưng tụng là nửa bước chân linh. Há lại những cái này trận pháp có khả năng đối phó được. Bởi vậy, hạc lao xuất ra trận bàn, thường thường đều không nhận hạ thần chào đón, hạ thần là một viên linh đan cũng không muốn cho. Huống chi, hắn xác thực luyện ra cựu chuyển đại hoàn đan, đây chính là tứ phẩm linh đan bên trong cực phẩm, ăn vào sau, cơ hồ không có bất luận cái gì chỗ hại, có thể nhanh chóng gia tăng linh lực tích lũy tốc độ. Nếu như là dùng để khôi phục linh lực, vậy càng là thánh dược, nháy mắt liền có thể khôi phục toàn bộ linh lực. Cho dù là sinh tử cảnh cường giả đều vô cùng khát vọng. Bất quá, đây chính là hạ thần dùng để bản thân phục dụng, hắn thừa dịp khoảng thời gian này, lợi dụng mục gia năng lượng, luyện chế rất nhiều linh đan, nhường hắn tu vi cũng dần dần đột phá đến linh khiếu bát trọng, bây giờ liền chờ lấy ăn xong này cựu chuyển đại hoàn đan, có thể đột phá đến linh khiếu cửu trọng, chỗ nào chịu cho kẻ khác. Một khi hắn đột phá đến linh khiếu cửu trọng, hạ thần liền có thể nháy mắt dẫn xuống lôi kiếp, đến lúc đó liền có thể khiến sinh mệnh thuế biến,

ngày sau có thể có liên tục không ngừng linh đan cung ứng. Váy trắng nữ tử lại cười lạnh nói, vẹn vẹn chỉ là khách khanh thôi, cũng không phải mục gia người, vị kia khách khanh đã có luyện chế ngũ phẩm linh đan bản sự, há lại bình thường người. Hán tuyệt sẽ không cam nguyện vì mục gia liên tục không ngừng luyện chế linh đan. Như thế, vị kia luyện đan đại sư còn giống như rất trẻ tuổi, gọi cái gì hạ thần, là từ xa xôi địa phương đến Phạm Thiên Thành. Vâng! Thị nữ Tiểu Lan phía sau lời nói, váy trắng nữ tử cũng đã nghe không rõ, nàng lúc này trong đầu liền một mực quanh quẩn hai chữ hạ thần, hai chữ này không ngừng quanh quẩn, còn ở trong đầu xuất hiện một gương mặt hơi lộ ra ngây ngô gương mặt. Là ngươi sao? Thực sự là ngươi đã đến. Váy trắng nữ tử phảng phất khó khống chế bản thân dường như, ánh mắt nhìn qua hư không, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Hạ thần ở trong tiểu viện, trong tay đang cầm một tờ giấy, đây là bên ngoài tình báo đường thành viên đưa vào, bọn họ căn cứ hạ thần nhắc nhở, lại đối Tô gia tiến hành tìm hiểu, kết quả thật đúng là dò thăm một chút tin tức. Tô gia đương nhiệm tộc trưởng Tô Thiên Vũ xác thực có một cái nữ nhi, bất quá lại một mực nuôi dưỡng ở Tô gia, nghe nói cũng là thiên phú xuất sắc, hiện tại cũng đã trở thành linh khiếu cảnh tu hành giả. Về phần kỹ lưỡng hơn tình báo đường người cũng không có lấy được. Hạ thần sau khi xem xong liền đem tờ giấy đốt đi, trên thực tế khoảng thời gian này, hắn nương tựa theo luyện đan đại sư danh tiếng, cũng đã nói bóng nói gió, nghe ngóng rất nhiều liên quan tới Tô gia nhất là Tô Ngữ Hàm sự tình, bất quá đều không cái gì tiến triển. Hiện tại cuối cùng là biết một chút tin tức, biết rõ Tô Ngữ Hàm xác thực còn tại Tô gia, đây là trọng yếu nhất, bất quá điểm ấy tin tức còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, hạ thần còn cần càng thêm cặn kẽ tin tức. Thậm chí, hạ thần còn muốn vào Tô gia một chuyến, cùng Tô Ngữ Hàm gặp mặt, bất quá biết rõ những cái này đại gia tộc làm việc hạ thần lại biết rõ, này căn bản không thể làm, thế là, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Huống chi, Tô gia cũng không phải tốt như vậy vào, chỉ bằng hiện tại hạ thần thực lực, tiến vào cũng là chịu chết thôi, hắn liên tục đối kháng nhất định chân linh thực lực đều không có. Cho nên, hạ thần còn cần nhẫn lại, chậm rãi thu thập liên quan tới Tô Ngữ Hàm tình báo. Khoảng thời gian này, liên tục có người đến thỉnh cầu hạ thần hỗ trợ luyện chế đan dược, nhưng đều bị hạ thần cự tuyệt, hắn còn ở phục dụng cựu chuyển đại hoàn đan, hy vọng sớm ngày vượt nhập linh khiếu cựu trọng, có thể dẫn xuống lôi kiếp, trở thành sinh tử cảnh cường giả. Bất quá, mặc dù có cựu chuyển đại hoàn đan, đây cũng là cần thời gian. Mục Tinh Tinh vẫn như cũ thường xuyên đến, vẫn là hướng hạ thần thỉnh giáo liên quan tới luyện đan phương diện kỹ xảo. Mục Tinh Tinh đối với luyện đan tựa hồ rất có thiên phú, bất quá nàng cũng không tính được quá mức dụng tâm. Ở hạ thần dưới sự dạy dỗ, cũng đã miễn cưỡng có thể đủ luyện chế nhị phẩm đan dược. Đương nhiên, cái này cũng rất không tệ, chỉ là nàng tu hành thiên phú cũng rất cao, gần với Mục Vũ Trần, không có khả năng đem thời gian và tinh lực lãng phí ở trên luyện đan. Hạ thần luôn cảm giác Mục Tinh Tinh nhất định là có nguyên nhân. Sau đó không lâu, Mục Tinh Tinh đi tới hạ thần tiểu viện, sắc mặt nàng rất bình tĩnh, nàng nói cho hạ thần một cái tin tức, nguyên lai là nàng muốn đi Tô gia, chuẩn bị nhường hạ thần bảo hộ. Này khiến hạ thần rất kinh ngạc, đồng thời lại rất hưng phấn, hắn biết rõ Mục gia những cái này đại gia tộc đệ tử, kỳ thật đều là nội bộ thông gia, nói cách khác, các nàng hôn nhân đều là ở 36 nhà đỉnh cấp thế lực đến quyết định, cũng chỉ có thể này 36 nhà thế lực lẫn nhau thông gia. Mà lần này đi Tô gia, liền là nhường Tô gia đệ tử cùng Mục gia đệ tử biết nhau, từ đó vì về sau thông gia làm nền, rất nhiều người cũng biết rõ những sự tình này tính chất, nhưng trước kia Mục Tinh Tinh là đặc biệt bài xích làm như vậy, lại tăng thêm nàng thiên phú rất không sai, tương lai có hy vọng thành tựu chân linh, bởi vậy, gia tộc cũng nhiều đối với nàng tương đối rộng rãi. Không nghĩ đến lần này Mục Tinh Tinh vẫn là lựa chọn đi Tô gia, hơn nữa còn nhường hạ thần bảo hộ. Bất quá rất nhanh, hạ thần liền cảm giác được sự tình không tầm thường, bởi vì Mục Tinh Tinh cái kia hai mắt phi thường bình tĩnh, tựa hồ lại mang vẻ đau thương. Tiên sinh. Mục Tinh Tinh xưng hô chính thức, dị vãng nàng đều xưng hô hạ thần là công tử, một khi xưng hô làm tiên sinh, đã nói lên là có chính sự, hơn nữa còn là đại sự. Tiên sinh, kỳ thật Tinh Tinh một mực đều đang chú ý tiên sinh, ở Tinh Tinh nhìn đến, cho dù muốn thông ra, cũng chỉ biết tìm những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng từ khi biết tiên sinh, Tinh Tinh cảm thấy Phạm Thiên Thành bên trong những cái kia cái gọi là thiên kiêu, thật sự là buồn cười cực kỳ. Bất quá, Lạc Hoa cố ý, nước chảy vô tình, tiên sinh tựa hồ một mực đem Tinh Tinh xem như người dưng. Dưng một chút, Mục Tinh Tinh trên mặt đau thương vẫn như cũ, nàng tiếp tục nói ra, bất quá Tinh Tinh lại phát hiện tiên sinh ngoài sáng trong tối tựa hồ đều đang nghe ngóng liên quan tới Tô gia sự tình, nhất là Tô gia tộc trưởng chi nữ Tô Ngữ Hàm. Ta nghĩ, tiên sinh tiến vào Mục gia, chỉ sợ cũng là vì càng thêm thuận tiện thám thính liên quan tới Tô Ngữ Hàm tin tức đi. Hạ thần trong lòng chấn động, hắn tự nhận là hắn cũng đã làm bí ẩn. Những người khác đều không có phát hiện, nhưng hắn nhưng không có để ý Mục Tinh Tinh, cái này mẫn cảm nữ tử, nàng thế mà đối bản thân động tình. Một cái động tình nữ tử, là có thể phát hiện đối phương trên người bất luận cái gì biến hóa, bởi vậy, hạ thần nghe ngóng Tâu Ngữ Hàm sự tình, tự nhiên không thể gạt được Mục Tinh Tinh. Hạ thần không có nói, mặc dù hắn nội tâm chấn kinh, nhưng mặt ngoài lại phi thường bình tĩnh, giống như Mục Tinh Tinh kể ra là những người khác dường như. Mục Tinh Tinh tiếp lấy lại nhẹ nhàng cười nói ra, ta đã thấy Tâu Ngữ Hàm, đó là một cái cao ngạo lại băng lãnh nữ nhân, giống như bất luận kẻ nào đều không thể tiếp cận, bất quá ta có loại cảm giác. Nàng tựa hồ một mực chờ đợi lấy người nào đó, người này, hẳn là tiên sinh A. Đáng tiếc, Tâu Ngữ Hàm dĩ nhiên trước quen biết tiên sinh, mà tiên sinh tựa hồ trong mắt cũng chỉ có Tâu Ngữ Hàm một người. Tất nhiên như thế, Tinh Tinh không ngại thành toàn tiên sinh một lần, lần này tiên sinh theo ta tiến vào Tô gia, thì có cơ hội nhìn thấy Tâu Ngữ Hàm. Sau khi nói xong, Mục Tinh Tinh liền thật sâu nhìn thoáng qua Hạ Thần, xoay người rời đi, không có mảy may dừng lại. Từ đầu tới đuôi, Hạ Thần không có nói qua một câu. Bất quá vô thanh thắng hữu thanh, nguyên lai cái này Mục Tinh Tinh cái gì đều biết. Đối với Mục Tinh Tinh, Hạ Thần đương nhiên là không có cái gì ý khác, hắn là tu hành giả, dài dằng dặc tuyết nguyệt, nội tâm bên trong cũng chỉ có thể có một người, cũng đã dung không được những người khác. Bất quá đối với Mục Tinh Tinh trợ giúp, Hạ Thần vẫn là lòng dạ cảm kích, bởi vì Mục Tinh Tinh biện pháp xác thực làm được, hắn có thể quang minh chính đại tiến vào Tô gia, thậm chí quang minh chính đại cùng Tâu Ngữ Hàm gặp mặt. Hạ Thần phân tích đủ loại tiến vào Tô gia tai hại, nhưng cuối cùng hắn vẫn là chiến không thắng nổi trong lòng khát vọng, hắn quyết định theo Mục Tinh Tinh đi Tô gia. Bất quá, hắn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, hắn hướng tình báo đường bên trong thành viên truyền tình báo, nhường tình báo đường thành viên lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền về Cực Nhạc Thành. Hạ Thần truyền lại tin tức, là nhường Tiêu Diêu chân nhân Lô Quang cùng Kiếm chân nhân Xuân Công Tử chạy tới Phạm Thiên Thành, như thế, Hạ Thần mới có thể có lực lượng đối mặt Tô gia cái này quái vật khổng lồ, hắn cũng mới có thể thông dong nhu đồ. Tin tức là truyền đi, về phần Xuân Công Tử cùng Lô Quang có thể hay không đến, Hạ Thần cũng không có nắm chắc, Xuân Công Tử cùng Lô Quang, vẹn vẹn chỉ là Viêm Thần Điện cung phụng, chuyến này tính nguy hiểm, Hạ Thần cũng đều giải thích một phen, tin tưởng bọn họ cũng rõ ràng. Làm xong tất cả những thứ này, Hạ Thần liền triệt để buông lòng lại, lặng lặng chờ đợi. Qua 3 ngày thời gian, Mục Tinh Tinh quả nhiên lại tới Hạ Thần tiểu viện, hôm nay chính là Mục gia hẹn xong cùng Tô gia đệ tử gặp mặt thời điểm, Hạ Thần xem như Mục Tinh Tinh người bảo vệ, cũng là có thể tiến vào Tô gia. Mục tiểu thư chi tình, Hạ Thần ghi khắc. Hạ Thần hơi hơi chắp tay thi lễ, Mục Tinh Tinh thì đứng quay lưng về phía Hạ Thần, thở dài nói, không cần cảm ơn ta, Phạm Thiên Liên Minh đại gia tộc đệ tử, ai có thể chúa tể chính mình vận mệnh. Nói không chừng ngươi cái này vừa đi, ngược lại còn không bằng không đi. Nói xong, Mục Tinh Tinh liền mang theo Hạ Thần rời đi. Trên đường đi, Hạ Thần nhìn thấy có Mục gia rất nhiều đệ tử đều tụ tập cùng một chỗ, ở Tô gia trưởng bối dẫn đầu dưới, hướng Tô gia đi đến. Toàn bộ Phạm Thiên Thành 36 nhà đỉnh cấp đại thế lực đều là dạng này, chỉ ở 36 nhà thế lực phạm vi bên trong thông gia, tuyệt không đối ngoại thông gia, bởi vậy, này 36 nhà có âm thầm tranh đấu, nhưng lại âm thầm liên lụy, một vòng tiếp một vòng, đã sớm liên thành một thể. Như thế mới có đại Phạm Thiên Liên Minh trưởng chỉ cửu an. Lần này đi Tô gia danh nghĩa là đệ tử ở giữa luận bàn, bởi vậy, nam nữ đệ tử đều có, nhưng trên thực tế là tình huống như thế nào, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Bởi vậy, trên đường đi những cái này đệ tử cũng là díu ra díu dít nói liên tục, đều ở trò chuyện một chút Tô gia ưu tú đệ tử. Rất nhanh, liền có thể nhìn thấy Tô gia tiểu viện, từng tòa cao tháp kết nối cùng một chỗ, ngẫu nhiên còn có một ngọn núi nổi lên, thoạt nhìn rất có loại quái dị cảm giác. Đó chính là Tô gia, Đại Phạm Thiên Liên Minh 36 đỉnh cấp thế lực một trong, có thuần dương trưởng lão tòa chấn, truyền thừa ước vạn năm cổ lão gia tộc, bàn về truyền thừa lâu đời. Tô gia có thể nói là 36 đỉnh cấp thế lực bên trong cổ xưa nhất, nội tình tự nhiên không cho phép khinh thường. Nhìn xem Tô gia càng ngày càng tiếp cận, Hạ Thần nội tâm có chút khuấy động, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, thậm chí điên cuồng sông qua đại diễn thần cung, không phải liền là vì nhìn thấy hắn trong đầu đạo kia hồn khiên mộng nhiều thân ảnh. Hiện tại rốt cục nhanh gặp được, Hạ Thần nội tâm khuấy động, nhưng lại rất tốt che giấu đi, xen lẫn trong Mục gia đám người bên trong, theo sát lấy Mục Tinh Tinh, bước vào Tô gia. Chương 424 Hai nhà luận bàn. Tô gia là lâm viên thức bố cục, kỳ hoa dị thảo, điểu ngữ hương hoa, lại hợp với một chút sơn thủy đỉnh các, một bộ cổ phong màu sắc cổ xưa, làm nổi bật lên Tô gia lâu đời lịch sử sâu xa cùng nội tình, chỉ là nhìn hắn gia tộc bố cục, liền xa xa không phải những thế lực khác có khả năng bằng được, không hổ là Đại Phạm Thiên Liên Minh cổ xưa nhất, nội tình sâu nhất gia tộc. Mục gia một đoàn người cũng đều rất hiếu kỳ đánh giá Tô gia, tuy nhiên bọn hắn đều là thân phận tôn quý Mục gia đệ tử. Nhưng đối với đồng dạng là 36 nhà đỉnh cấp thế lực một trong Tô gia, bọn họ cũng không có tiến đến nhìn qua, lúc này đều tràn đầy lấy hiếu kỳ cùng hưng phấn, bắt đầu díu ra díu dít thấp giọng nghị luận. Hạ thần từ khi tiến nhập đến Tô gia sau liền khẩn trương lên, hắn ngẫu nhiên khỏe mắt liếc qua nhìn về bốn phía, hy vọng phát hiện hắn trong nội tâm hồn khiên mộng nhiễu đạo kia thân ảnh, bất quá đi hồi lâu, đều không có nhìn thấy đạo kia thân ảnh. Nếu như hắn dùng thần niệm mà nói, khẳng định có thể dò xét càng thêm thấu triệt, bất quá nơi này thế nhưng là Tô gia, tùy tiện vận dụng thần niệm, nhất định sẽ bị phát hiện, bởi vậy, hạ thần cũng chỉ có thể kiềm chế lại nội tâm kích động, đi theo mục gia đoàn người hướng phòng khách đi đến. Ở hạ thần phía trước mục tinh tinh tựa hồ biết rõ hạ thần khẩn trương, thế là nhẹ giọng nói ra, tiên sinh không cần lo lắng, Tô tiểu thư chính là Tô gia tộc trưởng chi nữ, thân phận tôn quý, nàng sẽ không trước tiên xuất hiện ở phòng khách, chỉ có thể gặp đúng thời mới có thể xuất hiện, tiên sinh kiên nhẫn chờ đợi chính là. Hạ thần nhẹ gật đầu, vì một ngày này hắn đã đợi thời gian rất lâu, cho dù là chờ đợi một đoạn thời gian lại có thể tính được cái gì. Mục gia người tiến vào phòng khách, Tô gia thị nữ cũng bưng đi lên rất nhiều trà bánh, không có chỗ nào mà không phải là tinh xảo đồ vật, bậc này đỉnh cấp thế lực nội tình không thể khinh thường. Ăn rồi đồ vật, Tô gia tộc trưởng Tô Thiên Vũ cũng rốt cục xuất hiện, hạ thần ánh mắt nháy mắt liền như ngừng lại Tô Thiên Vũ trên người. Cùng mục gia tộc trưởng khác biệt, Tô Thiên Vũ là một vị chân chính chân linh cường giả. Liên quan tới Tô Thiên Vũ sự tích, hạ thần cũng đã hiểu rõ rất nhiều, Tô Thiên Vũ nguyên bản liền là tộc trưởng, bất quá bởi vì ở một kiện mấu chốt sự tình bên trên quyết sách sai lầm, dẫn đến Tô gia tổn thất thảm trọng, bởi vậy bị Tô gia lão tổ giận dữ phía dưới bãi nhiệm tộc trưởng chi vị, còn đẩy đến biên cương khu vực, cùng man tộc nhân tử chiến. Nguyên bản Tô Thiên Vũ một đời này khả năng liền phải ngốc ở biên cương khu vực, cùng man tộc nhân tử chiến chậm rãi chết đi, nhưng không nghĩ đến Tô Thiên Vũ thế mà bản thân đột phá, thành tựu chân linh. Từ nay về sau nhất phi trùng thiên. Thành tựu chân linh, này có thể không thể coi thường, mỗi một vị chân linh cường giả đều là bất luận cái gì thế lực bên trong cự vô bá, đều là chân chính hạch tâm, bất luận cái gì thế lực chỉ cần có chân linh cường giả liền có thể sừng sững không ngã, bởi vì chỉ có chân linh cường giả mới có thể vĩnh hằng, mới có thể cam đoan thế lực lâu dài duy trì xuống dưới. Tô Thiên Vũ thành tựu chân linh sau, lập tức liền bị Tô gia lão tổ triệu hồi, một lần nữa nhường hắn làm tộc trưởng. Mà Tô Thiên Vũ cũng là nhân vật hung ác, một lần nữa lên làm tộc trưởng sau lập tức lôi lệ phong hành, đem trước đó phản đối hắn, hoặc là đối với hắn bỏ đá xuống giếng một chút phe phái hết thảy đuổi tận giết tuyệt, từ nay về sau toàn bộ Tô gia cơ hồ bị rửa sạch một lần, còn huyên náo Tô gia rất nhiều tộc lão đều hướng lão tổ xin chỉ thị. Bất quá Tô gia lão tổ tựa hồ chẳng quan tâm, mặc cho các tộc lão xin chỉ thị, đem quyền lợi hạ phóng cho Tô Thiên Vũ, nhường Tô Thiên Vũ chỉnh đốn toàn bộ Tô gia, bởi vậy gần nhất Tô gia bị chỉnh đốn sau rất có loại vui vẻ phồn vinh khí tức, cái này cổ lão gia tộc ẩn ẩn hoán phát ra tân sinh khí tức. Tất cả những thứ này đều là Tô Thiên Vũ công lao, vô luận là tu vi vẫn thủ đoạn, Tô Thiên Vũ đều không phải người bình thường. Bất quá, hạ thần đối Tô Thiên Vũ chú ý chân chính nguyên nhân chỉ có một cái, hắn là Tâu Ngữ Hàm phụ thân, chỉ vậy mà thôi. Căn cứ lúc trước Huyền Nguyên lão tổ miêu tả, Tâu Ngữ Hàm hẳn là bị Tô Thiên Vũ cho mang về Tô gia. Tô Thiên Vũ là chân linh cường giả, hắn cảm giác cỡ nào nhạy cảm. Hạ thần đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, hắn lập tức thì có cảm ứng, quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy hạ thần sau cũng chỉ là hơi hơi gật đầu, đem hạ thần trở thành mục gia khách khanh. Trên thực tế hạ thần thân phận, cũng thật là mục gia thất tinh khách khanh, bảo hộ lấy mục tinh tinh an toàn. Ha ha, mục huynh, rất lâu không thấy. Tô Thiên Vũ nhiệt liệt hướng mục nguyên cốc chào hỏi, hai người đều là nhất tộc chi trưởng, thân phận địa vị cùng cấp, hơn nữa tục truyền bọn họ quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm. Húng chi, Tô, Mục hai nhà cũng đi rất gần, ở trong đại phạm thiên liên minh cũng là mọi người đều biết. Mục Nguyên Cốc cảm khái nói ra, vẫn là không so được Tô huynh ngươi à, bây giờ cũng đã trở thành chân linh cường giả, có thể vĩnh hằng tự tại tiêu giao, nào giống ta, nếu như độ bất quá lôi kiếp, liền phải hôi phi yên diệt. Mục Nguyên Cốc nói ngược lại là lời nói thật, hắn cũng đã làm mấy trăm năm mục gia tộc trưởng, hiện tại rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm vị trí này, liền là bởi vì Mục Nguyên Cốc cũng đã vượt qua 6 lần lôi kiếp. Tiếp xuống liền muốn độ lần thứ 7 lôi kiếp. Lấy Mục Nguyên Cốc thiên phú, có lẽ có thể miễn cưỡng vượt qua, nhưng lần thứ 8 lôi kiếp đoán chừng sẽ rất khó. Bởi vậy, nhiều nhất làm tộc trưởng cũng chỉ có 100-200 năm thời gian. Một khi Mục Nguyên Cốc độ kiếp thất bại bỏ mình, như vậy Mục gia tộc trưởng đại vị, khả năng liền bỏ trống. Đại Phạm Thiên Liên Minh 36 đại đỉnh cấp thế lực một trong Mục gia tộc trưởng chi vị, người nào thấy không thèm. Đây cũng là vì cái gì Mục Vũ Trần sẽ mạo hiểm tiến vào Đại Diễn Thần Cung nguyên nhân. Hắn không thể không mạo hiểm, nếu như không ở trong Đại Diễn Thần Cung tăng lên thực lực đến đầy đủ cấp độ, như vậy hắn cũng đừng hòng phục chúng, trở thành mục gia tộc trưởng. Mục Nguyên Quốc hâm mộ Tô Thiên Vũ cũng là rất bình thường, trên thực tế không chỉ Mục Nguyên Quốc hâm mộ, Đại Phạm Thiên Liên Minh bên trong rất nhiều đỉnh cấp thế lực người cầm lái đều hâm mộ Tô Thiên Vũ có thể thành tựu chân linh, cho dù là đỉnh cấp thế lực, chân linh cường giả cũng là phi thường thưa thớt, rất khó thành tựu, mỗi một vị chân linh cường giả đều muốn trải qua đủ loại ma luyện cùng khó khăn chắc trở, cho tới bây giờ liền không có từ nhà ấm bên trong sinh ra chân linh cường giả. Hai người lại hàn huyên một trận, ngay sau đó, hai người riêng phần mình xuất lĩnh lấy gia tộc đệ tử đi diễn võ tràng, lần này Mục gia mang theo đệ tử đi tới Tô gia. Trên danh nghĩa hay là lấy luật bản, giao lưu danh nghĩa, bởi vậy, tự nhiên muốn đi diễn võ tràng. Đến diễn võ tràng, nhìn thấy sân bãi đã bị dọn dẹp đi ra, diễn võ tràng phi thường rộng lớn, cho dù đồng thời có hơn 100 người ra sân đều lộ ra rất rộng rãi, hơn nữa phía trên còn có pháp trận, một khi khởi động pháp trận, trừ phi là chân linh cường giả, nếu không chiến đấu ba động căn bản liền không có khả năng khuyết tán đi ra ngoài, cũng vô pháp hủy đi diễn võ tràng. Tô Hình, nghe nói các ngươi Tô gia hậu bối đệ tử nhân tài đông đúc, không bằng chúng ta luận bàn một cái như thế nào? Mục Nguyên Quốc cười nói ra. Ha ha, ta cũng đang có ý này, các ngươi Mục gia thiên tài thế nhưng là nổi tiếng Đại Phạm Thiên Liên Minh, không thể khinh thường a, nhất là hiền chất Mục Vũ Trần, hôm nay làm sao không có tới? Tô Thiên Vũ bất động thanh sắc hỏi. Trần Nhi gần nhất chính đang bế quan, chuẩn bị độ lôi kiếp, cho nên không thể tới, mong rằng Tô Huynh thứ lỗi. Mục Nguyên Quốc tự nhiên sẽ không nói ra chân thực nguyên nhân. Bất quá Mục Vũ Trần đối ngoại xác thực nói là đang bế quan chuẩn bị độ lôi kiếp, đây cũng là rất cái cớ thật hay, người khác cũng không từ biết được chân tướng. Trước do ai phía lên đây? Tô Thiên Vũ ở đông đảo Tô gia đệ tử bên trong quét qua, mặc dù Tô, Mục hai nhà quan hệ rất tốt, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ đệ tử tranh cường hào thắng, đây cũng là một loại tốt cạnh tranh. Trên thực tế Đại Phạm Thiên Liên Minh bên trong những cái kia thiên tiêu, không phải liền là Đại Phạm Thiên Liên Minh cố ý phóng túng sao? Nếu không... Cái nào vòng được một chút chỉ là chân linh phía dưới tu hành giả xưng là thiên tiêu, kỳ thật liền là bởi vì Đại Phạm Thiên cao tầng hy vọng vì những cái này hậu bối đệ tử kiến tạo một loại cạnh tranh không khí, càng có lợi hơn đối với cái kia chút chân chính thiên tài chỗ hết tài năng. Lúc này, Tô gia một tên tuổi trẻ đệ tử tiến lên một bước, chủ động xin đi giết giặc nói, tộc trưởng, ta muốn đi lên lĩnh giáo một cái Mục gia huynh đệ võ kỹ. Tốt, Tô Hưng Võ, ngươi lên đi, bất quá nhớ kỹ chạm đến là thôi. Tô Thiên Vũ đối với tên nam tử này tựa hồ hài lòng, thế là đối phương một cái nhảy lên diễn võ tràng, tay không tấc sắt, nhìn đến không phải dùng trưởng pháp liền là dùng quyền pháp. Mục Nguyên Cốc nhìn thoáng qua Mục gia đệ tử, cười hỏi, có ai đi lên cùng Tô gia đệ tử luận bàn? Mục gia đệ tử cũng là kích động, thế là Mục Nguyên Cốc chọn chúng một tên nam tử, cười nói ra, Mục Vũ Đô, ngươi lên đi, nhớ kỹ chạm đến là thôi. Thế là, Mục Vũ Đô cũng nhảy lên, hai người này đều là linh khiếu lục trọng tu vi. Thực lực cũng coi như cường đại, hơn nữa bọn họ giữa cử chỉ đều không giống như là đồng dạng đệ tử, xem ra là từng thấy máu, giết qua người, đều là lịch luyện qua đệ tử, không giống những cái kia nhà ấm bên trong đệ tử, không có làm sao thực chiến. Hai người vừa lên tay liền điên cuồng công kích tới, hơn nữa hai người đều là trong lúc này cường mạnh đấu pháp, càng đánh càng hưng phấn, một người dùng bàn tay, một người dùng quyền, đều là thượng đẳng võ kỹ. Bất quá, bọn họ đều không có lĩnh ngộ võ đạo ý chí, bởi vậy, thi triển võ kỹ cũng liền không tính là mạnh bao nhiêu, so với Mục Vũ Trần cùng Trương Thiên Kiêu tự nhiên là kém xa. Hai người tỉ thí một hồi, cuối cùng vẫn là Tô Hưng Võ hơi thắng một bậc, chiến thắng Mục Vũ Đô. Tiếp xuống, hai nhà riêng phần mình lại để cho một chút đệ tử đi trước tỉ thí, lẫn nhau có thắng bại, này vẹn vẹn chỉ là đệ tử luận bàn, căn bản coi như được cái gì, ngược lại có thể tăng tiến hai nhà tình nghĩa. Bất quá Hạ Thần lại có chút buổi sáng. Bởi vì hắn cũng không có nhìn thấy hắn trong đầu đạo kia hồn khiên mộng nhiều thân ảnh, hắn đi tới Tô gia chính là vì nhìn thấy Tô Ngữ Hàm, kết quả bây giờ lại cái gì đều không có nhìn thấy. Lúc này, Mục Tinh Tinh bỗng nhiên mở miệng nói ra, Tô Ngữ Hàm là Tô gia thiên tài, tộc trưởng chi nữ, thân phận tôn quý, há lại sẽ tùy tiện đi ra, nếu như ta sở liệu không kém, lần này Mục, Tô hai nhà gặp mặt, kỳ thật Tô Ngữ Hàm căn bản liền sẽ không đi ra, bởi vì chúng ta Mục gia tộc trưởng con trai Vũ Trần ca ca cũng không có đến. Hạ Thần có chút thất vọng, đợi thời gian dài như vậy, kết quả vẫn là không có nhìn thấy. Bất quá, ta có biện pháp nhường Tô Ngữ Hàm đi ra. Ngay ở Hạ Thần cảm thấy tuyệt vọng lúc, Mục Tinh Tinh lại nói nàng có biện pháp, thế là, Hạ Thần chăm chú nhìn Mục Tinh Tinh, lại không biết nói thứ gì. Mục Tinh Tinh cũng nhìn chằm chằm Hạ Thần, thật lâu, nàng mới thở dài một tiếng nói, ta có biện pháp nhường tiên sinh nhìn thấy Tô Ngữ Hàm, tiên sinh, ngươi lại chờ đợi chốc lát. Dứt lời, Mục Tinh Tinh liền hướng Mục Nguyên Cốc cao giọng nói ra, tộc trưởng, ta cũng muốn đi lên lĩnh giáo một cái Tô gia đám tử đệ võ kỹ. Mục Nguyên Cốc gật đầu nói, cũng tốt, Tinh Tinh, ngươi lên đi. Đối với Mục Tinh Tinh, Mục Nguyên Cốc vẫn đủ yên tâm, nàng là gần với Mục Vũ Trần thiên tài, ở Mục gia cũng nhận lấy trọng điểm bồi dưỡng, có nàng xuất thủ, lần này Tô gia thắng tràng diện khả năng liền không nhiều lắm, cũng cuối cùng có thể vãn hồi mấy phần mặt mũi. Dù sao trước đó luận bàn, mặc dù lẫn nhau có thắng bại, nhưng Mục gia là bại nhiều thắng ít, tràng diện có chút khó coi. Chương 425, gần trong gang tấc. Mục Tinh Tinh hướng về phía Hạ Thần mỉm cười, như là một đầu hoa hồ điệp đồng dạng, phiêu nhiên nhảy lên. Mục Tinh Tinh mỹ mạo, lập tức đưa tới Tô gia một chút tuổi trẻ đệ tử sao động, thế là chủ động xin đi giết giặc người bỗng nhiều hơn. Tô Thiên Vũ cũng cười nói ra, Mục huynh, nhìn đến ngươi đem đòn sát thủ đều cử đi, vậy ta cũng không khách khí, Tô Hưng Vân, ngươi đi đi. Bị điểm đến danh tự Tô gia đệ tử cũng dáng dấp xinh đẹp, trường bào bảo kiếm, trên người khí độ bất phàm, lập tức bởi vì nổi lên Mục gia một nhóm nữ tử reo hò. Tô Hưng Vân, mời chỉ giáo. Tô Hưng Vân còn duy trì cái kia cột công tử dáng vẻ, bất quá Mục Tinh Tinh lại mãnh liệt buộc phát ra cường hoành khí tức, đấm ra một quyền, tức khắc bốn phía không khí tựa hồ cũng biến sền sệt. Tô Thiên Vũ ngữ khí hơi có chút ngưng trọng nói ra, Thiên chiến trường. Thế mà cũng đã đi đến bậc này cấp độ, Tô Hưng Vân không phải đối thủ. Quả nhiên, theo lấy Mục Tinh Tinh một trường đánh ra, Tô Hưng Vân toàn thân liền giống như bị giam cầm lại đồng dạng, tốc độ chỉ có thể phát huy ra bình thường một nửa, rất nhanh liền bị Mục Tinh Tinh vỗ trúng, lảo đảo rơi xuống hạ đài. Mục Tinh Tinh thắng. Mục Tinh Tinh thiên phú quả nhiên cực cao, thực lực cũng cực mạnh, Tô gia liên tục phái ra ba tên người nổi bật, kết quả đều nuốt hận ngay tại chỗ, không thể đánh bại Mục Tinh Tinh, trong lúc nhất thời, tràng diện ngược lại là có chút lúng túng. Mục Nguyên Cốc đang muốn mở miệng gọi Mục Tinh Tinh hạ tràng, lúc này Mục Tinh Tinh lại dẫn đầu mở miệng, hướng Tô Thiên Vũ hành lễ nói, Tô tộc trưởng, nghe nói ngài có một vị thiên phú chắc tuyệt thiên kim, gọi là Tô Ngữ Hàm, thực lực cường đại, thiên phú càng là hơn xa với ta. Hôm nay bậc này thịnh hội, làm sao không kêu lên Ngữ Hàm tỷ tỷ đi ra cùng ta phân cao thấp, cũng để cho ta chiêm ngưỡng Ngữ Hàm tỷ tỷ phong thái. Tô Thiên Vũ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, gấp nhìn chăm chú ở Mục Tinh Tinh trên người, bất quá hắn vô luận thấy thế nào, đều nhìn không ra đây rốt cuộc là Mục Tinh Tinh ý tứ vẫn là Mục Nguyên Cốc ý tứ. Mục Nguyên Cốc lúc đầu muốn ngăn cản, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cũng đã sớm nghe nói Tô Thiên Vũ có một cái nữ nhi, từ nhỏ đã gửi nuôi ở bên ngoài, chỉ là nghe nói thiên sinh lệ chất, thiên phú chắc tuyệt, nhưng cũng chưa bao giờ gặp qua, cũng là có chút lòng hiếu kỳ, thế là cũng nói ra, Tô huynh, tiểu bối tỷ thí lại có làm sao? Hạ Thần tâm tình là khẩn trương nhất, hắn biết rõ Mục Tinh Tinh mục đích, tất cả những thứ này đều là vì nhường Hạ Thần có thể nhìn thấy Tô Ngữ Hàm. Hạ Thần âm thầm đem cảm kích đặt ở đáy lòng, thần sắc khẩn trương nhìn xem Tô Thiên Vũ. Thật lâu, Tô Thiên Vũ lớn tiếng nở nụ cười nói, này không phải việc khó gì. Đi gọi Ngữ Hàm đi ra gặp gặp Mục gia bá phụ. Dứt lời, lập tức thì có thị nữ đi trước mời Tô Ngữ Hàm tới trước, thế là, đám người liền lặng lặng chờ đợi. Hạ Thần cảm giác thời gian qua rất chậm, tựa hồ cho tới bây giờ không có cảm giác thời gian có chậm như vậy, mỗi một khắc đều tựa như là dài dằng dặc thời gian, nhưng hắn vẫn không thể biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì. Rốt cục, đám người nghe được diễn võ tràng sau có bước chân vang lên, ngay sau đó, ở mấy tên thị nữ vây quanh, một tên dung nhan tuyệt mỹ, dáng người cao gầy, nhưng trên mặt trùng quy lại treo một tia sương lạnh, tựa như cựu thiên huyền nữ đồng dạng, tràn đầy khí chất cao quý. Cho dù Mục Tinh Tinh cũng là thiên sinh lệ chất, nhưng lúc này đối mặt tên này nữ tử, cũng lập tức bị đoạt qua danh tiếng, tựa như bất luận cái gì nữ tử ở trước mặt nàng đều thủy tự ti mặc cảm. Nhìn thấy tên này nữ tử, Mục gia rất nhiều tuổi trẻ nam nữ đã là ngây dại, ngay cả Tô gia một đám nam tử cũng là như thế, bọn họ đều không có thấy qua tộc trưởng chi nữ, không nghĩ đến lại là dạng này một bộ tuyệt sắc, quả nhiên danh bất hư truyền, này nếu là lan truyền mở ra, chẳng phải là đại phạm thiên liên minh đệ nhất mỹ nhân. Ở đông đảo mục quang bên trong, chỉ có một đạo ánh mắt đầy áp thâm ý, cho dù các vô số không gian, cũng vẫn như cũ có thể làm Tô Ngữ Hàm cảm thấy trong lòng lửa nóng. Làm đạo kia thân ảnh xuất hiện sau, Hạ Thần ánh mắt liền như ngừng lại đạo kia thân ảnh, là, thật là hắn trong đầu đạo kia hồn khiên mộng nhiều thân ảnh, là Tô Ngữ Hàm. Vụ. Tô Ngữ Hàm phảng phất cũng lòng có cảm giác, theo ánh mắt nhìn lại, lại thấy được đám người bên trong, đạo kia hơi có vẻ đơn bạc thân ảnh, tức khắc, Tô Ngữ Hàm toàn thân chấn động, phảng phất khó có thể tin tưởng một dạng. Nàng ở đấy lòng vô số lần kêu gọi, nàng một mực đều chưa từng quên đạo kia thân ảnh, thế mà liền gần ở trước mắt, ẩn tàng ở trong đám người, Hạ Thần, nàng thấy được, Hạ Thần đang ở đoàn người chúng. Tô Ngữ Hàm tâm thần chấn động, bất quá nàng mặt ngoài nhưng không có lộ ra một tia dị sắc, nàng thật sâu biết rõ, ở dưới tình huống như vậy, càng thêm không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thế là, Tô Ngữ Hàm miễn cưỡng chế trụ nội tâm kích động, đi tới phụ thân bên người, hướng Tô Thiên Vũ cùng Mục Nguyên Cốc hơi hơi hành lễ. Hiền chất quả nhiên bất phàm. Mục Nguyên Cốc chân thành tán thán nói, nếu không phải Mục Vũ Trần sớm đã coi hôn ước, chỉ sợ hắn đều không nhịn được muốn thay mà hướng Tô Ngữ Hàm cầu hôn. Tô Thiên Vũ đắc ý gật đầu nói, Ngữ Hàm, đi cùng Mục gia tỷ muội luận bàn một cái, nhớ kỹ chạm đến là thôi. Tô Ngữ Hàm nhẹ gật đầu, sau đó liền nhảy lên diễn võ tràng, tức khắc, tất cả ánh mắt đều tập trung ở Tô Ngữ Hàm cùng Mục Tinh Tinh trên người. Hai người đều là khó được mỹ nhân, nhưng bây giờ hai người lẫn nhau so sánh lên, liền Mục Tinh Tinh bản thân đều cảm giác được tựa hồ ảm đạm mấy phần, ở trước mặt Tô Ngữ Hàm, bất luận cái gì nữ tử đều không có nảy phần tự tin. Khó trách tiên sinh tưởng niệm không quên, nay Tô Ngữ Hàm quả thật thiên sinh lệ chất, ngay cả ta đều tự ti mặc cảm. Mục Tinh Tinh thần tình trên mặt hơi có chút ảm đạm, nàng là một cái nội tâm kiêu ngạo người, cho dù là đại phạm thiên liên minh những cái kia cái gọi là thiên tiêu, nàng cũng không thế nào vào mắt. Nhưng đối mặt Tô Ngữ Hàm mỹ mạo, nàng lại không cách nào thờ ơ, bởi vì đây là nữ nhân chú ý nhất đồ vật, ở phương diện này, nàng rõ ràng so ra kém Tô Ngữ Hàm. Bất quá, còn có thiên phú, còn có tiềm lực, còn có thực lực. Mục Tinh Tinh có chút không cam tâm, thế là, nàng dẫn đầu động thủ, vừa ra tay chính là mạnh nhất thiên chiến trường, bốn phía không khí đều phảng phất bị giam cầm, cho người bước đi liên tục khó khăn, nàng cũng đã ở đây một bộ trưởng pháp phía trên tu luyện rất nhiều năm, cũng đã chiếm được hắn tinh túy. Đồng thời còn có võ đạo ý chí thôi động, uy lực phi thường khủng bố. Bất quá, Tô Ngữ Hàm cũng không kém, ngắn ngủi mấy năm không gặp, nàng cũng đã đột phá đến linh khiếu ngũ trọng, một thân thực lực phi thường đáng sợ, nhất là nắm giữ mấy loại võ kỹ, đều đạt đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Càng đáng sợ là, nàng tựa hồ còn nắm giữ một loại thế, loại này thế một thi triển ra, nàng tốc độ liền sẽ tăng gấp bội, ở trên diễn võ tràng, rất nhiều mục gia hoặc là Tô gia đệ tử, căn bản là nhìn không rõ Tô Ngữ Hàm thân ảnh. Giống như toàn trường đều là Tô Ngữ Hàm thân ảnh, nhưng trên thực tế, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Tô Ngữ Hàm tốc độ quá nhanh, mọi người thấy không rõ thôi. Cũng liền chỉ có Mục Nguyên Cốc cùng Tô Thiên Vũ mới có thể thấy rõ ràng, còn có nắm giữ thần niệm hạ thần, cũng có thể bắt được Tô Ngữ Hàm thân ảnh. Bất quá, cái này đã đầy đủ thể hiện ra Tô Ngữ Hàm thiên phú. Ầm. Một trận nhẹ vang lên, hai đạo thân ảnh tách ra, Tô Ngữ Hàm vẫn là bộ kia cao quý bộ dáng, không núp ních, mà Mục Tinh Tinh thì sắc mặt trắng bệch. Giống như nhận lấy cái gì đã kích một dạng. Ta thua rồi, tỷ tỷ võ kỹ xuất thần nhập hóa, ta không bằng tỷ tỷ. Dứt lời, Mục Tinh Tinh liền nhảy xuống diễn võ tràng, đám người cũng nhìn không ra có cái gì dị dạng, bất quá đều trong lòng âm thầm chấn kinh. Tô Ngữ Hàm chiêu này, rất nhiều người đều còn mơ mơ màng màng, đủ thấy hắn thực lực mạnh, chỉ sợ đuổi sát đại phạm thiên liên minh bên trong những cái kia thiên tiêu. Mục Nguyên Cốc cười ha hả nói ra, Tô Minh, hôm nay cũng luận bàn không sai biệt lắm, bọn tiểu bối có chỗ đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Mục huynh chỗ nào cáp? Chúng ta hai nhà xưa nay đều thân cận, về sau Mục gia đám tử đệ cũng có thể thường đến ta Tô gia đến, ta Tô gia phi thường hoan nghênh. Hai vị tộc trưởng đều nở nụ cười, lần này luận bàn còn vẫn còn tính viên mãn, hơn nữa còn là tất cả đều vui vẻ. Tin tưởng lần này qua đi, Tô Ngữ Hàm mỹ danh khẳng định liền sẽ dần dần lan truyền mở ra, không còn giống trước đó như thế, vẹn vẹn chỉ là có một chút tin đồn, át phải sẽ ở Phạm Thiên Thành tạo thành một chút ảnh hưởng. Ở trong đám người, hạ thần rõ ràng nhìn thấy Tô Ngữ Hàm khỏe mắt liếc qua một mực đều ở theo dõi hắn, chỉ là hai người bọn họ lại không thể nói chuyện, mặc dù gần trong gang tấc, lại giống như ở phía xa thiên ngai. Mặc dù không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt cũng đã có thể nói rõ đối phương tâm ý, hạ thần đang khích lệ lấy Tô Ngữ Hàm, để cho nàng không muốn lo lắng, lại chờ chút, hắn đã đến Phạm Thiên Thành, vậy sau này thì có là thời gian. Bất quá, Tô Ngữ Hàm nội tâm lại có chút đau khổ, nàng biết rõ. Thời gian khả năng sẽ không quá nhiều, gần nhất Tô gia ở Tô Thiên Vũ chỉnh đốn phía dưới, bắt đầu dần dần có chấn hương dấu hiệu. Mà nàng cái này tộc trưởng chi nữ, tự nhiên cũng đã thành bánh trái thơm ngon, dựa theo Phạm Thiên Thành 36 đại đỉnh cấp thế lực ở giữa ngầm thừa nhận quy củ, Tô Ngữ Hàm cuối cùng sẽ chỉ gả cho 36 trong nhà cái nào đó thế lực bên trong dòng chính đệ tử. Trừ phi, Tô Ngữ Hàm có thể đột phá thành tiểu chân linh, ở Tô gia nắm giữ quyền nói chuyện, cho dù cả một đời không gả, Tô gia cũng không có biện pháp. Nhưng đây là biết bao khó. Cho dù là Tô Ngữ Hàm thiên phú rất cao, đến hiện tại cũng mới chỉ là linh khiếu ngũ trọng, liền đạo cơ đều không có linh ngộ, nói gì thành tựu chân linh. Tô Ngữ Hàm là tâm sự trùng điệp về tới trong phòng, Tiểu Lan nhìn thấy Tô Ngữ Hàm tựa hồ có chút tâm thần có chút không tập trung, thế là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Tiểu thư, ngươi làm sao?" Tô Ngữ Hàm khẩn trương nhìn xem Tiểu Lan, bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước Tiểu Lan đề cập tới hạ thần danh tự, thế là vội vàng hỏi, "Tiểu Lan, ngươi có biết rõ gần nhất truyền đi nhiệt liệt mục gia tên kia gọi hạ thần khách khanh? Hạ thần? Đúng rồi, có phải hay không vị kia luyện đan đại sư? Nghe nói hắn cũng đã luyện chế được tử nguyên đại đan, là Phạm Thiên Thành nổi danh luyện đan đại sư. Tiểu Lan bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói ra. Đúng rồi, liền là hắn, ngươi lập tức đi thu thập hắn tin tức, càng cặn kẽ càng tốt, nhớ kỹ cẩn thận chút, không nên bị kẻ khác biết. Tiểu Lan cứ việc có chút nghi hoặc, bất quá hắn là Tâu Ngữ Hàm thiếp thân thị nữ, cơ hồ liền đồng đẳng với Tâu Ngữ Hàm tâm phúc, liền nhẹ gật đầu, rời đi phòng đi thu thập tin tức đi. Hạ thần, ngươi làm sao sẽ đến Phạm Thiên Thành đến, ngươi không nên tới, không nên tới nơi này. Tâu Ngữ Hàm thấp giọng lẩm bẩm. Nàng ngẩng đầu nhìn qua hư không, cái kia tà dương dáng chiều lửa đỏ như máu, thoạt nhìn thê mỹ vô cùng, nhưng Tâu Ngữ Hàm giữa lông mày ưu sầu lại làm sao cũng vung không đi, ở trong cõi u minh, nàng có loại dự cảm không tốt, tựa hồ có cái gì đại sự muốn phát sinh, nhưng lúc này nàng lại không thể ra sức, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Chương 426, 10 ngày. Hạ thần mặt âm trầm về tới tiểu viện, Mục Tinh Tinh cũng không biết nguyên nhân gì, trên đường đi đều không có lại cùng hắn nói qua lời, lúc này hạ thần trong đầu, liền chỉ có đạo kia tuyệt mỹ thân ảnh. Hắn đã chờ thời gian dài như vậy, rốt cục gặp được làm hắn hồn khiên mộng nhiều thân ảnh, nhưng rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng ngay cả một câu hoa đô không thể nói, hạ thần nội tâm đang nhẫn lại, nhưng hắn lại muốn phát tiết, điên cuồng phát tiết. Thực lực, trước mắt hắn thực lực còn chưa đủ, cần ẩn nhẫn, những cái này hắn đều minh bạch, nhưng nhìn thấy Tâu Ngữ Hàm chỉ gần trong gang tấc, hắn nhưng ngay cả nói chuyện dũng khí đều không có. Giang giác. Hạ thần trước người cái bàn nháy mắt gậy thành hai đoạn, hiển nhiên là hạ thần kình khí đem hắn chấn vỡ, đủ thấy hạ thần nội tâm xúc động phẫn nộ. Thật lâu, hạ thần cũng rốt cục yên tĩnh trở lại, hắn đương nhiên biết rõ giờ phút này tình cảnh của hắn, to lớn Phạm Thiên Thành, lấy hắn điểm ấy tu vi cùng thân phận, căn bản là không tính cái gì. Không biết Xuân Công Tử cùng Lô Quang có thể hay không đến. Hạ thần nhớ tới trước đó hắn cho tình báo đường tin tức, hiện tại đều không có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Hạ thần nếu như muốn nhìn thấy Tâu Ngữ Hàm, liền chỉ có thể mượn thế, hơn nữa chỉ có thể mượn nhờ Xuân Công Tử cùng Lô Quang dạng này chân linh cường giả thế. Về phần hiện tại, hạ thần cũng chỉ có thể mỗi ngày phục dụng cửu chuyển đại hoàn đan, ổn định lại tâm thần chờ đợi. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt liền 3 tháng thời gian trôi qua, hạ thần bây giờ linh lực cũng đã sôi trào mãnh liệt, ẩn ẩn nhanh đi đến điểm giới hạn, hắn phục dụng cửu chuyển đại hoàn đan, chính là tứ phẩm linh đan bên trong cực phẩm, hiệu quả vô cùng tốt, có lẽ liền mấy ngày nay, hắn liền có thể tấn thăng đến linh khiếu cửu trọng, đến lúc đó liền có thể dẫn xuống lôi kiếp, gột rửa linh hồn, tấn thăng trở thành sinh tử cảnh cường giả. Bất quá không biết vì cái gì, thời gian càng dài, hạ thần nhưng trong lòng ẩn ẩn có loại bất an cùng bực bội, phảng phất có cái đại sự gì muốn phát sinh mở dạng. Tiên sinh có thể ở. Ngay ở hạ thần tâm tình không hiểu bực bội lúc, ngoài cửa truyền đến một trận quen thuộc thanh âm. Mục Tinh Tinh. Hạ thần hơi kinh ngạc, từ khi lần trước đi qua Tô gia sau, Mục Tinh Tinh liền cũng không còn đến thỉnh giáo luyện đan chuyện, hạ thần thậm chí đều nhanh quên đi, cảm thấy Mục Tinh Tinh khả năng lại cũng sẽ không đến, không nghĩ đến hiện tại Mục Tinh Tinh liền đến. Vào đi. Hạ thần trầm ngâm một hồi, vẫn là để Mục Tinh Tinh tiến vào. Mục Tinh Tinh vẫn như cũ cùng trước kia một dạng xinh đẹp động nhân, bất quá nàng thần sắc thoạt nhìn tựa hồ có chút tiểu tụy, nàng thâm tình nhìn qua hạ thần, nhưng còn có thể khống chế được, nhẹ giọng nói ra, tiên sinh, Tinh Tinh lần này đến đây là muốn nói cho tiên sinh một cái tin tức, hy vọng tiên sinh không muốn kích động. Tin tức gì? Hạ thần trong lòng hơi hơi khẽ động, vội vàng hỏi. Mục Tinh Tinh hít một hơi thật sâu, sau đó một chữ một câu nói ra. Đại Phạm Thiên Liên Minh, Ngọc Lâm Kiếm Phái trưởng giáo thân truyền đại đệ tử Độc Cô Phi Vũ, sẽ ở 10 ngày sau đi Tô Gia, hướng Tâu Ngữ Hàm cầu hôn. Căn cứ ta được đến tin tức, đây là Tô Gia cùng Ngọc Lâm Kiếm Phái hai nhà thông gia, không có ai có thể ngăn cản. Hạ thần không có nói, hắn còn ở chậm rãi tiêu hóa đầu này tin tức, 10 ngày sau, Độc Cô Phi Vũ thế mà liền muốn hướng Tô Gia cầu hôn, liên quan tới cái này Độc Cô Phi Vũ, hạ thần cũng là có chỗ nghe thấy. Độc Cô Phi Vũ chính là Ngọc Lâm Kiếm Phái trưởng giáo chí tôn thân truyền đại đệ tử, hắn thiên phú cực cao, rất sớm liền lĩnh ngộ kiếm thế, đồng thời xây thành đạo cơ, tương lai thành tiểu chân linh cơ hồ là tấm sắt đinh đinh, trước mắt càng là cũng đã đạt đến sinh tử cảnh lục trọng. Lấy Ngọc Lâm Kiếm Phái tài nguyên, lại tăng thêm Độc Cô Phi Vũ thiên phú, vượt qua còn lại tam trọng lôi kiếp, quả thực không có cái gì khó khăn, hắn là toàn bộ Đại Phạm Thiên Liên Minh ngôi sao của ngày mai, là chân chính thiên tiêu. Ở Đại Phạm Thiên Liên Minh người hiểu chuyện thiên tiêu trên bảng xếp hạng danh liệt đệ tam, Viễn Siêu Mục Vũ Trần cùng Trương Thiên Tiêu. Hơn nữa Ngọc Lâm Kiếm Phái từ trước đến nay cùng Tô Gia không thế nào thân cận, lần này cao điệu như vậy cầu hôn, chỉ sợ đã là chiếm được hai nhà xa láo cho phép, là hai nhà trưởng bối gật đầu, là điển hình thông gia. Dạng này hai cái khổng lồ thế lực ở giữa kết hợp, không có ai có thể ngăn cản, cho dù là hạ thần ở biết được tin tức này sau, cũng là một mặt trắng bệnh, phảng phất không dám tin tưởng một dạng. Mục Tinh Tinh lòng có không đành lòng, nàng trầm thấp lấy thanh âm nói ra, đại gia tộc đệ tử chính là như vậy, vận mệnh không thể nắm giữ ở trong tay tự mình, trừ phi là thành tựu chân linh, dạng này gia tộc mới sẽ không hy sinh bản thân. Chỉ đáng tiếc, Ngữ Hàm tỷ tỷ mặc dù thiên phú chắc tuyệt, nhưng muốn thành tựu chân linh, nhưng cũng không dễ dàng như vậy, 10 ngày kỳ hạn vừa đến, cuộc hôn nhân này chính là tấm sắt đinh đinh, ai cũng không ngăn cản được. 10 ngày, ta thời gian chỉ có 10 ngày. Hạ Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn ánh mắt lạnh lùng chằm chằm bên trong Mục Tinh Tinh, mục quang bên trong loại kia kiên định, lại làm cho Mục Tinh Tinh thấy run sợ không thôi, nàng biết rõ, Hạ Thần đã có quyết định. Tinh Tinh tiểu thư, cảm tạ ngươi vì ta mang đến tin tức, không biết còn có một việc có thể phiền phức Tinh Tinh tiểu thư. Hạ Thần ngữ khí bình tĩnh nói ra, nhưng người nào đều có thể nghe ra, cái kia bình tĩnh ngữ khí bên trong hàm chứa không thể nghi ngờ ý. Chuyện gì? Mục Tinh Tinh cuối cùng vẫn là cắn răng hỏi. 10 ngày sau, mang ta đi Tô gia. Hạ Thần trong lòng đã sớm hạ quyết tâm, hắn sẽ không lui lại, càng sẽ không tránh né, hắn không biết Xuân công tử cùng Lô Quang có thể hay không đến, nhưng cho dù bọn họ đều không có, hắn đều muốn đi Tô gia, đây là hắn cho Tâu Ngữ Hàm hứa hẹn. Chỉ là, tiến vào Tô gia liền là một vấn đề khó. Hạ Thần ở Phạm Thiên Thành có thể vận dụng lực lượng, ngoại trừ tình báo đường bên ngoài, cũng chỉ nhận biết trước mắt Mục Tinh Tinh. Mục Tinh Tinh cắn thật chặt răng, nàng tựa hồ đang suy nghĩ lấy cái gì. Thật lâu, Mục Tinh Tinh rốt cục vẫn là gật đầu nói, tốt, hôm đó Ngọc Lâm kiếm phái vừa vặn mời tộc trưởng cùng cái khác mấy đại thế lực một chút thành viên trọng yếu đi làm chứng kiến, đến lúc đó ta liền mang tiên sinh tiến vào Tô gia. Như thế rất tốt, cảm tạ Tinh Tinh tiểu thư. Hạ Thần chân thành hướng Mục Tinh Tinh biểu đạt cảm tạ. Sau đó liền không có lại nói chuyện, mà Mục Tinh Tinh cũng dậm chân một cái rời đi Hạ Thần tiểu viện. Hạ Thần một người ngốc ở trong phòng, còn có 10 ngày thời gian, hắn tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là thực hiện đối Tâu Ngữ Hàm hứa hẹn, hắn nhất định muốn đi. Thế là, Hạ Thần vận dụng hắn Thất Tinh Khách Khanh quyền lợi, bắt đầu lợi dụng Thất Tinh Khách Khanh quyền lợi, nhường Mục gia người vì hắn chuẩn bị rất nhiều tài liệu quý hiếm. Những tài liệu này không có chỗ nào mà không phải là chân quý cực kỳ, cho dù Hạ Thần là Thất Tinh Khách Khanh, nhưng có chút vật liệu, cũng không phải Hạ Thần cái này Thất Tinh có thể điều động, bởi vậy, chuyện này thậm chí còn kinh động đến Mục gia tộc trưởng Mục Nguyên Cốc. Mục Nguyên Cốc chuyên môn đến biết một phen, ở biết được Hạ Thần lại muốn luyện chế trong truyền thuyết lục phẩm linh đan, đây chính là đối chân linh đều có cực lớn tác dụng linh đan, ở Phạm Thiên Thành, cho dù là những cái kia tu vi tinh thần luyện đan đại sư, cũng không có ai dám nói có thể luyện chế ra lục phẩm linh đan. Bởi vậy, ở biết tin tức này sau, Mục Nguyên Cốc liền chuyên môn phân phó, vô luận Hạ Thần cần tài liệu gì, Mục gia đều toàn lực cung cấp. Đương nhiên, Mục Nguyên Cốc cũng có một cái điều kiện, nếu như Hạ Thần có thể luyện chế ra lục phẩm linh đan, ngày sau phải giúp Mục gia chuyên môn luyện chế mấy lô lục phẩm linh đan. Đối với cái này, Hạ Thần đương nhiên là không chút do dự đáp ứng, nếu không lấy hắn tài lực, cũng là bất lực mua sắm luyện chế lục phẩm linh đan cần thiết vật liệu, dù sao đó là chỉ có chân linh cường giả mới có thể thu thập vật liệu. Có Mục Nguyên Cốc đại lực duy trì, Hạ Thần luyện đan con đường liền lộ ra buông lỏng không ít. Liên tục không ngừng đủ loại tài liệu quý hiếm, từ bên ngoài đưa đến Hạ Thần trong tay. Mục gia xem như Đại Phạm Thiên Liên Minh 36 nhà đỉnh cấp thế lực một trong, hắn thế lực khổng lồ, nội tình thâm hậu đơn giản khó có thể tưởng tượng, cho dù là chân linh cường giả chạy theo như vị tài liệu quý hiếm, ở Mục gia cũng coi chân tảng, hơn nữa không chỉ một kiện, khả năng còn có rất nhiều. Có vật liệu, Hạ Thần liền lớn mật luyện chế, hắn giờ phút này một lòng chỉ có luyện đan, toàn thân tâm đều đặt ở phương diện luyện đan. Đối với ngoại giới hết thảy đều không chút nào để ý tới. 10 ngày thời gian vội vàng mà qua, người nào đều không biết Hạ Thần đến cùng luyện thành công không có, bởi vì Hạ Thần tiểu viện bây giờ là một cái cấm khu, không có Hạ Thần đồng ý, bất luận kẻ nào đều không thể tùy tiện tiến vào. Mục gia người cũng vẹn vẹn chỉ là biết rõ Hạ Thần đang luyện đan, hơn nữa còn là luyện một lò hiếm thấy chân phẩm, đến cùng có bao nhiêu chân quý đan dược, lại liền không biết được. Mục Tinh Tinh đúng hẹn mà tới, gõ Hạ Thần đại môn. Kẹt kẹt. Hạ Thần mở ra đại môn, lộ ra một trương tiểu tụy gương mặt, Mục Tinh Tinh há to miệng, cuối cùng vẫn là chậm rãi nói ra, tiên sinh, nên xuất phát. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, cho ta thay quần áo khác. Rất nhanh, Hạ Thần rực rỡ hẳn lên đi ra cửa phòng, cũng không có loại kia tiểu tụy cảm giác, ngược lại là lộ ra thần thái sáng láng, tương đối tinh thần, khiến Mục Tinh Tinh đều trước mắt sáng lên. Bất quá, biết rõ Hạ Thần là vì cái gì mà đi, Mục Tinh Tinh thần sắc lại liền được cảm đạm. Hạ Thần lại bất động thanh sắc, đi theo Mục Tinh Tinh sau lưng, mặc kệ ngoại giới có cái gì động tĩnh, giống như đều không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Mục gia người đi rất nhiều, đều là một chút cao tầng, từ tộc trưởng Mục Nguyên Cốc dẫn đội, trên đường đi trùng trùng điệp điệp ngược lại cũng tương đối khí phái, toàn bộ Phạm Thiên Thành thậm chí đều biết Ngọc Lâm kiếm phái muốn hướng Tô gia cầu hôn sự tình, kết quả tất cả mọi người biết rõ, hôm nay chỉ là đi đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thế là, đám người nghị luận nhau nhau, mỗi người nói một kiểu. Có người lan truyền lấy Độc Cô Phi Vũ là như thế nào phong lưu phong khoáng, như thế nào thiên tư chắc tuyệt, lại có người tán thưởng Tâu Ngữ Hàm là cỡ nào mỹ diễm động nhân. Hai nhà thông gia, toàn bộ Phạm Thiên Thành thế cục đều sẽ vì đó biến động. Ở dạng này tình cảnh phía dưới, Mục gia đội ngũ ngược lại ít đi rất nhiều chú ý, tất cả mọi người đều đi nhìn chằm chằm Ngọc Lâm kiếm phái đội ngũ. Hạ Thần xen lẫn trong Mục gia đám người bên trong, nhìn xem phía trước rộn rộn ràng ràng đoàn người, hắn nội tâm chỗ sâu lại dị thường lạnh lùng. Hắn biết rõ, hôm nay vừa đi, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, bất quá hắn lại không hối hận, dọc theo con đường này hắn tu hành, cũng đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn, nhưng hắn đều đi tới, hắn tin tưởng, lần này, hắn cũng có thể xông qua cửa ải khó khăn. Mục gia các vị có thể tiến vào. Theo lấy Tô gia thị vệ cho đi, Mục gia chúng nhân ngư sâu mà vào, Mục Tinh Tinh nhìn qua thần sắc bình tĩnh Hạ Thần, lại không biết làm sao, trong lòng hơi hơi siết chặt. Nàng cũng không biết trợ giúp Hạ Thần tiến vào Tô gia là đúng hay sai. Chẳng lẽ Hạ Thần vẹn vẹn chỉ là muốn lại nhìn Tâu Ngữ Hàm một cái? Có thể nếu như không phải lại nhìn Tâu Ngữ Hàm một cái, Hạ Thần lại có thể làm cái gì? Mục Tinh Tinh trong lòng ý niệm phân loạn, đến lúc này, nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Bất quá, đợi nàng quay đầu lại lúc, lại đột nhiên phát hiện, nàng rỗi sau đạo kia quen thuộc thân ảnh cũng đã không thấy bóng dáng. Hạ Thần biến mất, hoặc có lẽ là, Hạ Thần cũng đã không biết đi chỗ nào, cũng tìm không được. Chương 427, Lục Phẩm Linh Đan. Tô Phủ vẫn như cũ náo nhiệt, Phạm Thiên Thành 36 đại đỉnh cấp thế lực đều phái đại biểu đến đây, dù sao đây là Đại Phạm Thiên Liên Minh một kiện đại sự, vô luận là Độc Cô Phi Vũ vẫn là Tâu Ngữ Hàm, bọn họ đều không chỉ là đại biểu bọn họ, thay thế bày tỏ Ngọc Lâm kiếm phái cùng Tô ra hai đại thế lực. Hạ Thần không có rời đi, hắn vẫn như cũ trộn lẫn ở trong đám người, bất quá là thoát ly Mục ra đoàn người, mà trộn lẫn ở trong những người khác, hắn cách ăn mặc cũng không nổi bật, bởi vậy trộn lẫn ở trong đám người ngược lại cũng không có người nào phát hiện. Theo lấy đám người đến, Tô Thiên Vũ cũng cuối cùng đã tới, hắn đem đám người an bài ở trong phòng khách, Tô ra phòng khách phi thường lớn, ngồi lên mấy trăm hơn ngàn người cũng không thành vấn đề. Mà ngồi ở bên trái rất thượng thủ chính là Ngọc Lâm kiếm phái người, lần này là bọn họ đến đây cầu hôn, tự nhiên là được chú mục, nghe nói Ngọc Lâm kiếm phái vì thế còn chuẩn bị mấy món phi thường chân quý hiếm thấy chân bảo xem như xính lễ, là toàn bộ Phạm Thiên Thành to lớn thịnh sự, tất cả mọi người cũng phải có nhãn phúc. Rất nhanh, phòng khách dần dần yên tĩnh trở lại. Ngọc Lâm kiếm trưởng dạy trí tôn, Ngọc Hư chân nhân đứng dậy, cười nói ra, Tô tộc trưởng, bản tọa lần này mang theo Độc Cô Phi Vũ đến đây, là tới hướng lệnh thiên kim Tâu Ngữ Hàm tiểu thư cầu hôn, Phi Vũ, còn không mau gặp qua Tô tộc trưởng. Độc Cô Phi Vũ cũng là dáng vẻ đường đường, lập tức đứng lên nói, Phi Vũ bái kiến Tô bá phụ, Phi Vũ may mắn gặp qua Tô tiểu thư một cái, tức khắc kinh động như gặp thiên nhân, đặc biệt mời trưởng giáo sư tôn đến đây cầu hôn, mời Tô bá phụ thành toàn. Dứt lời. Độc Cô Phi Vũ liền lần nữa làm một đại lễ, mà Ngọc Hư chân nhân cũng vung tay lên, nhường đệ tử đem xính lễ mang lên. Tô Minh, đồ nhi này của ta tuy không nên thân, bất quá bản tính thuần hậu, hơn nữa thiên phú cũng vẫn còn tính không sai, bây giờ cũng đã xây thành đạo cơ, thành tựu chân linh cũng chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Hơn nữa vì lần này cầu hôn, bản tọa cũng là nhọc lòng, đặc biệt tuyển một đóa vạn năm tử cực hoa xem như xính lễ, như thế nào. Ngọc Hư chân nhân sau khi nói xong, Ngọc Lâm kiếm phái đệ tử liền nhấc đi lên một đóa kiểu diễm vô cùng, đang nụ hoa chấm nở tiên hoa, đóa này tiên hoa phát ra hương thơm, ở đây tất cả mọi người hơi hơi khẽ hấp, đều cảm giác được thần sắc phấn chấn, thậm chí ngay cả linh lực đều tăng trưởng một chút. Cư nhiên là vạn năm tử cực hoa, đây chính là tu hành chí bảo, một khi có tử cực hoa địa phương, cho dù là sinh tử cảnh cường giả, cũng có thể an ổn tâm thần, tu hành tốc độ thủy ngoại giới gấp mấy lần. Không nghĩ đến Ngọc Lâm kiếm phái lớn như vậy thủ bút, liền vạn năm tử cực hoa cũng lấy ra, thực sự là đại thủ bút ta, nhìn đến Tô tộc trưởng cũng động lòng. Ha ha, có dạng này xính lễ, Tô gia nghĩ không đáp ứng cũng khó khăn. Nhìn xem đám người nghị luận nhau nhau, Ngọc Lâm kiếm phái người cũng có chút tự hào, này vạn năm tử cực hoa thế nhưng là tu hành chí bảo, cũng là Ngọc Lâm kiếm phái nhân ngẫu người mới lấy được, coi là phi thường chân quý thiên tài địa bảo, bây giờ xem như cầu hôn xính lễ, là cho đủ Tô gia mặt mũi. Ha ha, Ngọc Hư chân nhân hà tất đại lễ như vậy. Tô Thiên Vũ cười lớn cũng là vung tay lên, liền thu lễ vật này, đây là cũng đã chấp nhận, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nở nụ cười, trong phòng khách tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Bất quá, ta đây nữ nhi rất có chủ kiến, ta còn phải trưng cầu nàng ý kiến, đi đem tiểu thư mời lên đến. Tô Thiên Vũ lập tức phân phó thị nữ xuống dưới đem Tâu Ngữ Hàm mời lên đến, đám người cũng lơ đễnh, đều biết rõ cái này bất quá là Tô gia làm tư thái mà thôi, Tâu Ngữ Hàm cũng nhất định sẽ đáp ứng. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền đã bị hai nhà trưởng bối định ra, không cho phép bất luận cái gì cải biến. Tâu Ngữ Hàm bị thị nữ mời đi lên, làm Tâu Ngữ Hàm lộ diện một cái, tất cả mọi người đều không nhịn được sợ hai thán phục, liên tiếp tiếng kinh hô bên thai không dứt. Cứ việc trước đó đã có lan truyền tâu ngữ hàm xinh đẹp, nhưng dù sao đại đa số người đều không có tận mắt nhìn thấy, giờ phút này rốt cục nhìn thấy tâu ngữ hàm, tất cả mọi người không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Lại nhìn nhìn Độc Cô Phi Vũ cũng là khỏe miệng hơi vện, xem ra là tương đối hài lòng, chỉ là tâu ngữ hàm tinh thần tựa hồ có chút không tốt lắm, bộ dáng có chút tiểu tụy. Ngữ hàm, ngươi nhìn Độc Cô Phi Vũ như thế nào? Tô Thiên Vũ cười hỏi. Tâu ngữ hàm nhìn thoáng qua Độc Cô Phi Vũ, ngữ khí bình tĩnh nói ra, mặc cho phụ thân làm chủ. Tốt, rất tốt. Tô Thiên Vũ lộ ra hài lòng, hiển nhiên hắn đã sớm đối Tâu ngữ hàm đề cập qua chuyện này, Tâu ngữ hàm cũng vô lực chống lại, từ nàng bị tiếp sẽ tô ra một khắc kia, nàng liền biết rõ một ngày này cuối cùng sẽ đến. Tâu ngữ hàm giơ lên dương mắt, nàng muốn nhìn một chút đám người bên trong có hay không đạo kia quen thuộc thân ảnh, nàng muốn nhìn thấy đạo kia thân ảnh, nhưng lại không muốn nhìn thấy đạo kia thân ảnh xuất hiện, bởi vì một khi xuất hiện, liền khả năng xuất hiện phiền phức. Bởi vậy, Tâu Ngữ Hàm nội tâm là phi thường mâu thuẫn. Ngọc Hư trưởng giáo cũng tương đối hài lòng, gật đầu nói, Phi Vũ, còn không mau cảm ơn Tô Bá Phụ. Ngày sau chúng ta hai nhà có thể liền là người một nhà. Độc Cô Phi Vũ trong lòng đại hỷ, việc này một thành, là hắn có thể tùy ý cưới Tâu Ngữ Hàm, đợi đến ngày sau thành tựu chân linh, như vậy hai người liền có thể làm một đôi thần tiên quyến lữ, tiện sát người khác. Chậm. Đột nhiên, ngay ở Độc Cô Phi Vũ chuẩn bị nói chuyện, một trận đột ngột thanh âm vang lên. Trung khí mười phần, ở đại sảnh bên trong vang trở lại, kéo dài không thôi. Chuyện của tôi nét. Người nào quấy rối? Tô Thiên Vũ như mày, đều đến lúc này, chẳng lẽ còn có người quấy rối hay sao? Ở đại sảnh đám người cũng đều là mạc danh kỳ diệu, Ngọc Lâm kiếm phái cùng Tô ra ở giữa thông ra, chẳng lẽ còn có người đến quấy rối? Nếu quả thật có người quấy rối, vậy coi như thực sự là tự tìm tự lộ, nhìn xem hôm nay tới đông đảo cường giả, có bao nhiêu chân linh. Liền xem như chân linh đến đây quấy rối. Cũng chỉ có một con đường chết. Theo thanh âm, đám người bên trong dần dần tránh ra một con đường, một tên thần thái sáng láng nam tử sải bước đi tới, hắn tu vi cũng không cao, chỉ có linh khiếu bắt trọng, nhưng lại tựa như hàm chứa đáng sợ lực lượng, một khi buộc phát sẽ vô cùng kinh khủng. Này, đây không phải Hạ thần công tử sao? Giống như thực sự là Hạ công tử, chúng ta Mục gia thất tinh khách khanh, hắn làm sao lên rồi? Liên là vị kia luyện chế được ngũ phẩm linh đan tử nguyên đại đan luyện đan đại sư Hạ thần. Quả nhiên dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm, nguyên lai là một vị luyện đan đại sư. Nghe nói vị này Hạ thần công tử, không những luyện đan có rất cao tạo nghệ, hơn nữa thiên phú cực giai, hắn lai lịch càng là thần bí cực kỳ, hắn lần này đột nhiên mở miệng, không biết sẽ có cái nào biến cố. Đám người nhìn xem đám người bên trong đạo kia thân ảnh, đều cảm thấy rất hiếu kỳ, nguyên lai mở miệng chính là Hạ thần, khoảng thời gian này hắn đã không phải là vô danh hạng người, bởi vì hắn luyện chế được ngũ phẩm linh đan tử nguyên đại đan duyên cớ. Hắn ở toàn bộ Phạm Thiên Thành đều xem như thanh danh đại trấn, là người người kính trọng luyện đan đại sư. Chỉ có hai người trong lòng vô cùng chấn kinh, một cái là Mục Tinh Tinh, nàng không nghĩ tới Hạ thần thế mà to gan như vậy, dám công khai ngăn cản, nay chẳng phải là nổi điên. Mà một cái khác thì là Tâu Ngữ Hàm, nàng lần nữa thấy được Hạ thần, bất quá lại là giống như bây giờ trường hợp, nàng thấy được Hạ thần nhãn thần bên trong kiên định. Phần này kiên định không cho phép nghi vấn, nàng biết rõ, hôm nay người nào cũng vô pháp ngăn cản Hạ thần. Cho dù là chết, Hạ thần cũng sẽ không quay đầu. Tô tộc trưởng. Hạ thần không kiêu ngạo không tự ti, cao giọng nói ra. Ngươi là ai? Tại sao cao giọng ầm ĩ? Tô Thiên Vũ ẩn ẩn cảm giác được có chút không ổn, bất quá vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn cũng phải làm ra rộng lượng bộ dáng. Tô tộc trưởng, ta là Hạ thần, chính là Đông Châu nhân sĩ, trước đó ngài nữ nhi Tâu Ngữ Hàm gửi nuôi ở Đông Châu chúng ta nhận biết. Lần này ta bởi vì đủ loại nguyên nhân, tiến vào mục gia. Thành mục gia thất tinh khách khanh. Ta có nhiều như vậy thân phận, kỳ thật mục đích chỉ có một cái, kia chính là cùng hướng ngài thiên kim, Tâu Ngữ Hàm tiểu thư cầu hôn. Hạ thần thoại âm rơi xuống, toàn bộ trong phòng khách tức khắc biến lạnh ngắt im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người nào đều nghĩ không ra thế mà sẽ có dạng này hí kịch tính biến hóa, nguyên bản coi là Ngọc Lâm kiếm phái cùng Tô gia ở giữa trận này thông ra, bất quá chỉ là đi đi ngang qua sân khấu thôi, chỗ nào có thể nghĩ đến sẽ có như thế hí kịch tính biến hóa. Thế mà còn có một người đến đây cầu hôn. Hơn nữa, nhìn Tâu Ngữ Hàm như thế hàm tình mạch mạch bộ dáng, không cần phải nói, mặc cho ai đều hiểu, nhất định là Tâu Ngữ Hàm gửi nuôi ở Đông Châu lúc, cùng Đông Châu Hạ thần hai người tình đầu ý hợp, đã sớm có tình cảm. Nhưng làm sao Đông Châu như thế cằn cỗi địa phương, nghe nói liền linh khiếu cảnh tu hành giả đều không có, lại có thể ra cái gì ra dáng thiên tài. Tô gia nhất định là nhìn không lên Hạ thần, hơn nữa Đại Phạm Thiên Liên Minh 36 đại đỉnh cấp thế lực, từ trước đến nay đều là nội bộ thông gia, cái này đã là ngầm thừa nhận quy củ, càng đừng nói Tô Ngữ Hàm thân phận bất phàm, vẫn là Tô gia tộc trưởng chi nữ, liền càng thêm không có khả năng gả cho người ngoài. Bởi vậy, này cơ hồ liền là một trận náo kịch, hạ thần tình cảnh biến tương đối không ổn, đám người mặc dù có chút đồng tình, nhưng lại bất lực. Lớn mật, ngươi là thứ gì, cũng dám hướng Tô gia cầu hôn. Nghe được hạ thần lại dám cầu hôn, Ngọc Lâm kiếm phái một tên tuổi trẻ đệ tử lập tức tiến lên lớn tiếng trách mắng, thậm chí còn chuẩn bị ỷ vào tự thân cường đại thực lực đem hạ thần cầm xuống. Bất quá hạ thần ngay cả động cũng không động, một cô đáng sợ hỏa thế nháy mắt bao phủ ở tên này Ngọc Lâm kiếm phái đệ tử trên người, quả thực là không dám lại đến tiến một bước. Đám người trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ đến hạ thần một vị đường đường luyện đan đại sư, có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan, đủ thấy hắn luyện đan thiên phú cao, nhưng không nghĩ đến, hạ thần cùng có thể lĩnh ngộ thế, hơn nữa có thể ngưng tụ ra cường đại như vậy hỏa thế, ở trên tu hành thành tựu cũng nhất định là không cho phép khinh thường. Người như vậy ở Đại Phạm Thiên Liên Minh cũng tuyệt đối xem như thiên tài, nếu như là 36 đại đỉnh cấp thế lực dòng chính, có cái này thân phận ngược lại là có thể cùng Độc Cô Phi Vũ tranh một chuyến, nhưng hạ thần lại không phải Đại Phạm Thiên Liên Minh người, căn bản là không có biện pháp cạnh tranh. Hạ thần không để ý tới những người khác, trực tiếp từ không gian giới chỉ bên trong móc ra một cái hộp tinh xảo, cũng mãnh liệt mở ra cái này cái hộp tinh xảo, tức khắc trong hộp lộ ra 4 mai long nhãn lớn nhỏ đang ăn dược. Toàn bộ đại sảnh thậm chí còn tràn ngập từng tia dị hương. Phổ thông tu hành giả ngược lại còn thôi, nhưng đối với những cái kia các đại đỉnh cấp thế lực chân linh cảnh cường giả tới nói, lại là tâm thần đại chấn. Bởi vì cỗ này dị hương thế mà đối bọn họ tu vi đều có thể có chỗ giúp ích, này chẳng phải là nói, cái này đã là trong truyền thuyết lục phẩm linh đan. Lục phẩm linh đan, đây là lục phẩm linh đan A. Thực sự là trời xanh mở mắt, không nghĩ đến ta sẽ có một ngày còn có thể nhìn thấy lục phẩm linh đan, đây chính là trong truyền thuyết linh đan. Nếu như ta không có nhìn lầm, đây là vô cực đan. Ở lục phẩm linh đan bên trong đều vẫn tính lên là thượng phẩm, chắc chở, chỉ cần xuất hiện một mai vô cực đan, chân linh cường giả đều sẽ tranh bể đầu, không nghĩ đến hôm nay lại có may mắn gặp được 4 mai. Nhìn thấy này 4 mai đan dược sau, đoàn người trực tiếp liền bộc phát ra trận trận tiếng kinh hô, rất nhiều người hô hấp đều dồn dập, trong truyền thuyết lục phẩm linh đan hiện thế, mà lại còn đang dạng này trường hợp xuất hiện, như thế kình bạo tin tức, chỉ sợ là vạn năm khó gặp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung ở hạ thần trên người. Có thể xuất ra vô cực đan, đã đầy đủ nói rõ hạ thần thành ý. Chỉ là, chuyện này chỉ là có thành ý lại còn thiếu rất nhiều. Chương 428, cao điệu biểu diễn. Nhìn thấy hạ thần trong tay 4 mai vô cực đan, Ngọc Lâm kiếm phái người phi thường xấu hổ, nhất là Độc Cô Phi Vũ, lúc đầu coi là chuyện này sẽ rất thuận lợi, không nghĩ đến đột nhiên giết ra hạ thần. Hơn nữa càng trọng yếu là, hạ thần trong tay thật là hàng thật giá thật lục phẩm linh đan vô cực đan, giá trị liên thành. Mảy may không ở Ngọc Lâm kiếm phái vạn năm tử cực hoa phía dưới, thậm chí hắn giá trị ẩn ẩn còn muốn vượt qua vạn năm tử cực hoa, dù sao vô cực đan là đối chân linh cường giả đều có rất lớn tác dụng lục phẩm linh đan. Lúc này, hạ thần lại tiếp tục nói ra, Tô tộc trưởng, đây là ta hao tốn 10 ngày thời gian, tự mình luyện chế vô cực đan. Ta xem như xính lễ, hướng Tô Ngữ Hàm tiểu thư cầu hôn. Hạ thần cầm trong tay vô cực đan, khí vũ hiên ngang, khí thế một chút cũng không so Ngọc Lâm kiếm phái người yếu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách lần nữa lâm vào yên lặng, đột nhiên giết ra hạ thần, cư nhiên là một vị luyện đan đại sư, hơn nữa còn là một vị có thể luyện chế lục phẩm linh đan luyện đan đại sư, cái này thân phận có thể không phải bình thường. Nếu mà có được có thể luyện chế lục phẩm linh đan luyện đan đại sư, như vậy Tô gia thậm chí liền có thể liên tục không ngừng cung cấp chân linh cường giả lục phẩm linh đan, khiến chân linh cường giả ở chỉnh thể trên thực lực tăng lên một mảng lớn, đây là đối toàn bộ Tô gia đều có to lớn chỗ tốt. Có thể nói, một vị có thể luyện chế lục phẩm linh đan luyện đan đại sư, chỉ là cái này thân phận, liền có thể so với đồng dạng tam tinh cấp thế lực, mà cái này cũng chính là hạ thần lực lượng, hắn cũng không phải không có gì cả đến đây cầu hôn, hắn cũng có hắn lực lượng. Nắm giữ linh dương đan kinh hạ thần, ngày sau nếu khổ tâm nghiên cứu, thậm chí có thể luyện chế ra thất phẩm thuần dương đan, đến lúc kia, hắn giá trị càng là khó có thể tưởng tượng. Tất nhiên Tô gia giảng lợi ích, như vậy hạ thần liền hiểu lấy lợi, hắn cái này có thể luyện chế lục phẩm linh đan luyện đan đại sư, thân phận đã đầy đủ. Mục gia tộc trưởng Mục Nguyên Cốc cũng là sợ hãi thán phục không thôi, hắn cũng không có nghĩ đến, hạ thần cư nhiên là một vị có thể luyện chế ra lục phẩm linh đan luyện đan đại sư, trước đó hạ thần có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan, đã là cho hắn cực lớn kinh hỉ, huống chi là lục phẩm linh đan. Bởi vậy, Mục Nguyên Cốc cũng âm thầm đặt xuống quyết tâm, đợi đến chuyện này sau đó, như vậy Mục gia nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ hạ thần, chuyện này nhất định sẽ nhường Ngọc Lâm kiếm phái thẹn quá hóa giận. Cũng chỉ có Mục gia có thể bảo trụ hạ thần, đến lúc đó, có hạ thần liên tục không ngừng luyện chế lục phẩm linh đan, Mục gia thậm chí có thể trở thành đại phạm thiên liên minh trong đó hết sức quan trọng phía trước mấy đại thế lực một trong. Ngay ở các đại thế lực trong lòng đánh lấy đủ loại bản tính lúc, Tô Thiên Vũ đông nhiên mở miệng nói chuyện, hắn lạnh lùng nói ra, Hạ công tử, Tô Mộ không quen biết người, người hôm nay hổ ngôn loạn ngữ, coi như Tô Mộ không có nghe qua. Hôm nay ta Tô gia cùng Ngọc Lâm kiếm phái chuyện thông gia, cũng đã chiếm được chư vị đồng đạo chứng kiến, bất luận kẻ nào đều không thể phá hư. Tô Thiên Vũ câu nói này, không thể nghi ngờ là hạ quyết tâm, cũng đã làm ra lựa chọn, hắn lựa chọn là Ngọc Lâm kiếm phái. Hoặc có lẽ là, Tô gia lựa chọn là Ngọc Lâm kiếm phái, cho dù hạ thần là một là có thể luyện chế lục phẩm linh đan luyện đan sư, nhưng ở Tô gia nhìn đến, Ngọc Lâm kiếm phái phân lượng vẫn là to lớn nhất, vì hạ thần mà đắc tội Ngọc Lâm kiếm phái, cũng không đáng giá. Hạ thần sắc mặt tái nhợt, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Thiên Vũ, mảy may cũng không e ngại Tô Thiên Vũ chính là đường đường chân linh cường giả. Hạ công tử, ngươi hẳn là nhận rõ sự thật, ta Ngọc Lâm kiếm phái cùng Tô gia thông gia, là hai đại đỉnh tiêm thế lực ở giữa thông gia, ngươi lại tính được cái gì? Có thể luyện chế ra lục phẩm luyện đan sư cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng hướng Tô gia cầu hôn, còn xa xa không đủ. Một bên Độc Cô Phi Vũ lạnh lùng nói ra, hướng Tô gia cầu hôn, đây là Ngọc Lâm kiếm phái cùng Tô gia hai cái quái vật khổng lồ ở giữa sự tình, hạ thần lại tính được cái gì? Hạ thần lại có cái gì tư cách cầu hôn? Đại cục đã định, hạ thần xuất hiện, bất quá là trong đó một cái tiểu nhạc đệm thôi. Rất nhiều người nhìn về phía hạ thần ánh mắt có thương hại, lại có trào phúng, phảng phất đang chế rêu hạ thần không biết tự lượng sức mình. Thiên sinh, trở về a, vô dụng. Mục Tinh Tinh không nhịn được mở miệng hô, nàng xem như Mục gia đệ tử liền cực kỳ là rõ ràng, gia tộc ở giữa thông gia, cực kỳ là lanh huyết vô tình, đây là từ hai cái thế lực trong đó nguyên lao cho phép, liền chân linh cường giả đều không có tư cách ngăn cản, huống chi là hạ thần. Một cái luyện đan đại sư, cho dù có thể luyện chế thất phẩm thuần dương đan lại như thế nào, cũng vẫn như cũ không có tư cách hướng Tô gia cầu hôn. Ngay ở hạ thần trên mặt lộ ra cô đơn thần sắc thời điểm, đột nhiên, phòng khách ra ngoài phát hiện một trận ầm ĩ âm thanh, ngay sau đó một trận băng lãnh thanh âm vang lên, luyện đan đại sư thân phận không đủ, vậy ta Viêm Thần Điện điện chủ lại như thế nào? Vụ. Đám người lập tức đem ánh mắt nhìn về bên ngoài phòng khách, ở phòng khách bên ngoài, nối đuôi nhau mà vào một đám người này đều người mặc hoa lệ phục sức, mỗi người tướng mạo đều phi thường tuấn mỹ, mỗi người đều hai tay dâng một cái hộp gỗ. Cầm đầu là hai người, một người đeo kiếm, một người bên hông cải lấy một cái tiểu hồ lô, khí chất phóng khoáng ngông nghênh, càng trọng yếu là hai người trên người khí tức, rõ ràng là chân linh khí tức, hai người này đều là chân linh cường giả. Nhìn thấy hai người này đến đây, đám người không cái nào không xôn xao, đều đang thấp giọng nghị luận nhau nhau, hai tên chân linh cường giả không có khả năng là vô danh hạng người, nhất là ở trong Đại Phạm Thiên Liên Minh, mỗi một vị chân linh đều là đại danh đỉnh đỉnh, không có khả năng đột nhiên toát ra hai vị chân linh cường giả. Bất quá Hạ Thần nhìn thấy hai người này lúc lại là kích động vạn phần, cao hứng hô, Lô Huynh, Xuân Công Tử, các ngươi đã tới. Hai người này rõ ràng là Viêm Thần Điện cung phụng Tiêu Diêu chân nhân Lô Quang cùng Kiếm chân nhân Lô Quang. Lô Quang cùng Xuân Công Tử lập tức liền nên đón, Tiêu Diêu chân nhân Lô Quang thì cười lớn nói, Hạ Huynh, ngươi khi đó thế nhưng là nói 10 năm, nhất định trở về quan sát ta vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp, kết quả ngươi không trở về, ngươi cái này có thể tính là thất tín. Hạ Thần cũng cười nói ra, hảo hảo, ta nhận phạt. Bất quá chuyện này một lời khó nói hết, hiện tại cũng rất khó giải thích rõ ràng, các ngươi có thể đến nơi này, Hạ Mộ vô cùng cảm kích. Hạ Thần cũng đã không biết nên nói thứ gì, lúc trước hắn truyền về tin tức, kỳ thật cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, dù sao Đại Phạm Thiên Liên Minh là một cái quái vật khổng lồ, ai cũng trêu chọc không nổi, mà Xuân Công Tử tiềm lực lại cao hơn, vậy cũng chỉ là một chân linh, Lô Quang lại càng không cần phải nói, cũng vừa mới thành tựu chân linh. Có lẽ đối với những thế lực khác mà nói, chỉ là Lô Quang cùng Xuân Công Tử liền cũng đã có thể trấn áp hết thảy, nhưng đối với Đại Phạm Thiên Liên Minh Tô gia mà nói, hai tên chân linh cũng liền bình thường. Hạ huynh, chúng ta tới đúng thời điểm a. Yên tâm, hôm nay chúng ta chuẩn bị một chút đại lễ. Dứt lời, Xuân Công Tử liền phất phất tay, tức khắc, ở sau lưng hắn mười mấy tên tuổi trẻ tu hành giả lập tức mở hộp ra, chỉ thấy trong hộp đều chứa đủ loại chân quý bảo vật. Trời ạ, đó là ngọc thủy. Hơn nữa cư nhiên là màu xanh biếc. Cái kia chí ít cũng có ngàn năm thời gian, ngàn năm ngọc thủy có thể có một giọt đều có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, nơi này cư nhiên là một bình. Muốn hay không xa xỉ như vậy. Còn có cái kia khỏa Ô Quang Châu, tin đồn là lúc trước Ô Quang đạo nhân đắc ý bảo vật, chỉ là về sau Ô Quang đạo nhân bỏ mình, Ô Quang Châu liền không thấy bóng dáng, có thể lưu truyền tới nay đều là ít càng thêm ít, cái này bảo bối nếu là hàng năm mang theo, có thể cố định dung nhan, thường trú thanh xuân, một khi hiện thế, không biết bao nhiêu nữ tính tu hành giả sẽ vì đó điên cuồng. Những người này cư nhiên đem dạng này bảo bối đều mang đến, thật sự là quá bất khả tư nghị. Còn có Mãng Long kiếm, tin đồn trôi này tuyệt thế chân khí bên trong phong ấn một đầu Mãng Long chi hồn, Mãng Long mặc dù không phải chân chính thần thú, nhưng lại sánh ngang thất giai thuần dương lão tổ, trôi bảo kiếm này uy năng một khi bộc phát ra, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Quá bất khả tư nghị, nhiều như vậy bảo bối, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, liền chân linh cường giả cũng khó mà lấy được, những người này là người nào, làm sao có thể lấy được nhiều như vậy chân quý bảo bối? Chẳng lẽ là cái nào đó ẩn thế gia tộc? Hắc hắc, các ngươi liền cô lậu quả văn, vừa mới các ngươi không nghe được nói sao? Bọn họ là Viêm Thần Điện, cái kia Hạ Thần cư nhiên là Viêm Thần Điện điện chủ, khó trách dám như thế có lực lượng hướng Tô gia cầu hôn. Nói cho các ngươi, này Viêm Thần Điện không phải đơn giản, bây giờ đã là vang dội Trung Châu, tài phú cũng đã nhiều đến khó có thể tính toán, mặc dù chỉ có hai vị chân linh tọa chấn, nhưng lui tới bọn họ Viêm Thần Điện tu hành cường giả, chân linh đều không biết có bao nhiêu, thậm chí nói không chừng đều còn có thuần dương lão tổ quang lâm qua. Thật, này Viêm Thần Điện có như vậy lợi hại sao? Đến lúc đó cũng phải hảo hảo phái người đi Trung Châu tìm hiểu một phen. Xuân công tử cho người mở ra mỗi cái hộp, đều chuyên môn chứa hiếm thấy chân phẩm, mỗi một kiện đều là giá trị liên thành, cho dù là chân linh cường giả đều sẽ vì đó điên cuồng. Nhiều như vậy bảo vật, đối với cái khác một chút đại hình thế lực tới nói, có lẽ là giật gấu va vai, muốn lấy ra rất khó khăn, nhưng đối với Viêm Thần Điện tới nói lại là dễ như trở bàn tay. Hiện tại Viêm Thần Điện, bởi vì có Xuân công tử cùng Lô Quang tọa chấn, cũng đã phát triển thành danh phó kỳ thật quái vật khổng lồ, trải rộng toàn bộ Trung Châu. Này, những cái này bảo vật, liên hạ thần đều sợ ngây người. Xuân công tử thì cười nói ra, hạ huynh, ngươi cũng đừng nhìn, ngươi là phú giáp Trung Châu Viêm Thần Điện điện chủ. Ngươi nguyên khí thạch cùng nguyên tinh, cũng đã nhiều đến khó có thể tưởng tượng, những cái này bảo vật tính cái gì, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Xuân công tử nói nhẹ nhõm, nhưng hạ thần biết rõ, Viêm Thần Điện có thể có nhiều như vậy tài phú, mà không có nhận một chút cường giả ngấp nghé, nhất định là Xuân công tử cùng Lô Quang nguyên nhân. Nếu không mà nói, chỉ là Viêm Thần Điện, liền chân linh đều không có, có thể bảo trụ nhiều như vậy bảo vật. Nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, đám người cũng đã mở rộng tầm mắt, không nghĩ đến từ Trung Châu Viêm Thần Điện, thế mà giàu có đến loại này trình độ. Đều nói Trung Châu gần đây quật khởi một cái thế lực, gọi là Viêm Thần Điện, ẩn ẩn có hướng Tây Châu khuyết trương tình thế, nguyên bản chúng ta Ngọc Lâm kiếm phái còn không có chú ý, nguyên lai liền là các ngươi. Đường đường Viêm Thần Điện điện chủ, ủy thân cho Mục gia trở thành lục tinh khách khanh, thực sự là hảo thủ đoạn. Ngọc Hư chân nhân hừ lạnh một tiếng. Lúc này, Xuân công tử tiến lên một bước, hướng về phía Tô Thiên Vũ nói ra, Tô tộc trưởng, ta Viêm Thần Điện điện chủ Hạ Thần, chính thức hướng Tô Ngữ Hàm tiểu thư cầu hôn, mời Tô tộc trưởng thành toàn. Theo lấy Xuân công tử thoại âm rơi xuống, đám người ánh mắt lại tập trung vào Tô Thiên Vũ trên người. Hiện tại cũng không phải Hạ Thần cùng Độc Cô Phi Vũ giữa hai người cạnh tranh, mà là Viêm Thần Điện cùng Ngọc Lâm kiếm phái ở giữa cạnh tranh, liền nhìn Tô Thiên Vũ lựa chọn ra sao. Chương 429, mưa gió sắp đến. Tô Thiên Vũ thật lâu không có nói, tựa hồ thật lâu đều không có làm ra lựa chọn, đám người cũng đều cùng một chỗ nín thở ngưng thần, sợ quấy rầy đến Tô Thiên Vũ. Lần này Phạm Thiên Thành náo nhiệt, cơ hồ vạn năm khó gặp, rất nhiều người đều âm thầm hưng phấn, có thể nhìn thấy dạng này một trận náo nhiệt, lần này thật là đến đúng lúc. Hạ Thần tâm tình khẩn trương nhất, hắn giờ phút này cũng đã không có bất luận cái gì biện pháp, liền chăm chú nhìn Tô Thiên Vũ, đột nhiên, hắn giống như lại tin tưởng số mệnh, có lẽ, đây chính là số mệnh, cuối cùng muốn đi đến một bước này. Ngay ở Hạ Thần khẩn trương vạn phần lúc, Xuân công tử lần nữa khẽ cười nói, đúng rồi, còn có một việc muốn bổ sung, chúng ta Viêm Thần Điện điện chủ sư thừa. Tất cả mọi người bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, đúng à, Hạ Thần lợi hại như vậy, lại là có thể luyện chế ra lục phẩm linh đan luyện đan đại sư, thiên phú lại khủng bố như vậy. Vẫn là Viêm Thần Điện điện chủ, hắn sư thừa lai lịch đây. Tổng không có khả năng là Lăng Không Đống xuất hiện. Xuân công tử một chữ một câu, biểu lộ ngưng trọng nói ra, điện chủ chính là Không Động đạo nhân đệ tử. Cái gì? Không Động đạo nhân đệ tử? Không Động đạo nhân đây chính là vĩ đại đại thần thông giả a. Đại thần thông giả, trong một ý niệm liền có thể diệt toàn bộ đại phạm thiên liên minh, cái kia mới là chân chính tiêu giao tự tại, vô câu vô thúc vĩ đại tồn tại. Nghe nói qua Không Động đạo nhân tu hành giả đều kinh hãi. Đây chính là đại thần thông giả, bao trùm ở chân linh, thuần dương phía trên vĩ đại tồn tại. Đừng nhìn đại phạm thiên liên minh người đông thế mạnh, giống như có 36 vị thuần dương trưởng lão cùng vô số chân linh, nhưng nếu thật chọc giận một vị đại thần thông giả, chỉ cần trong một ý niệm, toàn bộ đại phạm thiên liên minh liền sẽ trong khoảnh khắc hủy diệt. Đây cũng là đại thần thông giả chi uy, cho dù là đại diễn thần quân như thế tuyệt thế thần quân, kỳ thật cũng là đại thần thông giả, ở cảnh giới phía trên cũng không so đại thần thông giả cao.